liền này. Lang Trình Ngôn hơi hơi mở to mắt, nhìn lướt qua nàng trong tay đồ vật. Ngươi đừng xem thường nó. Mạc Ngọc Từ không để ý tới hắn không quá đẹp sắc mặt, đem cỏ dại tính cả hoàng bùn cùng nhau, ở đầu gối phá đi, một tầng tầng hồ ở Lang Trình Ngôn miệng vết thương thượng, sau đó cẩn thận mà quan sát đến hắn biểu tình, thế nào? Hiện tại cảm thấy như thế nào? Lang Trình Ngôn trong mắt hiện lên một tia dị quang, lại không có trả lời, chỉ là hờ hững mà hừ một tiếng, lấy kỳ khẳng định. Không xong, Mạc Ngọc Từ ánh mắt đống nhiên dừng ở hắn trên bụng nhỏ, nơi này như thế nào cũng xuất huyết. Nói liền duỗi tay đi giải Lang Trình Ngôn đai lưng, lại bị Lang Trình Ngôn băng mà mở ra, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi trị thương. Mạc Ngọc Từ đầy mặt không thể hiểu được, khó trách ngươi sẽ đánh không lại Lạc Hoành Thiên. Ai nói ta? Lang Trình Ngôn vừa nghe, bộ ngực tức khắc kịch liệt mà phập phồng lên, tiếp theo lại là một trận mãnh liệt mà ho khan, ai nói ta đánh không lại hắn? Hảo hảo hảo, ngươi hành, ngươi có bản lĩnh, ngươi thiên hạ đệ nhất, được rồi đi. Mạc Ngọc Từ buồn cười mà lắc đầu. Không nghĩ tới đường đường bình phục tứ hoàng tử, thế nhưng như thế hiếu thắng. Bi bi. Thẳng đến bụng thượng lãnh lạnh cảm giác truyền đến, Lang Trình Ngôn mới vừa rồi lấy lại tinh thần, lại bực lại giận địa đạo, lớn mật. Buồn hoàng tử muốn giết ngươi. Hành A Mạc Ngọc Từ đã nhanh chóng mà cho hắn bụng thương chỗ tô lên dược thảo, nhẹ nhàng hệ thượng đai lưng. Lùi về đôi tay, còn chiều Lang Trình Ngôn thẻ lưỡi, dù sao ngươi đã sớm tính toán làm như vậy, không kém lúc này đây. Ta liền ngồi ở chỗ này, chờ ngươi tới sát. Ngươi Lang Trình Ngôn trong mắt mãn nén giận sắc, lại một chút không có ngày đó liền tâm trên đảo, kia sắc bén sắc ý, chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Từ, phảng phất muốn ở trên người nàng chọc ra hai cái lỗ thủng tới, to gan lớn mật nữ nhân. Là Mạc Ngọc Từ gật đầu, ta đích xác to gan lớn mật. Nếu không ngươi cũng mất mạng sống tới ngày nay, sớm chết ở Yến Vân trong hồ. Lang Trình Ngôn, mặc kệ nói như thế nào, ta cuối cùng đã cứu ngươi một mạng, cho nên. Cho nên cái gì? Cho nên ta hy vọng, tại đây sự kiện kết thúc về sau, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Nga. Lang Trình Ngôn tuấn lãng mày cao cao khơi mào, đáy mắt nhẹ dạng khởi vài tia khinh thường. Nguyên lai nha đầu này lo lắng tâm tư, là tưởng hướng hắn thảo thưởng. Hắn đảo muốn nhìn một cái, nàng sẽ như thế nào mà công phu sư tử ngoạm. Ta muốn ngươi giúp ta tìm được mẫu thân cùng đệ đệ, làm chúng ta người một nhà bình bình an an mà rời đi. Sau đó đâu? Sau đó? Cái gì sau đó? Mạc Ngọc Từ chớp chớp mắt. Cứ như vậy mà thôi. Không sai, chính là như vậy mà thôi. Lang Trình Ngôn trầm mặc hắn ngàn tư vạn tưởng, cũng không dự đoán được này nho nhỏ nữ tử muốn, thế nhưng không hơn. Là hắn sai nhìn nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Thật lâu sau, Lang Trình Ngôn ngồi thẳng thân thể, sắc mặt trịnh trọng mà phun ra năm chữ. Vậy là tốt rồi. Mạc Ngọc Từ tức khắc thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười như hoa nở rộ. Chẳng lẽ Lang Trình Ngôn lánh lướt nàng, nhịn không được truy vấn nói, ngươi liền không có nghĩ tới, hướng ta thảo muốn hoàng kim vạn lượng. Cẩm Y Yển Ngọc Thực. Hoa hạ cao đường. Ta để ý. Chỉ là người nhà bình an, đến nỗi mặt khác, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mạc Ngọc Từ ánh mắt thanh triệt, huống hồ phụ thân cả đời tâm tâm niệm niệm, chính là chúng ta có thể quá thượng bình tĩnh an bình sinh hoạt, đến nỗi thế gian vinh hoa phú quý, cũng không phải ta Mạc Ngọc Từ muốn. Như vậy Lang Trình Ngôn ánh mắt lại thâm hai phần, ngươi muốn, là cái gì? Là Mạc Ngọc Từ cố tình đầu, kỳ quái, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Không nghĩ nói. Vậy quên đi. Lang Trình Ngôn nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, bất quá từ giờ trở đi, ngươi đến một tấc cũng không rời mà đi theo ta. Vì cái gì? Ta sợ ngươi rời đi ta không đến 10 bước, hoặc là, bị người trộm tới uy láo thử, hoặc là, bị người mê đến đầu góc tròn váng, liền đông nam tây bắc đều phân không rõ. Nguyên lai ngươi Mạc Ngọc Từ cao cao nhảy lên, duỗi tay chỉ vào Lang Trình Ngôn cái mũi, cái gì đều thấy được, vậy ngươi vì cái gì không ra tay? Chính là vì trốn đi xem kịch vui sao? Là Lang Trình Ngôn gật đầu, ta chính là tưởng hảo hảo xem, ngươi cái này đồ ngốc có thể đỉnh đến bao lâu, không nghĩ tới, nhân ra một khúc, ngươi liền thần trí đại loạn. Chương 365 phiên ngoại 11. Ngươi còn nói, Mạc Ngọc Từ phủ eo nắm lên mấy cái bùn đất, không quan tâm mà sái đến trên mặt hắn, nếu không phải bởi vì ngươi, ta sẽ bị những người đó như vậy khi dễ sao? Dã nha đầu, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, biết ta thân phận, cũng dám như thế làm bậy. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Mạc Ngọc Từ múa may cánh tay bỗng nhiên ngưng trụ, hơi hơi giật mình, nghiêng người ở thảo đôi ngồi hạ, chuyến mắt nhìn về phía nơi xa, ta họ Mạc, danh Ngọc Từ. Mạc Ngọc Từ. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là bổn hoàng tử bên người thị nữ, ở bổn hoàng tử phản hồi Hạo Kinh phía trước, ngươi tốt nhất an thủ bổn phận, ngoan ngoãn ngốc tại bổn hoàng tử bên người, chỗ nào đều không được đi, nghe minh bạch sao? Minh bạch. Lớn tiếng chút nhi. Minh bạch. Hoàng tử điện hạ. Nguyệt Nhi lại lần nữa tàng tiến nồng đậm tầng mây, thâm úc bóng đêm mơ hồ đại địa thượng sở hữu hết thảy, bao gồm kia đối ngây thơ tương nộ, đến đây tế vẫn không rõ vận mệnh huyền diệu tuổi trẻ nam nữ. Đây là Lệ Châu đại doanh. Đã là một thân nam trang trang điểm Mạc Ngọc Từ trừng lớn hai mắt, tò mò mà nhìn trước mắt từng tòa thành lũy dường như lều trại. Đừng hỏi nhiều. Lang Trình Ngôn nghiêm khắc mà quét nàng liếc mắt một cái, mang theo nàng thẳng đến xoáy trướng, vội vã đem thánh chỉ việc nói cho ông ngoại. Xoáy trướng bên trong, Thiết Lê Chính ngồi ngay ngắn án sau, hai hàng lông mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm trong tay tin hàm, đầy mặt ngưng trọng. Ông ngoại Lang Trình Ngôn tiến lên, hơi hơi không người, ta đã trở về. Ngôn Nhi. Thiết Lê ngẩng đầu, thần sắc hơi tùng, từ ghế trung đứng lên, sự tình làm được như thế nào? Lang Trình Ngôn không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía đứng im ở sau người Mạc Ngọc Từ, ý bảo nàng tiến lên, mau tới, bái kiến Thiết đại tướng quân. Mạc Ngọc Từ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đạp bộ tiến lên, hướng tới Thiết Lê nghiêng người một phút, dân nữ Mạc Ngọc Từ, gặp qua Thiết đại tướng quân. Nàng Thiết Lê mày cao cao phồng lên, là chuyện như thế nào? Không đợi Lang Trình Ngôn tiếp lời, Mạc Ngọc Từ đã là Thúy Thanh Ngôn nói, dân nữ biết được thánh chỉ rơi xuống. Cái gì? Thiết Lê thần sắc đột nhiên thay đổi, tầm mắt tiện đà rơi xuống Lang Trình Ngôn trên mặt, nàng chính là ngươi ở Yến Vân Hồ Thượng gặp được cái kia nữ tử. Đúng vậy, Lang Trình Ngôn gật đầu, là nàng nhặt lên ta dừng ở liền trên đảo thánh chỉ. Kia, thánh chỉ hiện tại nơi nào? Thiết Lê không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, hổ mắt không chớp mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mạc Ngọc Từ. Ở Mạc Ngọc Từ vừa muốn lên tiếng, Thiết Lê bỗng nhiên nâng cánh tay, tùy tay nắm lên một chi lệnh tiễn. Ném hướng trướng đỉnh. Nhưng nghe đến đương mà một tiếng kim loại giao kích, lệnh tiễn thẳng tắp rơi xuống, thật mạnh rơi trên mặt đất. Xoáy trướng bên trong thoáng chốc một mảnh yên lặng. Mặt trên có người. Lang Trình Ngôn mãn mắt lạnh lùng, từ từ phun ra bốn chữ. Không thể tưởng được, bọn họ liền ta này để phòng nghiêm ngặt đại doanh đều dám sớm. Thiết Lê mày nhíu chặt, tiếng nói hoang trầm, nhìn dáng vẻ, này Lệ Châu đại doanh, cũng không an toàn. Ông ngoại, ngài ý tứ là ra biển. Thiết Lê phun ra hai cái cương ngạnh đến cực điểm nói tới. Ra biển. Mạc Ngọc Hiền hòa Lang Trình Ngôn đều là ngẩn ra. Ở ngay lúc này, ở cái này mẫn cảm nhất nguy hiểm nhất thời điểm, ra biển. Đúng vậy, Thiết Lê miệng lưỡi kiên quyết, không hề thương lượng đường sống, chính là ra biển. Tổ tôn hai đối diện thật lâu sau, rốt cuộc, Lang Trình Ngôn chậm rãi gật gật đầu. Hảo, ta ra biển. Ngày mai sáng sớm, ta sẽ làm phó tướng Lâm Ngẩng xuất lính 200 tên binh sĩ, tự mình hộ tống các ngươi đi trước bến tàu. Là, ông ngoại. Lang Trình Ngôn không còn có nhiều lời, hướng tới Thiết Lê vừa chắp tay, xoay người mang theo Mạc Ngọc Từ bước nhanh rời khỏi lều lớn. Đêm dài, ngàn trướng đèn. Lay động quang ảnh đầu ở Mạc Ngọc Từ khiết tích sườn mặt thượng. Vì cái gì muốn ra biển? Nhìn đối diện biểu tình lười biếng nam tử, nàng cuối cùng là nhịn không được hỏi ra khẩu. Không biết. Lang Trình Ngôn không chút nào tiếc rẻ mà cho đáp án, lại là không dùng được đáp án. Không biết. Mạc Ngọc Từ tức khắc trợn tròn mắt, không biết ngươi còn đi. Ông ngoại chinh chiến xa trường nhiều năm, hắn làm chúng ta làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta chỉ cần theo lời hành động liền hảo. Phải không? Mạc Ngọc Từ âm thầm lẩm bẩm một câu, che miệng đánh cánh áp, kia. Hôm nay buổi tối ta ngủ chỗ nào? Nơi này lâu. Nơi này. Lại lần nữa trường lớn thủy linh linh con ngươi, Mạc Ngọc Từ hoảng đầu tả hữu nhìn chung quanh, chỉ có một chiếc giường ai, như thế nào ngủ. Hai lựa chọn Lang Trình Ngôn dựng thẳng lên hai ngón tay, ở nàng trước mắt nhoáng lên, đệ nhất, cùng ta cùng nhau ngủ giường, đệ nhị, ngủ trên mặt đất. Cùng ngươi cùng nhau. Ngủ giường. Nhìn người nào đó kia trương mặt mày hớn hở mặt, Mạc Ngọc Từ không khỏi âm thầm chửi thầm. Thế nào? Suy xét rõ ràng không có. Người nào đó khơi mào khóe mắt, liếc xéo nàng. Ta Mạc Ngọc Từ thử nhai răng, ngủ trên mặt đất. tùy tiện. Lang Trình Ngôn bỏ đi áo ngoài, đi đến giường biên hướng lên trên một chuyến, gióng trống khua chiêng mà chiếm cứ toàn bộ giường đệm. Quét người nào đó liếc mắt một cái, Mạc Ngọc Từ đứng lên, đi đến trướng vách tường biên, gỡ xuống treo ở mặt trên hai trương da thú, tuyển khối khô ráo mặt đất phô khai, quyển sung giường nằm. Mấy ngày liền buôn ba, nàng thật là mệt mỏi, đầu một dính ma hồ hồ da thú, liền nặng nề mà đã ngủ. Ánh nến nhấp nháy mà nhảy lên, phát họa ra thiếu nữ duyên dáng sườn bộ hình dáng. Nam nằm ở trên giường Lang Trình Ngôn, đột nhiên chậm rãi ngồi dậy, lặng yên không một tiếng động mà xuống giường, đi bước một, đi đến Mạc Ngọc Từ bên người, túi đầu nhìn chăm chú nàng. Thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi lần đầu tiên thấy rõ nàng bộ dáng. Yến Vân Hồ Thượng, vội vội vàng vàng tầm mắt giao hội, ở hỗn loạn tình hình chung, hắn đánh bậy đánh bạ trên mặt đất nàng thuyền, sau đó ngất, là nàng không so đo hắn người xa lạ thân phận, ra tay cứu giúp, còn giúp hắn chạy thoát đại nội thị vệ đuổi giết. Nhưng mà, hắn lại không dám tin nàng. Cho tới bây giờ, vẫn cứ không dám. Bởi vì hắn vô pháp phán đoán, nàng có phải hay không mộ phương thế lực thiết hạ cục. Một cái hoàn hoàn tương khấu, dẫn hắn nhập hãng cục. Đây cũng là liền tâm trên đảo, hắn muốn giết nàng một cái khác lý do. Vì cái gì giết ta? Vì cái gì muốn giết ta? Nàng giận dữ hỏi Điệp Cơ nói, đột ngột mà ở bên thai nổ vang, Lang Trình Ngôn hai tròng mắt, ở lập lòe ánh nến chung, xét qua mấy phần lạnh thấu xương quang. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, không phải hắn đa nghi, hắn chỉ là thua không nổi. Thua không nổi bình phục tương lai, thua không nổi thiên hạ an bình, thua không nổi phụ hoàng mẫu hậu, còn có vô số tướng sĩ đối chính mình tín nhiệm. Cho nên, Mạc Ngọc Tử, ngươi không thể trách ta. Nếu bị ta phát hiện một chút ít nghi tích, ngươi đều đem chết không có chỗ chôn. Nửa đêm càng sâu, yên tĩnh doanh trướng chung, đột nhiên vang lên một chuỗi bén nhọn đến cực điểm kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Lang Trình Ngôn xoay người dựng lên, gối bạn lợi kiếm ra khỏi vỏ, chưa kịp chém ra, một cái nóng hầm hập mềm như bông thân thể đã là nhào vào hắn trong lòng ngực. Có xà a. Xà. Lang Trình Ngôn đầu tiên là ngẩn ra, hỏa tốc móc ra hỏa dập tử bậc lửa, quả thấy vừa mới Mạc Ngọc Từ ngủ ra thu chung, chậm rãi bò ra tới một cái toàn thân đỏ đậm, lại chỉ có thể ngón cái lớn nhỏ xà tới. Xích xác. Lang Trình Ngôn biểu tình đột nhiên thay đổi, trở tay đem Mạc Ngọc Từ chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia nhàn nhã, trên mặt đất không được xoay quanh bơi lội màu đỏ con rắn nhỏ. Loại rắn này, hắn đã từng ở Tây Cương xa trong rừng cây gặp qua, dân bản xứ xưng là xích xác, kịch độc vô cùng, nếu là bị cắn trúng một ngụm, chỉ cần nửa chi hương công phu, liền sẽ độc phát thân vong. Chỉ là, nay xà chỉ thích sinh hoạt ở khô giáo thiếu vũ nơi, như thế nào sẽ ở chỗ này xuất hiện? Điện hạ chướng ngoại truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Lang Trình Ngôn đôi môi nhấp chặt, toàn thân cơ bắp căng chặt, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia xích xác, vẫn không núp ních. Chỗ đó còn có A. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên lại là một tiếng thét chói tai. Lang Trình Ngôn chuyển mắt liếc mắt một cái, quả thấy từ lều trại góc phải bên dưới, lại lần nữa chậm rãi chui ra hai điều tanh hồng xích xác, thông thả mà bơi lội, chậm rãi chiều giường phương hướng tới gần. Trong suốt mồ hôi từ Lang Trình Ngôn chóc mũi chảy ra. Thực rõ ràng, này đó xích xác xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là nhân vi. Là hướng về phía hắn tới. Hắn võ công tuy cao, nhưng mang theo một cái Mạc Ngọc Từ, nếu muốn tránh thoát nhiều như vậy xích sát xà công kích, là căn bản không có khả năng. Nếu xích sát bầy rắn khởi mà công chi, chờ đợi hắn, sẽ chỉ là một cái kết cục. Mồ hôi lạnh quần áo, nhuộm đầy thiết lánh chuôi kiếm, theo rủ xuống mũi kiếm, tích tích rơi xuống đất, thấm vào bối đất trùng, biến mất không thấy. Đem hỏa dập tử cho ta. Nguy cấp hết sức, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái trầm thấp thanh âm. Lang Trình Ngôn chậm rãi quay đầu, nhìn Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, không chút do dự mà đem trong tay hỏa dập tử đưa cho nàng. Mạc Ngọc Từ không có nghĩ nhiều, bắt lấy trên giường đệm chăn, nhanh chóng bật lửa, xa xa mà ném phô trên mặt đất gia thú. Vài bông đệm chăn gặp gỡ gia thú, thực mau tư xèo xèo mà bốc cháy lên, hỏa thế không ngừng mà nhảy nhảy mở rộng, điểm bốn phía giá gỗ, đồng vách tường, một đường hướng về phía trước, thực mau leo lên bồng đỉnh. Đi a! Theo Mạc Ngọc Từ một tiếng hô to, Lang Trình Ngôn thân mình bỗng nhiên đằng khởi, trong tay lưỡi dao sắc bén đưa ra, đâm thủng đồng đỉnh, cả người như rời cùng phi mũi tên giống nhau xông ra ngoài, bắn về phía mênh mang bầu trời đêm. Cháy, mau cứu hỏa A. Lều trại bốn phía một mảnh bóng người thật mạnh. Cẩn thận, trên mặt đất có xà. Một khác nói càng thêm bén nhọn cảnh báo thanh từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, nghĩ cách đem chúng nó đuổi tới hỏa đi. Theo một trận dồn dập tiếng bước chân, Thiết Lê mang theo vài tên thân binh vội vàng tới rồi, không kịp xử lý hỏa thế, trước nên hướng từ không trung rơi xuống Lang Trình Ngôn. Nôn nhi, ngươi không sao chứ? Lang Trình Ngôn đầy mặt tâm vụ, không có trả lời, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia không được bay lên không lửa cháy. Hiểm! Thật sự thực hiểm! Nếu không phải Mạc Ngọc từ nửa đêm tỉnh lại phát hiện có xà, nếu không phải nàng dùng hỏa công tạm thời bước lui thế tới rào rạt xích sát, có lẽ hắn đã bỏ mạng với xà khẩu. Ông ngoại nói đúng, Lệ Châu đại doanh đã bại lộ, những cái đó ngao ngoe dục dịch thế lực, đã nối góp tới, nếu hắn lại ngốc đi xuống, không đơn thuần chỉ là toàn bộ Lệ Châu đại doanh sẽ hủy trong một sớm, chính hắn tánh mạng, nói không chừng khi nào, liền sẽ chôn vùi ở bọn đạo trích hạng người trong tay. Cần thiết đi. Cần thiết lập tức rời đi. Không còn có chút nào do dự, Lang Trình Ngôn quay đầu nhìn về phía Thiết Lê, lanh trầm mà phun ra một câu, làm Lâm Ngẩng mang lên 200 tên binh sĩ, lập tức theo ta đi. Hảo. Thiết Lê lập tức gật đầu, Lâm Ngẩng. Có mặt tướng. Tốc mang 200 danh tinh binh, hộ tống tứ hoàng tử đi trước bến tàu, đi thuyền ra biển, không được có lầm. Mặt tướng tuân mệnh. Lâm Ngẩng túi người lĩnh mệnh, chuyển hướng Lang Trình Ngôn, điện hạ thỉnh. Gắt gao nắm lấy Mạc Ngọc từ tay, Lang Trình Ngôn bước đi len keng, đi hướng đã là mở rộng doanh môn, vô số cây đuốc đuổi đạm đêm trầm ảm, chiếu rọi ra hắn đầy mặt kiên nghị. Biển xanh trời xanh, vừa nhìn vô nhai. Buồn cao trương thuyền lớn, ở nhẹ cuốn bọt sóng gian đều tốc đi tới. Khoang thuyền bên trong, khẽ liếc vẫn luôn lánh mặc không nói Lang Trình Ngôn, Mạc Ngọc từ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi, suy nghĩ cái gì? Lang Trình Ngôn phảng phất giống như không nghe thấy, tầm mắt lướt qua khung cửa sổ, đầu hướng Thương Vân chỗ sâu trong. Ta cho ngươi sướng bài hát nhi đi. Mạc Ngọc từ lầm bầm lầu bầu một câu, thật sự mở miệng nhẹ nhàng thiển sướng lên, một phen kiếm hoa khai vạn trượng màn trời, một khang huyết chú giải thiên thu sách sử, hàng đại nhậm khổ tâm trí lao gân cốt, gánh đạo nghĩa văn chương triển khát vọng. Dựng thân đường đường nam tử Hán, trí lớn lâm lâm đại trượng phu. Lang Trình Ngôn đột nhiên quay đầu lại. Hai tròng mắt nghiêm nghị mà quặc trụ Mạc Ngọc Từ, tiếng nói khàn khàn mà trầm hoãn, này khúc, ai dạy ngươi? Tiếng ca ngăn chặn, Mạc Ngọc Từ thủy mắt nhẹ chớp, lại tránh mà không đáp, như thế nào? Ta sướng đến không tốt. Không Lang Trình Ngôn chậm rãi lắc đầu, thực hảo, phi thường hảo. Chỉ là, không nên từ ngươi trong miệng sướng ra tới. Lời còn chưa dứt, một bàn tay ngang trời dối tới, dừng ở Mạc Ngọc Từ cần cổ, gắt gao mà bóp chặt nàng cổ. Chạm hát hai tròng mắt trung hàn quang nhảy lóe, nói, sau lưng sai xử ngươi người kia, rốt cuộc là ai? Khu Mạc Ngọc từ hai mắt kịch chấn, ngắn ngủi kinh ngạc sau, chuyển vì vụn băng thanh lãnh, nguyên lai ngươi. Vẫn luôn hoài nghi ta. Chẳng lẽ ngươi không đáng hoài nghi sao? Lang Trình Ngôn hừ nhẹ, nho nhỏ một giới thủy thôn nữ tử, ở biết được bổn hoàng tử thân phận sau, không những không kinh không sợ, ngược lại cố tình tiếp cận. Không phải có khác ý đồ. Lại là cái gì? Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn hắn, vừa không phản bác, cũng không bịa giải, chỉ là thật dài mà thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng khép lại hai mắt, thẳng thắn cổ kính. Nàng không phải ngốc tử. Có đôi khi thậm chí thực thông minh, thực nhạy bén. Cặp kia lạnh mắt đen, bày ra nồng đậm nghi hoặc, không có nửa điểm tín nhiệm. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền minh bạch, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không tin tưởng. Lạnh lẽo thanh âm tiếp tục ở bên tai nổ vang, ngươi không lời nào để nói, đúng không? Ta tới Lệ Châu đại doanh đã có mấy ngày, vẫn luôn bình an không có việc gì, nhưng mang theo ngươi vừa mới phản hồi, mặt sau cái đuôi liền lần lượt đã đến, còn có đêm qua những cái đó không hiểu xuất hiện xích sát xà. Vì cái gì chúng nó chui vào gia thú, lại không có công kích ngươi? Ta không biết. Nói, mềm mại cánh môi gian, tự thanh lãnh. Hoàng tử điện hạ, Mạc Ngọc Từ chỉ là một cái lại bình thường bất quá hương dã nữ tử, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta chỉ hy vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng hoàng tử điện hạ nhớ rõ trước đây hứa hẹn, giúp ta tìm về mẫu thân cùng đệ đệ, làm cho bọn họ miễn tao chiến hỏa đồ thán. Khẩn bóp thiết chỉ chậm rãi buông ra, tùy ý Mạc Ngọc từ đồi mềm thân mình trượt chân với mà, Lang Trình Ngôn mặt vô biểu tình mà đối thượng nàng con ngươi, vừa rồi ca, lại sướng một lần. Thanh Uyển Trung càng mang trào dâng tiếng ca, lại lần nữa ở khoang thuyền Trung vang lên, lại trước sau vô pháp hòa tan hai người gian cái loại này quái dị không khí. Nàng biết, hắn trong lòng nghi kỵ, vẫn cứ không có tiêu trừ, nàng cũng hoàn toàn không kỳ vọng hắn có thể buông ra lòng dạ, tiếp nhận nàng tùy tâm tới hảo ý. Chỉ với lẫn nhau, bọn họ như cũng là hai cái hoàn toàn xa lạ người, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là, có lẽ đến càng lâu tương lai, vẫn cứ sẽ là. Như vậy cũng hảo, như vậy ở rời đi là lúc, chính mình liền sẽ không bởi vì nhất thời ngây thơ, mà lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắn muốn khoảng cách, hắn tưởng tiếp tục xa lạ đi xuống, như vậy nàng liền phối hợp hắn, chỉ khi bọn hắn chi gian phát sinh sở hữu, chỉ là một hồi sai lầm, một hồi vận mệnh chi thần vô tâm trêu chọc ra sai lầm. Lang Trình Ngôn, ta không quen biết ngươi, chưa bao giờ nhận thức ngươi. Chương 366 phiên ngoại 12. Tới rồi. Mãn khoang tĩnh lặng chung, không ngồi thật lâu sau nam tử bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Cửa sổ mạn tàu ngoại, hoàng hôn chính hồng. Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào cuồn cuộn trên mặt sông, lộng lẫy tựa cẩm, bắt mắt sáng lạ. Cái gì? Cuộn ở trong góc Mạc Ngọc Từ ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Thay quần áo. Lang Trình Nôn cánh tay dài vung lên, một bộ màu đen kính trang rơi xuống nàng trước mặt, tơ lụa quần áo, cực hoạt, cực nhẹ, cực mỏng, cũng cực nhận. Đừng hỏi nhiều, chiếu ta nói làm. Hắn trầm giọng phân phó, không cho nàng chút nào nghi ngờ đường sống. Im lặng mà cởi ra trói buộc bộ váy, mặc vào hắc y liề, Mạc Ngọc Từ thẳng thắn thân thể, lạnh lùng mà đối diện hắn. Ăn. Một con nho nhỏ mâm xuất hiện ở trước mắt, bên trong thịnh phóng sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Nửa chén trà nhỏ công phu, cơm tất. Nghỉ ngơi. Lang Trình Ngôn lại lần nữa hạ lệnh. Tương đối ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lưng rửa khoang vách tường, Mạc Ngọc Từ thuận theo mà khép lại hai mắt. Phảng phất chỉ là một khối không hề tư tưởng con rối. Kim ố tây trầm, huyền nguyệt mọc lên ở phương đông. Trận mắt. Một cái trưởng phong đảo qua bên hai, lực độ gãi đúng chỗ ngứa, Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên một cái giật mình, thần trí tức khắc thanh tỉnh, lại thấy bên người Lang Trình Ngôn cũng đã thay một thân hắc ý điề, chính khom lưng đem một khối khoang bản nhẹ nhàng kéo. Ngươi Mạc Ngọc Từ ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh xuống dưới. Khi nói chuyện, Lang Trình Ngôn đã bắt lấy huyền rũ dây thừng, nửa người dưới hoàn toàn đi vào hơi lan phập phồng trong nước biển, hướng về phía Mạc Ngọc Từ vẫy tay một cái. Mạc Ngọc Từ ánh mắt lóe lóe, lập tức đứng dậy, bắt lấy dây thừng cũng hạ đến trong nước. Đi theo ta. Lạnh giọng ném xuống ba chữ, Lang Trình Ngôn buông ra dây thừng, một đầu chắt vào nước chung, Mạc Ngọc Từ y dạng làm theo, hai người một trước một sau, lặng yên không một tiếng động mà hoàn toàn đi vào tẩm lạnh nước biển bên trong. Không có quang. Trong nước một mảnh đen nhánh, chỉ có thể dựa vào cảm giác hoa động đi tới. Ước chừng du ra mấy dặm, Lang Trình Ngôn mới một phen chế trụ Mạc Ngọc Từ thủ đoạn, lôi kéo nàng chui ra mặt nước. Năm con nhẹ nhàng cano, lặng im mà phập phình ở trên mặt biển, chờ đợi bọn họ đã đến. Dây thừng rũ xuống, đem hai người kéo lên bốn bản. Phù nhập trong khoang thuyền, Mạc Ngọc Từ không khỏi hơi kinh hãi. Đơn sơ bàn nhỏ bên. Thế nhưng đã đoan đoan chính chính mà ngồi vài tên hắc y hiền nhân, phục sức trang điểm cùng bọn họ không có sai biệt, nhìn dáng vẻ là sớm, có chuẩn bị. Đại Lang Trình Ngôn vừa vào tòa, bên trái một người lập tức lấy ra một phần bản đồ, ở trên bàn mở ra, đầu ngón tay nhẹ hoa, từ nơi này hướng nam, kinh phần Dương quận, Quá An quận, đã nhưng vòng đến Phụng Dương quận cùng Bối Sơn quận chỗ giao giới, lại từ Phù Duyên Hà một đường hướng tây, liền có thể thẳng để Phụng Dương quận quận phủ. Bao lâu thời gian? Lang Trình Ngôn lạnh lùng mà đánh gây hắn nói. Nhanh nhất. 7 ngày. Lang Trình Ngôn mắt đen nắm thật chặt, lại đem ánh mắt chuyển hướng vẻ mặt im lặng, thượng không rõ ràng lắm trạng hướng Mạc Ngọc Từ. 7 ngày, có đủ hay không? Cái gì? Mạc Ngọc Từ mãn nhãn ngơ ngẩn. Kia đồ vật giấu kín chỗ, có thể giấu giếm 7 ngày sao? Nga thật dài mà thở ra một hơi, Mạc Ngọc Từ cuối cùng hiểu được, không thành vấn đề. Thật sự không thành vấn đề. Nhất định. Kia hảo Lang Trình Ngôn thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lạnh lùng, liền 7 ngày, trong 7 ngày, cần thiết đuổi tới Phụng Dương quận quận phủ. U lanh gió biển đảo qua, mỏng manh ánh nến nhảy mấy nhảy, chợt tắt, toàn bộ khoang thuyền chìm vào hắc ám. Khoang bản hạ nhẹ nhàng dạng động tiếng nước, từng trận lọt vào tai, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Vì cái gì tin ta? Nửa ỉ ở khoang trên vách, Mạc Ngọc Từ lạnh lùng mở miệng. Ta chỉ là đánh cuộc. Trong bóng đêm một người tiếp nôn, giọng nói đồng dạng mà đông lạnh, không mang theo chút nào tình cảm. Đánh cuộc. Mạc Ngọc Từ cười nhạo ra tiếng, ngươi sẽ không sợ này một hàng, có đi mà không có về. Trầm mặc, rất dài một đoạn thời gian trầm mặc. Đây là ta cuối cùng cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Lại lần nữa vang lên tiếng nói, đã không có mới vừa rồi cương ngạnh, mang theo thật sâu không xác định, cùng một cổ nhợt nhạt đau thương. Mạc Ngọc Từ trong lòng run lên, nhịn không được chiều giọng nói tới chỗ rửa qua đi, duỗi tay chảo quá người nọ lạnh lẽo bàn tay, ngươi tin ta đi. Ta không có ác ý. Liền tính ta muốn giết ngươi. Ân tuy rằng biết rõ đối phương nhìn không thấy, Mạc Ngọc Từ vẫn cứ gật đầu, liền tính ngươi muốn giết ta. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì giúp ta? Bởi vì bọn họ nói, ngươi là một cái hảo hoàng tử, một cái rất tốt hoàng tử. Bọn họ nói, ai nói? Phụng Dương trong quận những cái đó người đọc sách, còn có Tử Nam Chí Bắc khách thương. Ngươi tin? Ta tin. Vì cái gì? Bởi vì ngươi, trước nay liền không nghĩ giết ta. Lang Trình luôn ngẩn ra, không tiếng động đối thượng cặp kia trong bóng đêm, vẫn cứ trong trẻo vô cùng con ngươi. Nàng nói, nàng liền như vậy khẳng định mà nói, bởi vì ngươi, trước nay liền không nghĩ giết ta. Chậm rãi, hắn rút tay mình về, chờ mình, dùng trầm mặc vì đêm nay này không thể hiểu được đối thoại hoa thượng dấu chấm câu. Mấy ngày kế tiếp đều là nặng nề mà nhạt nhẽo. Không ngừng đổi thuyền, không ngừng thay đổi tuyến đường, ngay cả bên người hắc y hiền nhân, cũng ở không ngừng biến hóa, duy nhất không thay đổi, chỉ có hắn, trước sau ở nàng lân cận, tựa làm bạn, cũng tựa bảo hộ. Đối này, Mạc Ngọc Từ bảo trì độ cao trầm mặc, mặc kệ, không màng, không hỏi, nghe theo hắn sở hữu an bài. Ở thứ bảy cái ban đêm tiến đến thời điểm, bọn họ rốt cuộc bước lên lục địa. Lại đi phía trước hành mấy chục dặm, đó là Phụng Dương quận quận phủ. Ở nơi nào? Rốt cuộc, hắn đem mấy ngày nay cưỡng chế dưới đáy lòng nghi vấn, nói ra khẩu. Thành Đông Liễu Phủ, Chín Tuyệt Lâm. Chín Tuyệt Lâm. Lang Trình luôn hơi giật mình, hiển nhiên, hắn cũng không thể tưởng được, chính mình đánh rơi như vậy đồ vật, thế nhưng sẽ giấu ở Chín Tuyệt Lâm. Nhướng mày, không kịp truy vấn nàng kỹ càng tỉ mỉ căn do, hắn đã giơ cánh tay hướng bốn phía ám phục hắc ý hệ nhân phát ra tín hiệu. Kia địa phương thực cổ quái. Bị hắn ôm bay nhanh đồng thời, nàng dán ở hắn bên hai, nhẹ nhàng mở miệng. Ta biết. Lang Trình luôn chân không chạm đất, tựa hồ sớm đã có dự đoán. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Hắn hẳn là cái cao thâm khó đoán người, cũng có năng lực ứng đối khả năng phát sinh hết thảy, nàng thật sự không cần thiết lo lắng. Sự thật cũng chắc chắn như thế. Lấy Lang Trình luôn cầm đầu nhóm đầu tiên hắc y rẻ nhân, thuận lợi mà lẻn vào Liễu Phủ. Có người dẫn đường. Rất quen thuộc Liễu Phủ địa hình người. Cho nên, bọn họ thực mau liền tới kia Chín Tuyệt Lâm trước. Lang Trình luôn lại là khoát tay, một người hắc y rẻ nhân lưu lại, chờ đợi liên lạc lục tục theo tới đồng bạn. Mà Lang Trình luôn dắt Mạc Ngọc Từ, cùng mặt khác hai gã hắc ý hệ nhân cùng nhau, lóe vào Chín Tuyệt Lâm. Cùng lần trước bất đồng, Lang Trình luôn cơ hồ không tốn cái gì công phu, liền hành đến Mạc Ngọc Từ theo như lời thạch ốc trước. Ở đàng kia Mạc Ngọc Từ chiều nghiêng phía trước một lòng tay. Lang Trình luôn thân hình một lượt, đã là bay qua đi. Đập vào mắt chỗ, là một cây non nước măng. Thật cẩn thận mà lột ra măng xác, nhất trung tâm chỗ, một quyển màu vàng quyển trục lộ ra. Hát chạm hai tròng mắt trung duệ hoa bạo trướng, Lang Trình luôn rỗi tay nhắc tới, đem quyển trục rút ra, ở trước mắt từ từ triển khai. Kia một đám rồng bay phượng múa mạnh mẽ tự thể, tiên minh mà nhảy vào trong mắt, kinh hoạt rồi hắn tâm. Gió lạnh hoành đãng, hồn hậu kinh khí trợn từ nghiêng sườn phương xoắn tới. Cẩn thận! Mạc Ngọc Từ lập tức hô to, bất chấp rất nhiều, đột nhiên đem Lang Trình luôn phá khai, ngực trái khó khăn lắm nên hương kia đánh rớt đại trưởng. Giang giác! Tiếng vang thanh thúy, chấn động tâm can. Hắc ảnh nhoáng lên, vòng qua ngã xuống đất Mạc Ngọc Tử, hướng tới Lang Trình luôn cấp công mà thượng. Trước người, trưởng phong từng trận, phía sau bóng kiếm soàn soạn, mà kia nguyên bản không hề động tĩnh thật mạnh chút ảnh, cũng chợt gian dồn dập mà xoay tròn lên. Sở hữu biến cố, chỉ là trong nháy mắt. Đồng bạn biến thu khấu, hộ vệ thành cương đồ, đã tại dự kiến bên trong, cũng tại dự kiến ở ngoài. Lang Trình Nôn trong mắt lánh mang bạo trướng, không kịp tàng hảo quyển trục, trong tay háo đoản kiếm đã là ra khỏi vỏ, đón nhận hai người. Một trận hỏa tinh phục ra. Mãn thiên phi vũ tản chi loạn diệp. Hai gã hắc y ghi nhân hiển nhiên nóng lòng bắt lấy Lang Trình Nôn, hấp tấp gian lại lẩu sơ hở, bị Lang Trình Nôn liên hoàn tam kiếm, đâm trúng trong đó một người ngực, lại đá bay một người khác trường kiếm, ngay sau đó bước ra lui về phía sau, một phen bế lên Mạc Ngọc Tử, tật hướng rừng trúc chỗ sâu trong chạy đi. Vô biên sát khí ở u sâm rừng rậm gian tràn ngập mở ra. Phóng. Buông Mạc Ngọc Tử nhẹ nhàng thở dốc, nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Quay đầu đi, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, Lang Trình Ngôn không tiếng động giấu quá sở hữu phức tạp tình tố. Đúng vậy, nàng nói được không sai, thanh chỉ đã tới tay, nàng đối hắn, không còn có bất luận cái gì giá trị, bỏ xuống nàng, như vậy rời đi, thật sự là thông minh nhất cách làm. Chính là, buông tay sao? Nhậm bị thương nặng nàng tại đây tự sinh tự diệt. Hắn tự hồ, làm không được. Câm miệng, quát lạnh một tiếng, nhanh chóng rôi chỉ điểm trụ Mạc Ngọc từ trước ngực mấy chỗ yếu huyệt, Lang Trình Ngôn để khí bay lên giữa không trung, mũi chân dẫm lên hoành ở giữa không trung cành lá, một trận cự buôn. Nồng đậm trong bóng đêm, bóng người đong đưa, tầng tầng lớp lớp, dẫm dạp, nối liền không dứt mà hướng tới này nhỏ nhỏ rừng trúc chạy tới. Thật nhanh, Lang Trình Ngôn không cấm chọn cao mày, đáy mắt chán ra tuyệt lênh quang. Hắn sớm đã đoán trước đến, chuyến này tất nhiên không thể hoàn toàn che giấu tung tích. Lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ đến nhanh như vậy, còn có chính mình từ Lệ Châu đại doanh mang ra tinh binh, thế nhưng ở nửa đường chung, đã bị người động tay động chân, mà hắn thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện. Đáng chết! Cắn chặt răng, Lang Trình Ngôn không hề chần chờ, ống tay háo run lên, mấy chục viên tròn xoe đổ vật bay lên giữa không trung, tức khắc, hồng tím lam cam, rực rỡ lửa khói dường như ngày xuân nở rộ đóa hoa, trong khoảnh khắc chiếu sáng lên khắp trầm ảm không trung. Vèo vèo vèo, ba ba bá, hô hô hô. Nguyên bản thanh tịch liếu trạch, lập tức trở nên giống chợ bán thức ăn như vậy náo nhiệt, nâu y lì người người áo tím lam y lì nhân người áo đỏ người áo xám, tất cả đều từ trong một góc chạy ra tới. Ánh đao, bóng kiếm, trưởng phong, tên bắn lén, ám khí. Trong lúc nhất thời địch hưu khó phân biệt, chỉ có toàn lực đua đến tự bảo vệ mình. Tại đây giữa một mảnh binh hoang mã loạn, hai điều không chút nào đáng chú ý hắc y hệ nhân ảnh, hướng tới Yến Vân Hồ phương hướng, nhanh chóng bay đi. Che phủ trúc ảnh gian, một khác đạo tu lớn lên bóng người loại ra, chạm chạm hàn trong mắt lánh quang diệp diệp, cũng hoàn toàn đi vào nặng nghề bầu trời đêm bên trong. Quen thuộc thuyền nhỏ, quen thuộc cảnh tượng. Đương Mạc Ngọc Từ lại mở mắt khi, ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng về tới thuyền nhỏ bên trong. Là cái kia làm bạn nàng mười mấy năm thuyền nhỏ. Vách gỗ thượng bị mũi tên nhọn xuyên ra vô số lỗ thủng thình lình trước mắt. May mắn chính là, thuyền như cũ không trầm, còn ở lá sen gian nhẹ nhàng mà phiêu đãng. Ngươi, còn tới nơi này, không sợ bị bọn họ đuổi theo. Cố hết sức mà ngồi dậy, nàng yên lặng nhìn trước mắt bận việc không ngừng nam tử. Lang Trình Ngôn lại tựa hồ căn bản không có nghe được nàng lời nói, chính tay chân nhanh nhẹn mà hướng nàng ngực bôi chút cái gì. A, Mạc Ngọc Từ một tiếng thở nhẹ. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà chú ý tới, chính mình và táo đại sưởng, ngay cả nội bộ mặt ngực, cũng bị đẩy đến một bên, lộ ra trong suốt ngọc nhuận da thịt cùng với. Người bị thương. Khinh thường với quá nhiều giải thích, Lang Trình Ngôn lạnh lùng ném ra một câu, còn có, ta, ngươi cũng không nhìn quá. Mặc ngọc từ trong mắt hiện lên một tia cấp giận, còn chưa mở miệng, liền đã kịch liệt mà hò khăn lên. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn câm miệng. Mô nam thần khí hiện ra như thật mà vỗ vô nàng mặt. Ngươi Mạc Ngọc Từ kêu kêu một cái giận, lại nề hà hắn không được, biệt nữ mà đem đầu chuyển hướng một bên, không hề để ý tới cái này kiêu ngạo cuồng vọng cái gọi là hoàng tử. Thu hảo thủ trung dược bình, lại đem trong lòng ngực quyển trục lấy ra tới, cẩn thận kiểm tra một phen, Lang Trình Ngôn lược hơi trầm ngâm, đồng nhiên đem quyển trục dịch tiến Mạc Ngọc Từ trong lòng ngực, dùng đai lưng tầng tầng cốt chắc, đầy mặt ngưng túc nói, lấy hảo. Giao cho ta. Mạc Ngọc Từ mãn nhãn khiếp sợ không hiểu, vừa muốn lên tiếng dò hỏi, Lang Trình Ngôn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tới. Lời còn chưa dứt, hắn rôi tay đẩy ra cửa sổ, vội vàng ném xuống một câu chờ ta, sau đó thả người đầu nhập đen như mực trong hồ nước. Lang Trình Ngôn. Lang Trình Ngôn. Ghé vào cửa sổ mạn tàu biên, một tay khẩn che lại ngực, Mạc Ngọc Từ gắt gao mà nhìn chằm chằm Chỉ Dư quyển quyển hơi lan hồ nước, nhịn không được run giọng hô, "Lang Trình Ngôn, ngươi trở về a Lang Trình Ngôn." Chính là, trả lời nàng, trừ bỏ một trận dòng nước văng nhỏ, đó là mãn hồ tĩnh lặng, nam nhân kia, cái kia đem tánh mạng du quan chi vật giao cho nàng nam nhân, dây lát gian đã biến mất không thấy. Lang Trình Ngôn nỉ non cái này còn cũng không quen thuộc tên, Mạc Ngọc Từ suy sụp mềm mại ngã xuống ở khoang thuyền trung. Vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Ngươi muốn ta chờ ngươi, muốn ta như thế nào chờ ngươi? Ở nơi nào chờ ngươi? Ngươi lại thật sự sẽ trở về, có thể trở về sao? Lang Trình Ngôn, ngươi sẽ trở về sao? Gió đêm lãnh lạnh, đảo qua nam tử cương ngạnh mặt huyết. Động thủ đi. Duệ Hàn kiếm phong thượng trọn, thẳng chỉ đối phương ngực. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hắc Y Liễu nam tử mặt vô biểu tình, lưu xương kiếm vừa ra, thấy huyết mới có thể vào vỏ. Xuất kiếm. Chấp kiếm nam tử lạnh lùng lặp lại. Lạc Hoành Thiên hai mắt căng thẳng. Rượu mời không uống, kia đành phải binh khí gặp nhau. Lang Trình Ngôn, không cần hối hận. Lưu quang bay múa, như điểm điểm nghiêm xương, trong phút chốc, lạnh leo ướt nóng mùa hạ bầu trời đêm. Ngay cả kia cỏ qua bên thai phòng, tựa hồ cũng kết thành tình tê băng lịch tử, ở trên da thịt vẽ ra đạo đạo vết máu. Tuyết bay minh đệ nhất sát thủ. Phóng nhãn thiên hạ, không người có thể kháng cự. 6 năm phía trước, ở Long Minh Sơn Cốc, bọn họ lần đầu tiên giao thủ. Khi đó, hắn chỉ có thể tiếp được hắn 10 chiêu. Sau lại 2000 nhiều nhật tử, hắn ngày đêm khổ luyện, lại trước sau rốt cuộc tìm kiếm không đến hắn tung tích, lại ở Lệ Châu cảnh nội. Cùng hắn không hẹn mà gặp, cũng chỉ gần tiếp được hắn 100 chiêu hơn. Mà đêm nay, lúc này, Yến Vân Hồ Thượng vô danh trên đảo nhỏ, hắn thật sự không có bất luận cái gì nắm chắc, có thể từ đối phương sắc bén kiếm chiêu chung bức ra mà lui. Lại không thể không toàn lực mà chống đỡ. Kiếm phong phần phật, nơi đi qua, quét ngang hết thảy, phiến thảo không lưu. 107 chiêu, 108 chiêu, 109 chiêu, 160 chiêu. 161 chiêu. Lạc Hoành Thiên nhãn trung không tiếng động xẹt qua một tia kinh dị. Khi nào, Lang Trình Ngôn sức chiến đấu thế nhưng trở nên như thế kinh người. Là cái gì ở chống đỡ hắn? Không quan tâm mà đánh nhau chết sống đến bây giờ. Chương 367 phiên ngoại 13. Thu liêm tâm tư, Lạc Hoành Thiên kiếm chiêu đột biến. Cố chủ đã hạ đệ thập đạo cấp lệnh, đêm nay vô luận như thế nào, đều đến trừ bỏ Lang Trình Ngôn. Khoảnh khắc chi gian. Phảng phất là đạo đạo kia chớp liên tiếp không ngừng mà đánh rớt, ở Lang Trình Ngôn bên cạnh người nổ tung một đám vài thước vuông lỗ thủng, lập lòe ở kiếm khí chi gian gương mặt kia, phảng phất tự dưới nền đất mà đến ma sát, mang theo tuyệt lãnh sát khí. Kiếm quang xẹt qua cần cổ khoảnh khắc, Lang Trình Ngôn theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía sau. Nơi đó, hồ nước mênh mông, bóng đêm nồng đậm. Sở hữu hết thảy đều che giấu ở mờ mịt sương mù trùng, xem không rõ ràng. Có lẽ liền chính hắn, đều không có suy nghĩ cẩn thận, kia liếc mắt một cái, hắn muốn nhìn đến, rốt cuộc là cái gì? Máu tươi vẩy ra. Thế đi tấn manh kiếm khí thậm chí hiệp bọc khởi thân thể hắn, như diều đứt dây bay thẳng đi ra ngoài, như một viên sao băng, ầm ầm rơi vào thâm hữu trong hồ nước, kích dạng lấy phân chuồn vòng gợn sóng. Đáng tiếc. Nhẹ nhàng lau đi lưu xương trên thân kiếm đỏ thắm vết máu, Lạc Hoành Thiên thanh linh linh phun ra 3 chữ, thu kiếm vào vỏ. Sái nhưng mà đi. Đáng tiếc, này bình phục quốc nội, duy nhất đối thủ. Đáng tiếc, vốn nên nhiều đất dụng võ một thế hệ thiếu niên anh tài. Đáng tiếc, như vậy một cái, trời quang trăng sáng nhân vật. Thật sự, đáng tiếc. Vô số trùng trùng điệp điệp bóng người tại bên người đông đưa. Thanh tím lam bạch hắc. Vạn vẹo ngũ quan, giữ tợn khuôn mặt, trói thai tiếng cười. Lấy máu đoản nhận một tấc tấc tới gần, hỗn loạn lạnh leo đến cực điểm nói âm, biết sao. Huyết chuột thích nhất ăn, chính là tươi mới nhân tâm. A đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, Mạc Ngọc Từ bỗng dưng từ ác mộng trung bừng tỉnh, chán thật mạnh đụng phải cửa sổ mạn tàu, trước mắt tức khắc một mảnh sao kim luân mạo. Che lại cao cao xương khởi cái chán, Mạc Ngọc Từ ngước mắt hướng cửa sổ mạn tàu ngoại nhìn lại. Tinh nguyệt đầy trời, thuyền nhẹ nhộn nhạo. Chỉ là chính mình đau khổ chờ đợi người kia, vẫn cứ không có xuất hiện. Lang Trình luôn ghé vào cửa sổ mạn tàu biên. Mạc Ngọc Từ không khỏi buồn bã mà lẩm bẩm ra tiếng. Hắn muốn nàng chờ hắn, nàng cũng như hắn như lời nói, toàn tâm toàn ý chờ đợi, chính là hắn, trước sau không có xuất hiện. Cái kia kêu Lang Trình Ngôn nam nhân, tựa như lần đầu tiên đột ngột xâm nhập nàng thuyền nhỏ, lần thứ hai từ trên trời giáng xuống như vậy, lại một lần hư không tiêu thất. Nếu không phải trong lòng ngực kia đã bị che đến nóng bỏng quyển trục còn tại, nàng cơ hồ muốn cho rằng, mấy ngày nay sở trải qua hết thảy, bất quá chỉ là chàng hư vô phiêu miểu ảo mộng. Xôn xao. Nhỏ vụn tiếng nước từ bên ngoài khoang thuyền truyền đến, Mạc Ngọc từ cả người dùng mình, đột nhiên thẳng mà eo, hết sức chăm chú mà nghiêng thai lắng nghe. Tiếng nước thực nhẹ, làm người cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng Mạc Ngọc từ vẫn là nhạy bén mà phán đoán ra, có người đang từ bốn phương tám hướng chiều thuyền nhỏ phương hướng xuống lại đây. Sẽ là ai đâu? Đại nội thị vệ. Người áo tím. Lạc Hoành Thiên. Vẫn là Điệp Cơ. Vô luận là ai, chính mình đều không thể rơi xuống bọn họ trong tay, đặc biệt là. Khẽ cắn môi, ở người tới gần phía trước, Mạc Ngọc từ cấp tốc rút ra hoạt động khoang bản, nhanh chóng hoạt vào nước chung, rời đi thuyền nhỏ. Sau một lúc lâu lúc sau, mấy cái bóng người sờ đến thuyền nhỏ biên. Ngày mà nhập, mỏng manh ánh đèn sáng lên, chiếu rọi ra mấy trương ướt rầm rề mặt, kỳ quái, điện hạ rõ ràng là hướng cái này phương hướng tới, như thế nào sẽ không ở đâu. Bên trong một người chú ý tới bị rút ra bong thuyền, duỗi tay một lòng tay, các ngươi xem. Chẳng lẽ còn lại vài tên đồng bạn nhìn nhau, điện hạ gặp được nguy hiểm, lẻn vào trong nước che giấu đi lên. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đã có thể phiền toái. Lâm phó tướng. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm ngẩng hai mắt chợt lóe, mới vừa rồi một đường truy tung lại đây, phát hiện này Yến Vân ven hồ có không ít không rõ nhân vật ở hoạt động, chỉ sợ đối điện hạ bất lợi, để tránh ngoài ý muốn, mặc kệ có hay không bắt được thánh chỉ, chúng ta đều đến chạy nhanh tìm được điện hạ, phản hồi Lệ Châu đại doanh. Nếu như thế, chúng ta chia làm bốn lộ, duyên Yến Vân hồ tìm kiếm điện hạ cùng Mạc cô nương tung tích, bảo hộ bọn họ bình an rời đi Phụng Dương quận. Có người đề nghị nói. Hảo. Lâm ngẩng lập tức cho phép, lập tức hành động. Mệnh lệnh một khi phát ra, mọi người lập tức hành động lên, sôi nổi từ rút ra bong thuyền lẻn vào trong nước, duyên hồ siêu tầm lên. Lẽ ra, lần này cùng đi Lang Trình Ngôn đi trước Phụng Dương quận, đều là thiết lê thủ hạ số một số hai tinh binh kiện tướng, thế nào đều so thân là nữ tử Mạc Ngọc từ mạnh hơn số phân, nhưng mà bọn họ có hại ở đối địa hình không quen thuộc. Biết bơi cũng không bằng từ nhỏ ở bên hồ lớn lên Mạc Ngọc Tử. Nay đây, Lâm ngẩng nhất ba người ở trong hồ lăn lộn hơn phân nửa túc, thẳng đến ánh mặt trời dần dần sáng tỏ, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Yến Vân Hồ phía tây nam, một tòa nho nhỏ đảo nhỏ. Tới gần chỗ nước cạn thủy vực, mấy đoàn thủy thảo không được mà đong đưa, chậm rãi toát ra một trương như phủ dung hoa thanh tú kiểu y hiệp. Cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn nhìn, Mạc Ngọc Tử nhanh chóng ngồi dậy, đi lên chỗ nước cạn. Mấy loe gian, hoàn toàn đi vào nổi lên nham thạch sau. Nơi này ly Phụng Dương quận, đã có rất dài một khoảng cách, huống hồ chung quanh thủy đạo phức tạp, hẳn là không ai có thể tìm được. Một niệm đến tận đây, trong mắt lại không khỏi buồn bã. Lang Trình Ngôn, thực xin lỗi, ta không có chờ ngươi, cũng không thể lại chờ đợi, duy nay chi kế, chỉ có chạy nhanh nghĩ cách trở lại Lệ Châu Đại Doanh, đem thánh chỉ giao cho Thiết Lê Đại Tướng Quân. Lang Trình Ngôn, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ngẩng đầu nhìn phía trên cao xa không trùng, Mạc Ngọc từ thanh triệt thủy trong mắt, xét qua một mạt sâu kín ảm đạm. Theo ý thức chậm rãi xuống lại, từ tứ chi trăm tai truyền đến từng trận tê mọi cảm, bắt đầu một mà kích thích Lang Trình Ngôn mỗi một cây thần kinh. Hai tròng mắt mở khoảnh khắc, chói mắt ánh sáng khiến cho hắn lại lần nữa khép lại hai mắt. Bên hai, có róc rách tiếng nước, mơ hồ truyền đến. Đây là nơi nào? Chậm rãi vặn vẹo cổ, Lang Trình Ngôn lại lần nữa mở hai mắt. Mơ hồ tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Đầy đất hoa rụng rực rỡ. Màu vàng nhạt tinh hình cánh hoa, tản ra sâu kín ngọt hương, phảng phất giống như trong ngộng. Chính mình đây là... Đã chết sao? Nỗ lực mà muốn nâng lên cánh tay, lại phát hiện đan điền nội giống tuyết, ngưng tụ không dậy nổi một tia lực lượng. Tỉnh! Đạm liệt như mạc tuyết bay thanh âm, khinh phiêu phiêu mà từ không trung truyền đến. Hắc hữu hai trong mắt chung. Chiếu ra một trương xương xây chạm ngọc mặt. Người Lang Trình Ngôn cố hết sức mà há mồm, lại phát hiện chính mình từ trong cổ họng phát ra thanh âm, khàn khàn mà tàn phá, giống như là thô lịch giấy giáp cọ qua sát lá. Nhớ kỹ đối phương vô thức hắn kinh ngạc, trong mắt lạnh lùng mảy may không giảm, ngươi thiếu ta một cái mệnh. Tương lai tất có một ngày, ngươi đắc dụng so mệnh càng quý giá gấp trăm lần chi vật tới trả ta. Ném xuống như vậy hai câu không thể hiểu được nói, người nọ chậm rãi xoay người, đi vào hoa cúc chỗ sâu trong, chỉ dư một đạo càng lúc càng xa bóng dáng, ngưng khắc vào Lang Trình Ngôn đáy lòng. Hoa cúc pháp phối, điểm điểm loang lổ, dừng ở Lang Trình Ngôn cái chán, chóp mũi, trước ngực, đem thân thể hắn tầng tầng vùi lấp lên. Đen nhánh hai tròng mắt trước sau yên lặng trừng mắt thanh trừng không trùng, chỗ sâu trong gợn sóng phập phồng, giống như cuộn sóng cuồn cuộn biển rộng. Trước mắt sở hữu hình ảnh chậm rãi đạm đi, chỉ có một trương thanh tú dung nhan, chậm rãi trở nên rõ ràng vô cùng. Mạc Ngọc Tử, ngươi còn đang đợi ta sao? Ngươi còn sẽ chờ ta sao? Ngày mùa hè sáng ngời dương quang, đem đại địa thượng hết thể chiếu đến mảy may tất hiện. Trời cao vân rộng, bích thụ xanh miết. Vốn lượn hoàng thổ trên đường, một người đầy mặt bụi đất thiếu nữ vội vàng mà đến. Thẳng đến thấy phía trước cột mốc biên giới, nàng mới vừa rồi dừng lại bước chân. Hơi hơi dơ lên mày. Tuy Bình Chấn. Đối với cái này địa danh, thiếu nữ trong đầu toàn vô ấn tượng. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ thở dài. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể tiên tiến chân đi, tìm cá nhân hỏi thăm, hoặc là, mướn chiếc xe ngựa. Không được, mướn xe ngựa mục tiêu đại, nói không chừng lại sẽ giống lần trước như vậy, đem những cái đó lung tung rối loạn người trêu chọc ra tới. Vì bảo văn toàn, chỉ có thể cắn răng đi bộ đi Lệ Châu. Một mặt bước chân không ngừng, một mặt nhanh chóng cân nhắc rõ ràng, Mạc Ngọc Từ nhìn chuẩn một cái khuôn mặt hiền lành người bán rong, chậm rãi đi qua đi. Tổng binh đại nhân đến. Đột nhiên, trường ngai kia đầu vang lên một tiếng tạc đều, tức khắc, toàn bộ trên đường phố người loạn thành một đoàn, người bán rong nhóm khơi mào gánh nặng, sôi nổi chạy trốn. Mạc Ngọc Từ cũng chạy nhanh theo đại lưu, quẹo vào trong một góc, nương nhân ra cửa hàng trước treo ngụy trang, che khuất nửa người trên. Nhưng nghe đến một trận lộn xộn bước chân, mấy chục danh bộ binh vây quanh một người mãn má lạc cần, đồng đỏ sắc mặt cường tráng hán tử dòng chống khua chiêng mà đi tới, mặt sau đi theo một chi thật dài mã đội, ước chừng có ngàn hơn người. Đây là từ chỗ nào tới binh? Mạc Ngọc Từ không khỏi cao cao mà nhíu mày. Xem phục sức, bọn họ hẳn là nào đó quận phủ phủ binh, như thế nào sẽ hảo hảo mà triều Hiến Vân Hồ phương hướng mà đi? Chẳng lẽ cũng là vì Lang Trình Ngôn? Thượng tự trầm ngâm không chừng, phía sau lưng chỗ bỗng nhiên một trận ma đau truyền đến, toàn bộ thân mình như là động lại giống nhau, không thể động đậy. Hai gã tuổi trẻ nam tử lặng yên không một tiếng động mà loại ra, một tả một hữu, hiệp khởi Mạc Ngọc Tử, bay nhanh lóe tiến sau bên đường trà phô trung. Nhà ở thực tối tăm, chỉ mơ hồ công nhận đến ra bóng người. Các ngươi yên lặng nhìn chằm chằm trước mặt người nhìn sau một lúc lâu, Mạc Ngọc Tử mới vừa rồi kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Lâm phó tướng, như thế nào là ngươi? Mạc cô nương, ngươi cũng thật làm chúng ta hảo tìm. Ngồi ở bên cạnh bàn nam tử môi ngậm cười khổ, chẳng những mang theo chúng ta ở Hiến Vân trong hồ đổi tới đổi lui, còn trong chốc lát bắc thượng, trong chốc lát nam đi, trong chốc lát lại hướng tây. Thực xin lỗi Mạc Ngọc Từ mãn nhãn chân thành mà xin lỗi, ta không biết một đường đi theo chính là các ngươi, nếu không cũng sẽ không. Lâm ngẩng xua tay, không có việc gì. Ta bất quá là thuận miệng phát cầu nhỏ, đúng rồi Mạc cô nương, điện hạ đâu? Hắn không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn Mạc Ngọc Từ trong lòng trầm xuống, không khỏi nhìn kỹ xem Lâm ngẩng sắc mặt, các ngươi không có tìm được hắn sao? Nghe nàng như vậy vừa nói, Lâm ngẩng biểu tình cũng đông dưng ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía sau vài tên hắc y hiền nhân, Lý Hằng, Tưởng Chiến, có tin tức sao? Lý Hằng Tưởng Chiến liếc nhau, không có, không có. Là có ý tứ gì? Mạc Ngọc Từ tâm cao cao treo lên, chẳng lẽ các ngươi? Chúng ta chia làm bốn lộ, duyên các phương hướng tìm kiếm điện hạ cùng Mạc cô nương ngươi, chính là cho tới bây giờ, vẫn là không có điện hạ tung tích. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ như là một trận cơn lốc thổi qua trong lòng, đảo loạn sở hữu hết thảy, đem mấy ngày tới cố gắng chấn định thổi quét không còn, chỉ còn xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Nói không nên lời hoảng loạn. Đặt ở trên đầu gối đôi tay, nhịn không được hơi hơi bắt đầu run rẩy. Mạc cô nương thật lâu sau trầm mặc sau, Lâm ngẩng lại lần nữa mở miệng, Tây Nam 16 châu binh mã đã bắt đầu điều động, hướng các từ Lệ Châu đi thông Hạo Kinh trạm kiểm soát chỗ tập kết, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh phản hồi Lệ Châu đại doanh, thỉnh thiết đại tướng quân quyết đoán đi. Lang Trình Ngôn đâu? Hắn làm sao bây giờ? Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Mạc Ngọc Từ buột miệng tốt ra. Tứ hoàng tử điện hạ, các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Lâm ngẩng chân an nói. Các nhân, đều có thiên tương. Mạc Ngọc Từ sắp sắp cười. Lang Trình Ngôn, ngươi là các nhân sao? Vì cái gì từ gặp gỡ ngươi kia một khắc khởi, ta sinh mệnh liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lang Trình Ngôn, ngươi có biết hay không? Ta có bao nhiêu hy vọng, ngươi từ đây không hề xuất hiện, lại có bao nhiêu hy vọng, ngươi có thể lập tức đứng ở ta trước mặt, cho dù là dùng lạnh lẽo mũi kiếm, đối với ta ngực. Ta không biết, nên như thế nào giải thích chính mình này mâu thuẫn tâm tình, cũng không biết, lại lần nữa gặp mặt là lúc, nên dùng cái dạng gì tư thái đi đối mặt ngươi. Nhưng ta đã biết đến là, nếu ngươi từ đây lại không thể trở về, Mạc Ngọc Từ tâm, lại vô pháp hồi phục ngày xưa trọn vẹn. Lượn lờ khói nhẹ ở không trung xoay quanh. Lệ Châu đại doanh 16 danh cao cấp tướng lãnh, tắm gội thay quần áo, tề tụ một đường, đi trước ba quỳ chín lệ đại lễ, sau đó từ thiết lê, biểu tình kính cẩn mà tiếp nhận Mạc Ngọc Từ trong tay thánh chỉ, ở trước mặt mọi người, từ từ triển khai. Mãn trướng tĩnh lặng, châm lạc có thể nghe. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, châm chi bốn tử, Lang Thị Chính Ngôn, Anh Minh Duệ Võ, Trung Hiếu Nhân Đức, Kham cùng xã Tắc Chi Nhậm, đương thừa ngôi cửu ngũ, chấm nhân đây hạ chiếu nhường ngôi, phàm hoàng tộc tông thân, trong triều đại thần, thấy chiếu phụng chi vì quân. Chúng thần tuân chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. To lớn vang dội thanh âm vang vọng cả tòa đại doanh, kéo dài duyên duyên mà phiêu hướng bốn phương tám hướng. Mạc cô nương, xin nhận bổn soái nhất bái. Tiện đà, thiết lê giai sở hữu tướng lãnh, đống dưng xoay người, hướng tới Mạc Ngọc Từ hai đầu gối quỳ xuống. Thiết đại tướng quân. Mạc Ngọc Từ cả kinh, chạy nhanh sườn lui đến bên, liên tục xua tay, Ngọc Từ chỉ là nho nhỏ thôn cô, có tài đức gì, đại tướng quân là giường cột nước nhà, triều đình trọng thần, có thể nào hướng ta quỳ xuống. Thiết lê đứng dậy, đầy mặt chính xác, Mạc cô nương không sợ gian nguy, với nguy nan trùng cứu giúp với tư hoàng tử, xử ta bình phục miễn lạc kẻ gian tay, đương chịu này thi lễ. Đại tướng quân quá khen, tiểu nữ thật không dám nhận. Mạc Ngọc Từ liên thanh khiêm tốn, lại lần nữa sau này lui lui, thánh chỉ đã giao thác xong, tiểu nữ. Cáo tử. Thiết lê ngẩn ra, Mạc cô nương lời này ý gì? Kỳ thật Mạc Ngọc Từ nhẹ nhấp đôi môi, gặp gỡ tứ hoàng tử điện hạ, đối tiểu nữ mà nói, thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn. Tiểu nữ sở dĩ rời đi quê nhà, đi vào này Lệ Châu đại doanh, chính là vì này thánh chỉ, hiện tại sự tình kết thúc, tiểu nữ cũng nên rời đi. Mạc cô nương, việc này chỉ sợ không ổn. Thiết lê sắc mặt trầm ngưng, đầy mặt không tán đồng. Vì cái gì? Mạc Ngọc Từ không khỏi trừng lớn hai mắt. Mạc cô nương, ngày đó Yến Vân Hồ Thượng, đám đông nhìn chăm chú, thấy ngươi cùng Nôn Nhi đồng tâm hiệp lực, tin tức một khi truyền ra, ngươi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu lúc này rời đi, chỉ sợ. Cánh mạng khó bảo toàn. Không đợi Thiết lê đem nói cho hết lời, Mạc Ngọc Từ đạm nhiên cười. Tiếp nhận câu chuyện, bọn họ mục tiêu là tứ hoàng tử cùng thánh chỉ, hiện tại tứ hoàng tử hán. Thánh chỉ lại đến Lệ Châu đại doanh, tiểu nữ tử sinh tử, đối bất luận kẻ nào mà nói, đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ cần gì phải làm điều thừa. Mạc cô nương Thiết lê rất là kinh ngạc, vạn không thể tưởng được Mạc Ngọc Từ thế nhưng như thế rộng rãi, trong lúc nhất thời thế nhưng không có ngôn ngữ. Tiểu nữ cáo tử, không cần phải nhiều lời nữa một chữ nửa ngữ. Mạc Ngọc Từ mạn chuyển vòng eo, hướng tới Thiết lê chậm rãi quỳ gối, tiện đà đứng dậy, hướng về mọi người hơi hơi một phút, mang theo nhợt nhạt tươi cười, từ bước chiều chướng ngoài cửa mà đi. Vô số đôi mắt, lặng im mà nhìn theo nàng. Tháng 6 sáng ngời dương quang, sái lạc ở nàng trên mặt, chiếu rọi đến cặp kia thủy mắt, oánh oánh như tinh, sáng tỏ, lộng lẫy, phảng phất đông hải phía trên, chậm rãi dâng lên Minh Châu. Ai cho phép ngươi đi? Liên ở Mạc Ngọc Từ sắp vượt qua doanh môn khoảnh khắc, một phen chạm lạnh lẽo duệ giọng nam, đón gió tới, ngừng nàng bước chân. Mãn mắt trong sáng ánh mặt trời, bỗng nhiên đánh mất nhan sắc. Chỉ dư người nọ lạnh buốt thân hình, tuấn đĩnh mặt mày. Bốn mắt nhìn nhau. Không có mới gặp khi lo sợ nghi hoặc cùng sát khí. Cũng không có tái kiến khi trào phúng cùng hài hước. Càng không có đêm túc Lệ Châu đại doanh khi nghi kỵ cùng phong bị. Chỉ có thanh lãnh. Không chứa bất luận cái gì cảm xúc thanh lãnh. Thời gian, phảng phất tại đây một khắc ngưng trụ. Chương 368 phiên ngoại 14. Ngươi, có ý tứ gì? Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ tiếng nói khàn khàn mà mở miệng. Hắn là muốn, lưu lại nàng sao? Mắt đen trầm trầm, Lang Trình Ngôn không nói một lời, lạnh lùng từ Mạc Ngọc từ bên người cọ qua, lại xoay mình dối tay, chế trụ nàng tiêm cổ tay, tung ra một câu không thể hiểu được nói tới, ta nói rồi, làm ngươi chờ ta. Không cho Mạc Ngọc từ chút nào phản ứng đường sống, hắn liền như vậy ngạnh sinh sinh mà đảo túng nàng, làm cho mãn doanh binh lính đủ loại kiểu dáng ánh mắt, đem nàng kéo vào gần nhất một tòa lều trại. Đột nhiên trầm ảm ánh sáng, làm Mạc Ngọc từ không khỏi híp híp mắt. Nam tử cao lớn thân hình áp xuống, trong mắt mang theo lãnh duệ khiếp người biểu tình, vì cái gì không đợi ta. Ta Mạc Ngọc từ cứng họng, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ta đợi, đợi ngươi thật lâu, ngươi vẫn luôn không trở về, sau lại lâm ngẩn bọn họ tìm lại đây, ta tưởng khác người nào, liền lẻn vào trong nước đào tẩu. Ta không phải nói cái này. Lang Trình luôn lạnh lùng mà đánh gãy nàng. Ân. Mạc Ngọc từ bỗng chốc trừng lớn hai mắt, không khỏi theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng. Không phải cái này, kia vẫn là cái gì? Vì cái gì không đợi ta trở về, liền vội vã rời đi? Hắn truy vấn. Nguyên lai. Là cái này không thể xưng là sự việc nhỏ a. Mạc Ngọc từ tâm lại nhẹ nhàng mà run rẩy, thánh chỉ, đã giao cho Thiết Đại Tướng Quân. Cho nên đâu? Cho nên ta. Cần phải đi. Hắn ánh mắt dường như bén nhọn cái rùi, đâm vào nàng cả người phát đau. Từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn là người xa lạ, không phải sao? Chứ bỏ đạo thánh chỉ kia, bọn họ không có bất luận cái gì giao thoa, không phải sao? Hắn không có lý do gì cũng không có lập trường hỏi đến nàng đi lưu, không phải sao? Mạc Ngọc từ bắt đầu âm thầm buồn bực chính mình lùi bước cùng nhút nhát. Đao kiếm hoành cổ ngươi không sợ, ngay cả ở kia hung ác huyết chuột cùng xích sắt rắn độc trước mặt, ngươi đều có vài phần bình tĩnh cùng tự giữ, nhưng vì cái gì? Thế nhưng sẽ sợ hai trước mặt cái này xa lạ nam nhân sắc bén ánh mắt. Vì cái gì? Không biết khi nào, Lang Trình luôn lặng yên không một tiếng động mà che giấu hạ trong mắt phức tạp kịch liệt tình tố, đổi thành đạm mạc đến cực điểm miệng lưỡi, như thế nào? Ngươi không tính toán tìm mẫu thân ngươi cùng đệ đệ. Ta Mạc Ngọc từ rũ mắt, nhìn chính mình mũi chân, giọng nói kỳ ngải, chính mình tìm. Ân. Hắn đột nhiên duỗi tay, nâng lên nàng cằm. Ánh mắt lạnh thấu xương mà đối thượng nàng thủy mắt, nhìn buồn hoàng tử, nói lại lần nữa. Ta sắp sửa xuất khẩu lời nói, đống nhiên ngừng, ngay sau đó, Mạc Ngọc Từ cũng nâng lên tay, nhẹ nhàng mà, như chuồn chuồn lướt nước như vậy, dừng ở hắn trên cổ. Chỗ đó, có một đạo nhợt nhạt, nhìn qua còn thực tươi sống vết sẹo. Có lẽ là chướng ngoại dương quang quá loa mắt, thẳng đến lúc này, nàng mới vừa rồi lưu ý đến. Người bị thương. Nàng run run mà mở miệng. Hắn không nói lời nào, chỉ như vậy gắt gao mà ngưng liếc nàng, phảng phất đang chờ đợi nàng chính mình đi phát hiện, đi khai quật. Rất nghiêm trọng đi. Cơ hồ đã tập mãi thành thói quen, một cái tay khác cũng nâng lên, xoa hắn phần cổ thương chỗ. Từng trận hữu lực nhịp đập, từ đầu ngón tay thượng chuyển đến, thẳng để nội tâm. Trong chướng không khí từ đông lạnh, lặng yên chuyển hướng ái muội. Hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên. Hết thảy. Phát sinh đến quá tự nhiên. Hết thảy, phát sinh đến quá ngẫu nhiên. Hết thảy, cũng phát sinh đến quá tất nhiên. Tiết lạnh cánh môi rơi xuống, nuốt sống sở hữu ngôn ngữ. Xoa cần cổ tay, không tiếng động vòng đến hắn sau đầu, giao tương trọng điệp, lẫn nhau chi gian chỗ trống, bị lẫn nhau lấp đầy. Áp lực nhiệt tình có thể phóng thích. Ngắn ngủn mấy ngày sinh ly từ biệt, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, kéo gần lại bọn họ chi gian khoảng cách. Từ xa lạ đến yêu nhau. Có lẽ có khi, chỉ cần trong nháy mắt, liền tỉ như, hắn cùng nàng. Bóng đêm ngưng hắc như mực, xoáy trướng bên trong lại minh như ban ngày. Hiện tại có thánh chỉ nơi tay, binh phát hạo kinh sư ra nổi danh, ta quân không hề có bất luận cái gì cố kỵ. Thiết lê rộng rãi tiếng nói vang vọng cả tòa lều lớn, ủng hộ phân chấn nhân tâm. Báo hô to một tiếng đột nhiên từ trướng ngoại truyền đến. Chuyện gì? Đang ở vùi đầu thương nghị đại kế các tướng lĩnh đồng thời ngẩng đầu. Hướng trướng cửa nhìn lại. Đại tướng quân, từ Lệ Châu đi thông hạo kinh quan khẩu đã bị các nơi đóng quân phong tỏa, kinh thành cũng có tin tức truyền đến, nói Cửu Châu Hầu đã tiếp thu xong Tam Sơn đại doanh binh mã, chính xuất lĩnh đại quân ngày đêm kiêm trình, thẳng đến Lệ Châu mà đến. Chúng tướng nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng vẻ mặt trầm lãnh Thiết Lê. Cửu Châu Hầu. Lang Trình nói quá lời trọng một quyền nện ở trên bàn, trên trán gân xanh nổ lên. Không đúng a bên sườn lâm ngẩng nghĩ nghi hoặc địa đạo, đã vô binh phủ, lại vô thánh chỉ, Cửu Châu Hầu là như thế nào điều động các nơi đóng quân. Một ngữ cảnh giác mọi người. Ấn bình phục hoàng triều tổ chế, phàm điều động 2 vạn trở lên binh mã giả, cần thiết muốn binh phù cùng thánh chỉ đồng thời hạ đạn, nếu không coi là không có hiệu quả. Cửu Châu Hầu tuy là hầu tước tôn sư, thả trường kỳ thống ngự ký Bắc 12 châu binh lực, cũng không quyền ở bình phục hoàng triều danh giới thượng, tiến hành như thế đại binh lực điều động. Trừ phi Thiết Lê đặt lên bàn tay phải chậm rãi khẩn quận thành quyền. Trừ phi cái gì? Mọi người hai tròng mắt đều không khỏi căng thẳng. Trừ phi hắn. Tay cầm Cửu Long Khuyết. Cửu Long Khuyết. Lâm ngẩng đám người không khỏi đồng thời đào hút một ngụm hàn khí. Cửu Long Khuyết là bình phục hoàng tộc cung phụng ở tông miếu chung một khối lệnh bài, này quyền uy cùng cấp với quốc tỷ, thậm chí ở thánh chỉ phía trên, phàm nắm Cửu Long Khuyết giả, có quyền điều động bình phục quốc nội hết thể binh mã. Chỉ là, nay Cửu Long Khuyết chỉ có thể ở thực lực quốc gia trong lúc nguy cấp mới có thể bắt đầu dùng, hơn nữa cần thiết muốn 6 gã trở lên thả năm mãn 18 tuổi lang thị trực hệ hoàng tộc, đồng thời tay cầm kim chìa khóa, mới có thể mở ra cất chứa Cửu Long Khuyết bảo hộ. Từ Đại An kiến quốc tới nay, chưa bao giờ bắt đầu dùng quá, chẳng lẽ kia Cửu Châu Hầu, thực sự có như thế bản lĩnh? Không kỳ quái mãn trướng tĩnh lặng gian, Lang Trình Ngôn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, vì giờ này ngày này, Cửu Châu Hầu phi chủ tính đã lâu, liền tính có thể bắt được Cửu Long Khuyết, cũng chẳng có gì lạ, đối chúng ta mà nói, hiện tại quan trọng nhất, là như thế nào tranh thủ càng nhiều duy trì lực lượng, hơn nữa ở trong thời gian ngắn nhất, dập nát Cửu Châu Hầu âm mưu. Câu câu chữ chữ, nói năng có khí phách. Thiết Lê tán thưởng mà nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, tứ hoàng tử lời nói cực kỳ, để tránh sinh linh đồ thán, ta quân hẳn là nhanh chóng hướng thiên hạ tuyên bố cung biến sự thật, vạch trần Cửu Châu Hầu âm mưu, để tránh chiến hỏa lan tràn, đồ thán càng nhiều vô tội. Như vậy xem ra, duy nay chi kế, chúng ta tốt nhất ứng đối chi sách, đó là mau chóng khởi binh. Luôn luôn có tiểu gia cắt chi xưng trước trận tham mưu Tư Mã Dương tiếp nhận câu chuyện, định liệu trước mà chậm rãi mở miệng, ta đã xem hôm khắc tượng, ngày sau đại cát, nghi lên đài bái tướng, từ quan phong vương. Vậy ngày sau đi. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, Thiết Lê một ngữ định càn khôn, binh quý thần tốc, chúng tướng nghe lệnh. Có mặt tướng. 15 tên tướng lãnh đồng thời đứng lên, không người linh mệnh. Người tốc độ đều hồi doanh trướng, mệnh lệnh sở hạt binh tướng chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai giờ thìn, ở doanh ngoại diễn luyện võ trường tập hợp. Là. Trung khí 10 phần trả lời thanh, phá tan đêm tĩnh lặng, như từng trận tiếng sấm liên tục, gào thét đằng hướng 4 phương 8 hướng. Bình phục từ trước tới nay nhất to lớn một hồi chiến tranh, sắp kéo ra mở màn. Xoan xoạt kiếm thanh từ chướng ngoại truyền đến. Nửa nằm trên mặt đất, lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ Mạc Ngọc Từ nhịn không được khoác áo đứng dậy, vén lên chướng mảnh đi ra. Vốn là một mảnh đen nhánh bầu trời đêm, lúc này thế nhưng đầy sao đầy trời. Chính xác ra, không phải đầy sao, là kiếm quang. Sắc bén bức người kiếm quang, như đạo đạo tia chớp, hoa phá trường không. Mạc Ngọc Từ theo bản năng mà há mồm, kia len ken hữu lực, hào khí 10 phần tiếng ca, trong bất chi bất giác từ giữa môi tràn ra, một phen kiếm hoa khai vạn trượng màn trời, một khang huyết chú giải thiên thu sách sử, hàng đại nhậm khổ tâm trí lao gân cốt. Gánh đạo nghĩa lời chú thích trường, triển khát vọng. Gieo rắt tiếng ca cùng bóng kiếm, như một bức rộng lớn mạnh mẽ họa, ở vạn dặm trời cao hạ chạy dài trải ra, kích khởi vạn trượng hào hùng. Càng ngày càng nhiều bóng người từ lều trại đi ra, hướng bọn họ dựa sát lại đây, càng ngày càng nhiều thanh âm gia nhập bọn họ, đem kia một khang mãnh liệt, đầy cõi lòng chí khí, suy diễn đến mức tận cùng. Bọn họ, là bình phục hảo Nam Nhi. Bọn họ, đều hoài bảo vệ quốc gia mộng tưởng. Bọn họ, đều khát vọng có một cái có thể làm cho bọn họ thần phục kính sợ thánh minh chi quân, dẫn dắt bọn họ, rơi ra vô biên kế hoạch lớn. Ở như vậy phong tiêu mã minh, trí lớn kịch liệt ban đêm, bọn họ tâm, bọn họ mắt, đều bị kia múa kiếm nam tử thắp sáng. Hắn là bọn họ hy vọng, cũng là bọn họ tương lai, càng là bọn họ lòng tràn đầy ủng hộ tân quân. Một khúc trường ca, xé trời chấn mà, động tĩnh non sông. Mạn không bong kiếm. Rát đầy ngập nhiệt huyết, rơi trời xanh. Hán, là Lang Trình Nôn, càng là này bình phục chi chủ. Từ nay về sau, hắn muốn giơ lên cao kiếm trong tay, đem trong lòng mộng tưởng, từng cái thực hiện. Vô biên mênh mông chung, Mạc Ngọc Từ lặng yên không một tiếng động mà rời đi đám người, chậm rãi đi xa. Đó là thuộc về hắn vinh quang, nàng cũng không tưởng cùng chung, cũng không có tư cách cùng chung. Lang Trình Ngôn, hắn có hắn lộ, bọn họ, trước sau không phải một cái trong thế giới người. Hồi tưởng khởi đêm qua doanh trướng chung, kia hốt hoảng một hôn, Mạc Ngọc từ trong mắt không tiếng động hiện lên một tia cô đơn. Chỉ là ảo giác đi. Chỉ là một cái đế vương khoảnh khắc hứng khởi đi. Đối với hắn, nàng chưa bao giờ tưởng hy vọng cái gì. Có lẽ, có thể cùng hắn sóng vai như vậy một đoạn ngắn ngủi thời gian, chẳng sợ chỉ là lưu quang tuyết bay một cái trước mắt, với nàng, liền đã là cũng đủ. Chỉ là tâm hồ chỗ sâu trong bị rảo khởi gợn sóng, lại thật lâu mà, khó có thể bình phục. Vì cái gì chạy ra? Lạnh lạnh trong gió đêm, đông nhiên truyền đến một cái đạm mạc đến cực điểm, lại mãn hàm uy nghiêm thanh âm. Mạc Ngọc Từ đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng giấu đi đáy mắt thảm đạm, câu môi cười, tùy tiện đi một chút. Nơi này rất nguy hiểm, không biết sao. Lang Trình Nôn tiến lên, một phen kéo lấy cổ tay của nàng, đem nàng tún nhập trong lòng ngực, vẫn là ngươi, cố tình mà tưởng chờ cái gì người. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Mạc Ngọc Từ tức khắc tạt bao, cao cao nhảy lên, dùng sức một tay đem Lang Trình Nôn đẩy ra. Lang Trình Nôn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng mà liếc nàng, vòng đến phía sau tay phải, lại lặng lẽ rút ra trong tay háo đoàn kiếm. Lang Trình Nôn Mạc Ngọc Từ lòng tràn đầy ủy khuất, mắt phiếm lệ quang, ngươi đem nói rõ ràng. Lang Trình Nôn phiết phiết môi, trên mặt như cũ duy trì cái loại này cứng nhắc biểu tình, đồng nhiên trở tay nhất kiếm, tức hướng mấy thức có hơn một gốc cây thấp bé hồng tùng thụ. Nhưng nghe đến vèo vèo tiếng gió thật lược, tùng dưới tảng cây loạn trong bụi cỏ, thế nhưng nhảy khởi bốn đạo ngăm đen bóng người, nhanh chóng chiều sau vội vàng thối lui, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Ngươi Mạc Ngọc Từ tức khắc kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, hắn chính là cố ý chọc giận chính mình, hảo phân tán hắc ý liề nhân lực chú ý, làm cho bọn họ cho rằng bắt được cơ hội, sau đó tự lộ sơ hở. Đi theo ta bên người, ngươi tốt nhất học nhảy bén điểm, đừng lại cấp bất luận kẻ nào cơ hội thừa dịp. Minh bạch sao? Nhàn nhạt ném xuống một câu, Lang Trình Ngôn nâng bước chiều đại doanh phương hướng đi đến. Mạc Ngọc Từ im lặng đứng ở tại chỗ. Thân hình chưa động, trong lòng từng trận chua xót quần cuộn phập phồng, vây trướng khôn kể. Làm sao vậy? Còn muốn bổn hoàng tử thỉnh ngươi? Lang Trình Ngôn dừng bước chân, đưa lưng về phía nàng, đại chiến ở tế, Mạc Ngọc Từ, học được chính mình chiếu cố chính mình. Hắn đây là... Mạc Ngọc Từ trong lòng khe run lên. Đúng vậy, đại chiến ở tế, chính mình đích xác không có lý do gì, lại làm hắn phân thần. Nhẹ nhàng cắn cắn khóe môi. Mạc Ngọc Từ gót sen nhẹ nhàng, đuổi kịp Lang Trình Ngôn nện bước, phần phật gió đêm đảo qua nàng bên hai, mang theo mấy rún tóc đen, hỗn loạn phía trước kia nói anh đỉnh vĩ ngạn bóng dáng. Nàng cùng hắn, mấy bước khoảng cách, lại phảng phất hoành cửu thiên ngân hà, nhậm nàng như thế nào nỗ lực, cũng vượt bất quá đi. Phương Đông không trung nổi lên màu xanh lá hy quang. Trống trải doanh địa thượng, tiếng người tiệm huyên áo. Lại đây, vì ta chuẩn bị. Đứng lặng ở trong trướng. Lang Trình Ngôn đương nhiên mà chiều đã khởi giường, rửa mặt trải đầu xong Mạc Ngọc Từ vây tay. Im lặng mà đi lên trước, im lặng mà vì hắn hệ hảo khâm mang, im lặng mà vì hắn mặc vào chiến giáp, huyền kiếm với eo sườn, sau đó im lặng mà lui ra. Liên phảng phất, nàng chân chân chính chính mà, là tùy thân hầu hạ hắn thị nữ. Sắp cất bước khoảnh khắc, hắn đột nhiên xoay người, một phen nắm lên tay nàng, mắt đen thâm tuyền, yên lặng nhìn nàng. Chờ ta. Lại là kia hai cái đơn giản đến cực điểm chữ. Mạc Ngọc Từ tâm lại thình thịch một trận kinh hoàng. Nếu có thể, lần trước sự, nàng vĩnh viễn không nghĩ lại trải qua. Sẽ không lại làm ngươi uổng công chờ đợi. Hắn thanh âm như cũ đạm liệt, không hề độ ấm, lại mang theo một loại nói không nên lời trầm ngưng, phảng phất ở hứa hẹn cái gì, phảng phất lại không phải. Đông nhiên mà, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn đến trướng cạnh cửa, kia một góc đột nhiên xẹt qua góc áo. Dây lát tức không. Bình phục lịch hàng minh 8 năm, tháng 6 năm 29. Mùa đã nhập giữa hè. Mãn không ánh mặt trời, sán lạn kịch liệt. Cao cao lệnh trên đài, chiến kỳ phi dương. Từng trận tiếng trống, vang thiên triệt địa, kinh phi vô số điều ảnh. Chỉnh tê đội ngũ, bạc lượng áo giáp, trường kích dơ lên cao, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một thân nhung trang đại tướng quân Thiết Lê, cùng người mặc màu bạc khôi giáp tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, xài bước đi lên lệnh đài. Thứ phương, mây di chuyển. Tam quân, uy vũ. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, chỉ huy bắc thượng, thẳng lấy hạo kinh. Trừ gian phi, phục ngôi vị hoàng đế, sắp tới. Phụng Thiên Thừa Vân, Hoàng đế chiếu rằng. Thiết Lê Hồn Hậu thanh âm ở cao thiên rộng mà gian bốn phía mở ra, tuyên dương tân quân vô thượng uy nghiêm, mang theo cực đại khuất phục lực, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Bình phục chân long thiên tử, ở chỗ này. Vạn chúng quy tâm phương hướng, ở chỗ này. Kim sắc long kỳ chậm rãi bay lên bầu trời, theo gió dương giặc, tỏ rõ mênh mông thiên uy, đem tình cảm quần chúng sôi nổi trường hợp, suy đoán đến mức tận cùng. Trong trận lại lần nữa thúc giục, viên môn chậm rãi rộng mở, Lâm Ngẩn xuất lĩnh trước quân, bước đi len ken mà bước ra, thẳng đến hướng Lệ Châu biên cảnh. Từ Thiết Lê thống soái trung quân theo sát sau đó, mênh mông cuồn cuộn, chạy dài trăm dặm. Lại sau này, là Lang Trình Ngôn liên giá, một thân long bảo hắn sừng sững với chiến xa phía trên, giơ tay nhấc chân chi gian, nghiêm nghị tản mát ra cao không thể phản thiên tử chi uy. Chương 369 phiên ngoại 15. Hôm qua, Tư Mã Dương đề nghị, trước xưng đế, sau phát binh, trong quân đông đảo tướng lãnh cũng sôi nổi phụ họa, nhưng mà Lang Trình Ngôn kiên trì, nói tiên hoàng chi thủ chưa báo, có gì bộ mặt lấy đế vị tự hứa. Vì thế mọi người thương nghị một phen, quyết định trước lấy thiên tử xa giá, bào phục đại chi, kinh sợ khắp nơi lực lượng, đã trở về Hạo Kinh, chu sát gian phi cập Cửu Châu hầu một đảng, đi thêm đăng cơ chi nghi. Xe liễn phía sau, Mạc Ngọc Từ dẫn theo một thanh loan đao, chậm rãi đi tới. Vì phương tiện, tự lại lần nữa trở lại Lệ Châu đại doanh sau, nàng vẫn luôn là nam trang trang điểm, lấy Lang Trình Ngôn người hầu thân phận tùy quân. Ánh mắt thường thường xẹt qua kia nói cao ngất bóng dáng, Mạc Ngọc Từ trong lòng một mảnh vắng lặng, không hề gợn sóng. Nàng không rõ, vì sao hắn vẫn luôn kiên trì muốn nàng đi theo. Vừa không biết võ công, lại không hiểu mưu lược, nàng đối hắn mà nói, đã không có bất luận tác dụng gì, như vậy đường dài bôn ba, cũng hiển nhiên không thích hợp nàng như vậy một giới nữ tử, tuy rằng, thân thể của nàng tố chất so giống nhau nữ tử tương đối cường hãn. Trong đầu đống nhiên hiện lên thần khởi màn này, ánh mắt không khỏi hơi hơi hoảng hốt. Đối với hắn thay đổi thất thường, nàng như cũ khó có thể tiếp thu, thậm chí không biết, hắn ở nàng trên người, rốt cuộc còn tưởng được đến cái gì. Nghiêng đầu chiều bên cạnh nửa người cao cỏ tranh nhìn thoáng qua, một ý niệm thình lình xảy ra mà ở trong đầu xẹt qua. Nếu chính mình cứ như vậy chui vào đi. Bước chân chậm rãi hoan trệ, lén lút sau này thối lui, một thước, hai thước, ba thước. Chậm rãi kéo ra cùng liễn phân xưởng khoảng cách. Hình như có chi giác giống nhau, lập với liễn trên xe nam tử, đột nhiên quay đầu lại, lâm lâm ánh mắt lơ đãng từ Mạc Ngọc Từ trên mặt xẹt qua, mang theo cảnh cáo, mang theo khí phách, mang theo một loại làm người vô pháp phát hiện giam cầm. Phảng phất trung chú giống nhau, Mạc Ngọc Từ thân hình lập tức ngưng trụ, trong lòng những cái đó thất thất bát bát ý niệm bị hoành đến rơi rất tan tác, không thành bộ dáng. Mạc cô nương mặt sau một người tiểu binh đi lên trước tới, hảo tâm mà nhắc nhở nói, Mạc cô nương, ngươi sắc mặt rất khó xem, có phải hay không quá mệt mỏi? Không, không phải. Mạc Ngọc Từ thấp giọng phủ nhận. Vậy đi nhanh đi, nếu là tụt lại phía sau liền không hảo. Tiểu binh vẻ mặt thật thà chất phát cười. Mạc Ngọc Từ gật đầu, nắm thật chặt trong tay chuôi đao, lại lần nữa bước ra bước chân, đuổi kịp đại quân tiến độ, đồng thời, trong lòng cũng âm thầm làm một cái quyết định. Một cái, ở vận mệnh chú định thay đổi sở hữu quyết định. Từng trận gót sát, đạp vỡ Tây Nam 16 châu an bình cùng bình thản. Lệ Châu biên giới chỗ, Thiết Lê đóng quân 20 vạn, tinh trở Cửu Châu hầu đã đến. Trung quân liều lớn. Quanh thân tình huống như thế nào? Ngồi ngay ngắn ở giữa chủ vị thượng, Thiết Lê trầm giọng mở miệng. Tê bẩm đại tướng quân, Tây Nam một mang 33 quận, trong đó 25 quận quận thủ đã là thư đến, nói rõ nguyện trung thành hoàng tử điện hạ, còn lại 8 quận có 5 quận án binh bất động, có 3 quận phủ binh, dựa vào Cửu Châu hầu thế lực. Thiết Lê gật đầu, rất tốt, như thế xem ra, ta quân nhưng yên tâm cùng Cửu Châu hầu một trận chiến. Chính là đại tướng quân Tư Mã Dương lại không lạc quan, Tây Nam 33 quận địa hình phức tạp, quan khẩu chỗ lại nhiều là quân sự trọng địa, chỉ cần phái chút ít binh lực gác, liền rất khó công phá, mà ta quân nhân số đông đảo, lại tương đối tập trung, nếu là thống nhất hành động, mục tiêu khổng lồ, dẫn nhân chú mục, như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, bằng thiếu thương vong, lấy được thắng lợi đâu. Tư Mã Tham Mưu lời nói có lý, Thiết Lê gật đầu, tầm mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, các ngươi xem đâu. Ý thì ta nói, liền từ bổn đem đầu tàu gương mẫu, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất kỵ binh, sát xuất huyết lộ, thẳng lấy Hạo Kinh. Tính tình từ trước đến nay có chút táo bạo, tả quân thống lĩnh Hàn Ngọc mới vừa một phách cái bàn, thô giọng nhi nói. Không thành cá tính cẩn thận hữu quân thống lĩnh Nhiễm Tế lập tức tỏ vẻ phản đối, Cửu Châu hầu kinh nghiệm chiến trận, nhất thiện bố cục thiết hãm, phía sau tất nhiên có điều an bài, nếu tùy tiện tiến công, chỉ biết rơi vào hắn bấy giờ, còn có các nơi thân vương, quận vương, cùng với vài tên võ tướng hướng đi còn không rõ, nếu bọn họ giữa có điều dị động, ta quân chẳng phải là hai mặt thụ địch. Chúng tướng nghe vậy sôi nổi gật đầu, thâm giác có lý. Trong trướng tức khắc một mảnh lặng im. Thật lâu sau, Thiết Lê chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng không nói một tiếng Lang Trình Ngôn, điện hạ, ngươi nói đi. Lang Trình Ngôn chậm rãi thẳng khởi eo, cánh tay dò ra, ở trên bàn phô khai trên bản đồ nhẹ nhàng một hoa, từ nơi này đi trước Hạo Kinh, Kinh Thanh Nguyên quận, Cam Lăng quận, Thụy Bình quận, Quá Huyên quận, cho đến Hạo Kinh cửa Nam, đây là gần nhất, cũng là trực tiếp nhất một cái lộ tuyến, lấy Cửu Châu hầu hành sự tác phong, nhất định đã tại đây điều tuyến thượng bên đường phong tỏa, tầng tầng bố trí phòng vệ, nếu chúng ta đi con đường này, tất nhiên phải trải qua một phen khổ chiến, hao phí. Thời gian chỉ sợ cũng sẽ là dài nhất. Mọi người nghe vậy, sôi nổi ngưng mắt trầm âm. Như điện hạ theo như lời, con đường này, là không thể đi rồi. Phó tướng Lưu Thiên Phong mãn nhãn nghi ngờ. Không thể đi Lang Trình Ngôn gật đầu, nhưng lại cần thiết đi. A, chúng tướng tức khắc ồ lên, chỉ có Tư Mã Dương, trong mắt lộ ra vài tia cười nhạt. Bên cạnh Mạnh Thương Lan nhịn không được duỗi tay đẩy hắn một phen, đè thấp tiếng nói, ta nói Tiểu Gia Cát, hiện tại đều khi nào, ngươi còn cười đến lấm la lấm lét, liền một chút đều không lo lắng. Tư Mã Tham Mưu, xem ra ngươi trong lòng cũng đã có so đo. Thiết Lê liếc mắt một cái bắt giữ đến bọn họ hai người gian hô động, tức khắc điểm Tư Mã Dương tên, đem hắn nắm ra tới. Tư Mã Dương trừng mắt nhìn Mạnh Thương Lan liếc mắt một cái, lại không thể không thanh thanh giọng nói, tiếp nhận câu chuyện, ý nghĩ của ta, cùng điện hạ nhất trí. Nga. Mọi người tức khắc sôi nổi hướng hai người bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt, trong lòng từng người âm thầm phỏng đoán. Điện hạ, vẫn là ngài nói đi. Tư Mã Dương cũng không nghĩ tới phân mà biểu hiện chính mình, vẫn cứ đem cầu ném về cấp Lang Trình Ngôn. Lang Trình Ngôn đảo cũng không có khiêm tốn, êm hai ngôn nói, Cửu Châu hầu người này, lòng dạ sâu đậm, nghi kỵ tâm trọng, chúng ta vừa lúc lợi dụng hắn điểm này. Phái một chi tinh nhuệ tinh binh, đánh ta cờ hiệu cường công Thanh Nguyên quận, muốn tàn nhẫn muốn mãnh, như vậy Cửu Châu hầu liền sẽ cho rằng chúng ta vội vã vào kinh, mà đem đại bộ phận lực chú ý cùng binh lực đều tập trung tại đây điều tuyến thượng, mà chúng ta, tắc khác phái số chi phân đội nhỏ, giải rắc cắm vào quanh thân mấy chục quận huyện, thứ nhất tìm kiếm con đường phản hồi Hạo Kinh, thứ hai ven đường giải rắc tin tức, giao động khắp nơi quân tâm, tam tắc Lang Trình Ngôn ánh mắt lóe. Lóe, lại không có tiếp tục nói tiếp. Rượu, thật là rượu a. Chúng tướng mỗi người mắt chán tia sáng kỳ dị. Đã sớm nghe nói tứ hoàng tử tự niên thiếu khi liền thường ở trong quân hành tẩu, còn từng mấy lần mang binh viễn chinh tái ngoại, đều cho rằng bất quá chỉ là khuyết đại này từ mà thôi, chưa chắc có cái gì nguyên liệu thật. Hiện giờ sau khi nghe xong hắn như vậy một phen lời nói, mới biết hắn quả thực bụng tàng thao lược. Mà bổn soái như cũ xuất lĩnh đại quân, ở Lệ Châu vùng án binh bất động, cùng Cửu Châu hầu giằng co. Thứ nhất phòng bị Cửu Châu hầu buôn tập ta quân phía sau đại doanh, thứ hai làm khắp nơi thế lực có điều cố kỵ. Thiết Lê cũng đầy mặt khen ngợi mà tiếp nhận câu chuyện, từ từ ngôn nói. Đúng là như thế. Thiết Lê, Lang Trình Ngôn, Tư Mã Dương ba người ăn nhịp với nhau, ba bàn tay trưởng đồng thời thật mạnh chụp được. Gió đêm ào ào, xoay quanh tiêu nhỏ, đảo qua trướng đỉnh, chân trời mây đen cuốn cuốn, sấm rền từng trận, dự triệu một hồi mưa to sắp xảy ra. Ánh đèn sức sức xoáy trướng. Nôn nhi, chuyến này hung hiểm dị thường, ngươi nhưng đều nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ. Lập với án trước nam tử nặng nề gật đầu, chỉ có như thế, mới có thể bằng mau tốc độ, ở đại loạn đem khởi phía trước, kết thúc hết thảy. Lời nói là như thế này, nói không sai. Thiết Lê đen đặc mày cao cao phồng lên, chính là kia Cửu Châu hầu, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cho nên ta mới tính toán tự mình đi. Lang Trình Ngôn kiên quyết đánh gây hắn nói đầu, ông ngoại, ngài yên tâm, nếu không có 10 thành phần thắng, Nôn Nhi tuyệt không sẽ dễ dàng ra tay. Lại nói, lần này lén quay về Hạo Kinh, liền tính giết không được Cửu Châu Hầu, nếu có thể bắt được Cửu Long Khuyết, cũng có thể làm cả cục diện đại đại đổi mới. Kia! Hào đi! Rốt cuộc, Thiết Lê thật dài mà thở dài, từ ái mà vô vô Lang Trình Ngôn bả vai, Nôn Nhi, ngươi trưởng thành, thiên hạ này, trung quy là của ngươi, vô luận ngươi tính toán như thế nào làm, ông ngoại đều sẽ duy trì ngươi. Cảm ơn ông ngoại. Lang Trình Ngôn quỳ một gối xuống đất, hướng tới Thiết Lê thật sâu quỳ gối. Thiết Lê ngưng lập bất động, bị hắn này nhất bái, mới vừa rồi duỗi tay đem Lang Trình Ngôn nâng dậy. Đã nhiều ngày, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ Tư Mã Dương an bài hảo sở hữu hết thảy, ngươi lại nhích người. Ân. Lang Trình Ngôn gật đầu, trong mắt lại xẹt qua một tia chần chờ. Ngươi Thiết Lê nhạy bén mà nhận thấy được hắn biểu tình gian khác thường, có phải hay không còn có chuyện tưởng nói? Ông ngoại, Nôn Nhi tưởng làm ơn ngài một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Nôn Nhi này vừa đi, ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là 1-2 tháng, ngài có thể hay không giúp ta chăm sóc một người? Ngươi là nói Thiết Lê ánh mắt chợt lóe, Mạc Ngọc Từ. Lang Trình Nôn không có tiếp lời, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Ngươi thác ta chiếu cố nàng. Thiết Lê trong mắt hiện lên nồng đậm xa sắc, biểu tình tiện đà trở nên ngưng trọng lên. Nôn Nhi, ngươi nên không phải là đối nàng. Thân phận của nàng thực khả nghi. Lang Trình Nôn nhàn nhạt một câu, đánh nát Thiết Lê trong lòng phán đoán. Nga. Thiết Lê đôi lông mày khẽ nhếch, ngươi không phải nói, nàng đối với ngươi, cũng không ác ý sao. Ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Nàng là trước ngự sử trung thừa Mạc Đằng Hoán nữ nhi. Mạc Đằng Hoán. Thiết Lê sắc mặt đột biến, nàng. Cư nhiên là Mạc Đằng Hoán nữ nhi. Không tồi. Lang Trình Nôn gật đầu, nhưng là trước khi xuất phát, ta cố ý dò hỏi quá Lệ Châu quận quận thủ chắc đường, theo hắn theo như lời, Mạc Đằng Hoán, căn bản không có nữ nhi. Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên ngươi muốn ta giám sát chặt chẽ nàng. Ta nói không rõ, chỉ là cảm thấy trên người nàng tất nhiên còn cất giấu ta sở không biết bí mật, mà bí mật này, khả năng cùng bình phục hoàng thất đời đời tương truyền bí ẩn có quan hệ, cho nên, ta không nghĩ nàng rời đi. Lang Trình Nôn rốt cuộc đêm mấy ngày nay vẫn luôn đè ở trong lòng nghi ngờ, nói ra khẩu. Nếu là như thế này Thiết Lê sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vậy cần thiết đem nàng để lại. Hiện tại chiến sự căng thẳng, ta phân không khai thân tới điều tra lai lịch của nàng, việc này chỉ có thể tạm gác lại về sau lại làm, cho nên ông ngoại, ta chỉ có thể làm ơn ngươi. Không thành vấn đề. Thiết Lê trịnh trọng gật đầu, ta nhất định phái người chú ý nàng. Đừng làm được quá rõ ràng, nếu làm nàng phát hiện, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Lang Trình Ngôn lại lần nữa dặn dò một câu, lúc này mới xoay người chiều chướng ngoại đi đến. Mạc Đằng Hoán mỏng manh ánh đến đem chiếu vào trên mặt đất bóng dáng kéo lay động đến cực dài, Thiết Lê trầm ngâm, đi trở về bên cạnh bàn, tinh tế suy nghĩ sau một lúc lâu, lấy ra một phương giấy tiên, để bút chấm mực, nhanh chóng viết xuống từng hàng rồng bay phượng múa chữ viết. Tơ lụa gấm vóc nhẹ nhàng lướt qua. Ba thước thanh phong lạnh lẽo như xương. Nửa ỉ ở trướng trên vách, Mạc Ngọc Từ lẳng lặng mà nhìn bên cạnh bàn đem một động tác lặp lại mấy chục biến nam tử. Xem đủ rồi sao? Tiếp tục trên tay động tác, Lang Trình Ngôn lạnh lùng mở miệng. Trong mắt một mạt kinh hoàng hiện lên, dây lát lướt qua, Mạc Ngọc Từ nghiêng đầu, đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vì cái gì muốn lưu lại ta? Không vì cái gì. Miệng lưỡi trước sau nhất phái đạm mạc, không gợn sóng. Kia! Ta khi nào có thể rời đi? Không biết. Ngươi Mạc Ngọc Từ xôn xao mà xốc lên trên người đệm giường, đứng lên. Ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn chăm chú vào hắn, ngươi là hoàng tử, địa vị tôn quý, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta này đó tiểu dân đều chỉ có thể vô điều kiện mà vâng theo, chính là Lang Trình Ngôn, ngươi có thể hay không hơi chút suy xét một chút ta cảm thụ. Ngươi có biết hay không, ta thực chán ghét loại này buồn bã vô định nhật tử. Càng chán ghét cả ngày cùng một đám đại nam nhân quậy với nhau. Thì tính sao? Đem sắt tốt trường kiếm hoành đặt trên bàn. Lang Trình Ngôn cũng đứng dậy, đôi tay ôm ngực, yên lặng đón nhận Mạc Ngọc Từ ánh mắt, trong thiên hạ, hay là vương thần, chẳng lẽ ta làm ngươi lưu lại, còn cần cấp cái gì quang minh chính đại lý do sao? Ngươi Mạc Ngọc Từ thanh tú dung nhan trướng đến đỏ bừng. Nàng không có nghĩ tới, chưa từng có nghĩ tới, trước mặt người nam nhân này, cư nhiên có như vậy ngang ngược một mặt. Mạc Ngọc Từ, ngươi nghe rõ, bổn hoàng tử lại lặp lại một lần. Nếu vô bổn hoàng tử cho phép, ngươi tuyệt không rời đi Tây Nam quân đại doanh, một bước đều không được. Nghe rõ sao? Ở hắn uy hiếp dưới ánh mắt, Mạc Ngọc Từ trong mắt quật cường cùng phẫn nộ một chút rút đi. Không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, mà là tiềm thức mà thoái nhượng, không hề lý do mà thoái nhượng. Mỗi lần đối thượng hắn thâm tuyền mắt đen, nàng luôn là nhịn không được tim đập nhanh, nhịn không được chấn động, giống như là một sợi phập phềnh không chừng phong, đột nhiên bị nhốt ở cao cao tường, liền như vậy đánh mất tự do, bởi vì tham luyến tường trung ấm áp, mà luyến tiếc rời đi. Loại cảm giác này, có đôi khi thực an nhàn thoải mái, có đôi khi lại rất ngược tâm, càng nhiều thời điểm, là chua xót, là nồng đậm không xác định. Nàng cũng không biết nói, chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, càng không rõ, nên như thế nào đi xử lý như vậy cảm giác. Nhớ kỹ, chờ ta trở lại. Bước trước một bước, hắn rôi tay gợi lên nàng cằm, hơi mỏng môi nhẹ nhàng cọ qua nàng, mềm mại lại mát lạnh ngữ thanh, một chữ không kém mà rơi vào nàng trong thai, Mạc Ngọc Tử, không cần muốn chạy trốn. Nói xong câu đó, hắn bỗng dưng bước ra mà đi, dư lại nàng một người, ngơ ngác mà đứng ở trống rông doanh trướng trung, cảm thụ kia từ sau người quát tới, đột nhiên trở nên rét lạnh đến xương phong. Rét lạnh đến xương. Giữa hè ban đêm, như thế nào sẽ? Đùng. Phía chân trời một đạo tia chớp đột nhiên nổ tung, đậu mưa lớn điểm tầm tã mà xuống, gột rửa trong thiên địa hết thảy, mê mang thủy mảnh nháy mắt mơ hồ đại địa núi sông. Liên tiếp vài thiên, mưa to vẫn luôn không ngừng. Doanh trướng ngoại cắt vàng trên mặt đất, tích khởi vô số vũng nước. Nhìn chằm chằm kỹ càng trướng mảnh, hai nghe trướng ngoại hào hào tiếng mưa rơi, Mạc Ngọc Từ ôm hơi mỏng đệm giường, sắc mặt ngẩn ngơ. Từ đêm đó lúc sau, Lang Trình Ngôn không còn có xuất hiện, cũng không có người đã tới hỏi nàng tồn tại, giống như nàng chỉ là một đoàn không khí, chưa từng có ở Lệ Châu đại doanh trung xuất hiện quá. Muốn chạy, đi không xong. Lưu lại không hề lý do. Chương 370 phiên ngoại 16. Huống hồ, nàng là thật sự không thích loại này quân lữ bôn ba, càng không nghĩ lâm vào phía trước cái kia nhìn không thấy lốc xoáy. Huống chi, nàng trong lòng trước sau vướng bận rơi vào Yến Vân Hồ mẫu thân cùng đệ đệ, nhật tử đi qua lâu như vậy, cũng không biết bọn họ hiện tại rốt cuộc thế nào. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ thở dài, thân mình chậm rãi về phía sau ngưỡng đảo, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều. Phía chân trời một đạo sáng trong kia chớp xẹt qua, chiếu khoảng chi mảnh ngoại một đạo mảnh dài bóng người. Đó là Lang Trình Ngôn. Hắn đã không tiếng động mà đứng thẳng thật lâu, tay phải mấy độ nâng lên, lại mấy độ rơi xuống, thẳng đến xác định chướng người nọ đã đi vào giấc ngủ, mới vừa rồi lắc mình mà nhập. Không có ánh nến, trong chướng một mảnh đen nhánh. Dựa vào cảm giác, hắn chậm rãi đi đến mà phô bên, một chút túi xuống thân mình, nhìn chăm chú kia trương mơ hồ khuôn mặt. Ánh mắt phức tạp, thậm chí ẩn hàm một tia thở dài. Trong bóng đêm, nữ tử trở mình, đá văng ra trên người đệm giường, lộ ra hơn phân nửa chân. Tuấn Đĩnh mặc mi nhẹ nhàng khơi mào, không có chút nào do dự, Lang Trình Ngôn để hướng đệm giường, thật cẩn thận mà vì nàng một lần nữa đắp lên, vừa muốn thu hồi thủ đoạn, lại bị Mạc Ngọc Từ duỗi tay nắm lấy. A Sâm, ngươi đi đâu nhi? Thật là nghịch ngợm, tổng làm tỉ tỉ lo lắng. Nhẹ nhàng nỉ non, bắt lấy hắn tay càng thêm dùng sức. Lang Trình Ngôn tránh một lát, cuối cùng từ bỏ, không tiếng động mà ở nàng bên cạnh người nằm xuống, lặng lặng nhìn chăm chú Mạc Ngọc Từ an điểm khuôn mặt, sau đó thả lỏng chính mình toàn bộ thân thể, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Thật tốt, hắn đã thật lâu không có như vậy, thích ý mà nghỉ ngơi qua. Thấp thấp hô hấp lẫn nhau đan xen phập phồng, người lạ cùng gối, lại cấu dệt thành nhất không có khả năng, cũng là nhất ấm áp hình ảnh. Mây tan vũ tễ. Thiên, dần dần mà sáng. Ánh ban mai lờ mờ xuyên thấu qua chướng mảnh khe hở, đầu rơi xuống Mạc Ngọc Từ khiết tích sườn mặt thượng. Nhỏ dài nhu lông mi hơi hơi run rẩy, thủy nhuận ánh mắt hoan khải. Nhìn trống chân gối bạn, Mạc Ngọc Từ đáy mắt chậm rãi hiện lên mấy phần phức tạp tình tố. Nàng nhớ rõ, hơn nữa nhớ rất rõ ràng. Đêm qua, hắn đã tới. Hắn tới thời điểm, nàng xác thật đã ngủ say. Nhưng, đương hắn ở gối bạn nằm xuống kia một khắc, nàng lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Liên như vậy trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn mềm mại rất nhiều mặt bộ hình dáng. Đầu ngón tay hạ, hắn hữu lực mạch đập không ngừng truyền đến, nói cho nàng kia không phải mộng, đó là thật sự. Hắn nằm ở nàng bên người. Thật giống như thế gian rất nhiều bình phàm phu thê như vậy, tự nhiên nhiên, không có chút nào ngăn cách cùng không ổn. Tâm, ấm một cái trước mắt, sau đó chậm rãi vắng lặng. Bởi vì nàng nhớ lại hắn đi vào giấc ngủ phía trước, ở nàng bên thai nói nhỏ. Hắn nói hắn phải đi. Đi Hạo Kinh. Đi tìm Cửu Châu Hầu. Đi làm một kiện rất quan trọng sự. Trong bóng tối, nàng như vậy quyến luyến mà nhìn hắn, giống như hắn đột ngột mà liền sẽ biến mất giống nhau. Trên thực tế cũng là như thế này, từ bọn họ quen biết đến bây giờ, bất quá ngắn ngủn mấy chục ngày, cũng đã trải qua như vậy nhiều khó có thể tưởng tượng khúc chiết. Sinh tồn, bị ám sát, gặp nạn, chia lìa, gặp lại. Cơ hồ mỗi một cái tình tiết, đều thực xuất sắc, mỗi một lần khúc chiết, đều làm nàng tâm, cao cao treo lên, lại lung lay mà rơi xuống. Nàng không biết, chính mình còn có thể lại thừa nhận bao nhiêu hồi, càng không biết, này phân mông lung tình tố, cuối cùng sẽ có như thế nào kết thúc. Nàng sợ. Nàng sợ hãi. Nàng lùi bước. Tình nguyện không hề chờ đợi hắn thực hiện phía trước hứa hẹn, tình nguyện cũng không từng gặp gỡ quá hắn, tình nguyện này hết thảy, chỉ là trời xanh cùng chính mình khai một cái vui đùa, đại phong quá mây tan, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia phổ phổ thông thông, không có tiếng tăm gì thủy thôn thiếu nữ, Mạc Ngọc Tử. Nàng cũng chỉ muốn làm Mạc Ngọc Tử, một cái du lịch ở Yến Vân Hồ Thượng, cùng thủy lộ làm bạn, hoa sen làm bạn tự do sinh linh. Tái kiến, Lang Trình Ngôn. Lúc này đây, là chân chân chính chính mà tái kiến. Vĩnh viễn, không cần lại tương ngộ. Vô luận ngươi muốn chính là cái gì, ta đều, không cho được. Thiết Nguyên Trấn. Một cái không chút nào thu hút ven đường trà quán. Sang bên rắc bàn trà bên, vài tên tiểu thương trang điểm khách qua đường, vây quanh bàn mà ngồi. Ở giữa nguyệt bạch áo dài nam tử vừa mới giơ lên bát trà, cánh tay đột nhiên run lên, bát trà tức khắc bóc ra rơi xuống đất, bang mà rơi dập nát. Còn lại vài tên đồng bạn tức khắc kinh hãi, tay phải theo bản năng mà tới eo lưng gian một ấn, động tác nhất trí bảo vệ áo dài nam tử, hai mắt cảnh giác mà nhìn về phía bốn phương tám hướng. Không có việc gì. Áo dài nam tử định thần, nhẹ nhàng vô vô đồng bạn cánh tay, đệ thấp tiếng nói, ngồi xuống. Công tử, ngài mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào? Ta nói không có việc gì. Áo dài nam tử ánh mắt trầm xuống. Bên cạnh bàn mấy người tức khắc im tiếng, không dám lại hỏi nhiều. Lại kêu mấy lung bánh bao, ăn no, lập tức lên đường. Áo dài nam tử trầm giọng phân phó, còn lại mấy người lập tức làm theo, uống trà, ăn bánh bao, lại mua chút lương khô, liền đi ra trà phô, lên ngựa dơ roi, tuyệt trần mà đi. Che phủ bóng cây không ngừng từ bên người hiện lên. Nắm chặt dây cương, Lang Trình Ngôn khuôn mặt trầm lãnh, ánh mắt tối tăm. Nếu hắn hết sức chăm chú muốn đi làm một chuyện, liền tuyệt không sẽ làm lỗi, đặc biệt là ở đặc thù thời khắc. Chính là vừa mới, ở tiểu trà phô, hắn lại không thể hiểu được mà thất thố. Là một cổ thình lình xảy ra, khó có thể miêu tả hoàng hốt. Tựa như mẫu hậu hoang thệ, phu hoàng băng hà, trong cung sinh biến phía trước như vậy, không lý do địa tâm hoàng ý loạn. Thậm chí làm hắn sinh ra quay đầu ngựa lại, chạy gấp hồi Lệ Châu đại doanh tra xét đến tột cùng điên cuồng ý niệm. Thật sự, là thực điên cuồng ý niệm. Thật vất vả mới tránh đi Cửu Châu Hầu cùng khắp nơi thế lực nhãn tuyến, xông qua mấy cái quan khẩu đi đến nơi này, hắn như thế nào có thể từ bỏ? Sao lại có thể từ bỏ? Vô luận là cái dạng gì lý do, đều không thể làm hắn thay đổi nguyên bản kế hoạch. Hắn duy có đi tới, cũng chỉ có thể đi tới. Nhưng đấy lòng kia cổ hoảng loạn lại càng ngày càng mãnh liệt mênh mông, dần dần có khống chế không được khuynh hướng. Thô lệ dây cương. Đem lòng bàn tay mài ra đạo đạo vết máu, hắn lại không có chút nào cảm giác, từ kia nhẹ nhẹ từng đợt huyết, vốn lượn chảy xuống, tích ở tung bay và táo thượng. Công tử phía sau hai kỵ đuổi theo, ngài bị thương. Lang Trình Ngôn nhướng mày, buông ra dây cương, lật qua lòng bàn tay, lanh liếc mặt trên miệng vết thương, thật lâu không nói. Công tử, làm ta thế ngài băng bó một chút đi. Lưu Thiên Phong mãn nhãn quan tâm địa đạo. Không cần. Lang Trình Ngôn nôn nóng mà xua xua tay, cương ức trong ngực quay cuồng ám hỏa, ném ra một cái đi tự, hai chân một kẹp mã bụng, đột nhiên ra tốc, bắt đầu ở cắt vàng trên đường chạy như điên. Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan liếc nhau, hoài đầy mình hoang mang trường dục ngựa đuổi theo. Cùng thời gian, Mạc Ngọc Từ ôm quần áo, vội vàng hướng doanh trướng phía sau thủy phòng đi đến. Làm gì? Hai gã phụ trách tuần tra binh lính đem nàng ngăn lại, ngưng thanh hỏi. Dơ lên trong tay bộ kết, Mạc Ngọc Từ mỉm cười nhẹ giọng đáp, tắm rửa tắm gội. Đi thôi. Nhìn lướt qua nàng trong lòng ngực quần áo, hai gã binh lính tái vô nghi vấn, nhậm nàng tự hành rời đi. Vào thủy phòng, Mạc Ngọc Từ gắt gao đóng lại đơn sơ cửa gỗ, đi hướng bên trong kia một loạt cao lớn thùng nước. Đã nhiều ngày, nàng đã quan sát thật sự rõ ràng, Tây Nam quân đại doanh binh lính tắm rửa xong thay cho dơ quần áo, đều ném ở này đó thùng gỗ. mỗi ngày sau giờ ngọ, sẽ có chuyên môn phụ trách binh sĩ tiến đến, chọn đi bờ sông rửa sạch. Nàng chỉ cần giấu ở này đó dơ trong quần áo, làm binh sĩ đem chính mình cấp chọn đi ra ngoài, lại sấn bọn họ giặt quần áo là lúc, lặng lẽ ẩn vào giữa sông, là có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi. Ước chừng qua nửa nén hương công phu, mười mấy tên binh lính vào thủy phòng, từng người khơi mào hai đại thùng dơ quần áo, ra doanh địa, thẳng đến bờ sông mà đi. Ly đại doanh không xa, đó là Yến Vân Hồ trong đó một cái chi nhánh. Bạch Sa Hà, đại doanh binh lính hàng ngày dùng thủy, cơ bản đều lấy tự nơi này. Đi vào bờ sông, bọn lính một chữ bài khai, lần lượt đem thùng gỗ đẩy hạ chỗ nước cạn, lấy ra bên trong dơ quần áo, liền bắt đầu rửa sạch lên. Tính chờ mấy ngày thời cơ, rốt cuộc tới rồi. Mạc Ngọc Từ cắn răng một cái, nghiêng người chiều thùng vách tường va chạm, thùng gỗ tức khắc đảo hướng sườn dốc hạ, nhanh như chớp lan lộn, rơi vào nước sông trùng, bắn khởi vô số bọt nước. A Toàn, ngươi lại như thế nào làm việc? Thùng gỗ rớt trong nước, còn không chạy nhanh vớt. Bờ sông thượng tức khắc một trận hoảng loạn, mà Mạc Ngọc Từ thừa dịp lúc này công phu, nhanh chóng từ thùng gỗ chui vào, như trọng hoạch tự do con cá, nhanh nhẹn mà chiều nước sông chỗ sâu trong bơi đi. Cam Lăng quận quận phủ, Tường Phúc khách điếm, mà tự bính hào phòng. Chật trội phòng, đơn sơ đến cực điểm bày biện, hết thể bình thường đến không thể lại bình thường, hoàn toàn là cái loại này cung cấp cấp nghèo khổ bá tánh ăn ở địa phương. Lúc này, 10 tên H.I.I.H.N. đang ngồi ở bên cạnh bàn, túi đầu thương lượng sắp tiến hành đại sự. Công tử, theo thám tử truyền đến tin tức, Cửu Châu Hầu một hàng tối nay đem đến Cam Lăng quận, xuống giường Cam Lăng biệt cung. Cam Lăng biệt cung. Lang Trình Ngôn ánh mắt phát lệnh, hắn thật to gan. Dám vào ở biệt cung. Điện hạ Lưu Thiên Phong nhẹ giọng nhắc nhở nói, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Cửu Châu Hầu nếu dám trăng trận táo bạo mà vào ở biệt cung, thuyết minh hắn sớm có chuẩn bị, xem ra chúng ta đến chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt. Thì tính sao? Lang Trình Ngôn mãn nhãn tức giận, miệng lưỡi lanh lệ, phân phó đi xuống, tối nay giờ tí hành động. Tối nay, Lưu Thiên Phong vẻ mặt kinh ngạc, điện hạ, hành cung chung tình hình rốt cuộc như thế nào, chúng ta thượng không rõ ràng lắm, có phải hay không quá nóng nảy điểm. Cửu Châu Hầu vừa đến Cam Lăng quận, dừng chân chưa ổn, chúng ta vừa vặn giết hắn cái trở tay không kịp. Lang Trình Ngôn lại giống thượng huyền cung tiện giống nhau, biểu tình gian tràn đầy cấp không thể lại. Lưu Thiên Phong hơi há mồm, còn tưởng lại dán, lại bị Lang Trình Ngôn lạnh lùng đánh gãy, không cần nói nữa, các ngươi nếu không tử, bổn hoàng tử chính mình độc thân đi trước. Điện hạ, điện hạ, mọi người đều các kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, đầy bụng nghi ngờ, lại bị Lang Trình Ngôn lạnh thấu xương ánh mắt ngạnh sinh sinh áp chế đi xuống. Vừa đi ra khỏi phòng, Mạnh Thương Lan liền nhịn không được xả trụ Lưu Thiên Phong ống tay áo, thấp giọng nói thầm nói, thiết đầu, ngươi nói tứ điện hạ đây là làm sao vậy? Lưu Thiên Phong lắc đầu. Hắn nào biết đâu rằng là vì cái gì? Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật từ tứ điện hạ đi mạo hiểm? Mạnh Thương Lan trừng khởi hổ mắt. Kỳ thật Lưu Thiên Phong nghĩ nghĩ, tứ điện hạ nói, cũng chưa chắc không có đạo lý, kia Cửu Châu Hầu mới đến, bận về việc xa giao, tất nhiên sẽ thua với phòng bị, đối chúng ta mà nói, có lẽ là một cơ hội. Ngươi thật như vậy cảm thấy? Mạnh Thương Lan mày rậm cao cao dơ lên, mãn nhãn không tán đồng, Cửu Châu Hầu cái kia cáo giả, cũng sẽ có sơ với phòng bị thời điểm. Bằng không đâu. Lưu Thiên Phong liếc mắt một cái trừng lại đây, chẳng lẽ ngươi có biện pháp thuyết phục tứ điện hạ, làm hắn thay đổi chủ ý? Mạnh Thương Lan tức khắc im lặng. Lâm hành phía trước, đại tướng quân lần nữa giao đái, làm cho bọn họ hết thể nghe theo tứ hoàng tử phân phó, nếu không trở về lúc sau, tất quân pháp làm. Khi đó bọn họ đều đối Lang Trình nói nên lời hiện ra mới có thể khâm phục dị thường, tâm phục khẩu phục, cảm thấy liền tính nghe theo hắn mệnh lệnh, cũng sẽ không ra cái gì chẳng huống. Nào tương tưởng, này vừa ly khai đại doanh mấy ngày, tứ hoàng tử tựa như toàn bộ nhi thay đổi tính dường như, hoàn toàn đánh mất nguyên bản thanh lanh cùng tự. Giữ, trở nên nôn nóng liều lĩnh, phảng phất thực nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ lần này, hảo đi làm càng quan trọng sự. Nhưng là, trước mắt còn có chuyện gì? Có thể so sánh ám sát Cửu Châu Hầu, đoạt lại Cửu Long Khuyết càng quan trọng đâu. Lưu Thiên Phong hoang mang, chân chân chính chính mà hoang mang. Nếu sự tình không phải như vậy khẩn cấp, hán đảo có thể bổ câu đưa thư, thỉnh câu đại tướng quân chỉ thị, chính là cố tình, là tối nay à. Tối nay giờ tí, ly hiện tại, đã không đến 4 cái canh giờ, liền tính bồ câu phi đến lại mau, cũng không có khả năng một đi một về. Hắn cho dù có tâm ngăn trở, chỉ sợ cũng không có thể ra sức. Chỉ mong, trời phù hộ tứ hoàng tử điện hạ. Chỉ mong cửu châu hầu kia cáo giả, có thể có một tia lơi lỏng, chỉ cần có một tia lơi lỏng, bọn họ liền có cơ hội, đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng mà, tâm tồn may mắn, thường thường chỉ biết được đến tệ nhất kết cục. Vô luận ngươi là chính nghĩa một phương, vẫn là tà ác nhất phái, không ấn quy củ ra bài, đều sẽ lọt vào vận mệnh định luật nhất vô tình phản vệ. Bóng đêm trầm ngưng, u vân bốn hợp, ngay cả kia một loan nhàn nhạt trăng non, đều giấu vào tầng mây chỗ sâu trong. Khó được hảo thời cơ. Gần giờ tí, vài đạo bóng người nhanh chóng từ tường phúc khách điếm loại ra, khởi nhảy xê dịch gian, thực mau biến mất ở trường nhai chỗ ngoặc chỗ. Cam Lăng hành quán, ẩn thân ở dày đặc cây bách sau, ngóng nhìn kia treo ở cạnh cửa thượng kim sơn bảng hiệu, Lang Trình Ngôn trong mắt không tiếng động hiện lên một tia ưu ảm, một mặt lanh mang. Cố cảnh như cũ, nhân sự toàn phi. Đã từng, hắn đi theo phụ thân mấy lần đi tuần, túc lưu hành cung bên trong, nói giảng thiên hạ, chỉ điểm non sông, phẩm đọc sử sách, đối bình chấp cờ, trong đình mua kiếm. Nay tòa Cam Lăng hành cung, chịu tải hắn vô số tốt đẹp hồi ức, ai ngờ tưởng hôm nay lại đến, lại là một khác phiên tình cảnh. Rũ tại bên người mười ngón chậm rãi cuộn khẩn, một đôi mắt đen lanh trầm như băng. Phu hoàng, ngài trên trời có linh thiêng hảo hảo nhìn, nôn nhi định vì ngài báo này đại thủ, làm bình phục lần thứ hai phồn hoa hương thịnh. Ra tới. Theo sát ở hắn bên cạnh người mạnh thương lan bỗng nhiên đệ thấp tiếng nói. Ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy lưỡng đạo bóng người bay nhanh mà từ hành cung tường cao thượng bắn ra, hướng tới bọn họ ẩn thân chỗ cấp túng mà đến. Thế nào? Mạnh thương lan đầy mặt căng chặt, biểu tình cấp bách hỏi. Cửu châu hầu thượng ở quận phủ nha, bên trong chỉ có mấy trăm danh hộ vệ. Kia! Mạnh thương lan chần chờ mà nhìn về phía Lang Trình Nôn. Hắc mâu trung ú quang trận lóe. Lang Trình Ngôn lạnh lùng mở miệng, trừ bỏ chính hắn, Cửu Châu Hầu sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, tất nhiên sẽ đem Cửu Long Khuyết tùy thân mang theo, chúng ta đi vào trước, chậm rãi chờ hắn. Chính là điện hạ Mạnh Thương Lan mày rậm rơ lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Không nghĩ đi. Vậy ở chỗ này chờ. Lạnh lùng ném xuống một câu, Lang Trình Ngôn không nói thêm lời nào, hai chân vừa dẫm, thân hình đã hóa thành lưu ảnh, thượng tương cao. Dọc theo phòng ngói bay nhanh hướng hành cùng chỗ sâu trong mà đi. Thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh truy. Lưu Thiên Phong trừng mắt nhìn Mạnh Thương Lan liếc mắt một cái, cũng bạt túc lại lần nữa túng thượng tường cao. Mạnh Thương Lan mặc một cái chớp mắt, trước sau cảm thấy không ổn, kêu lên hai gã thuộc hạ, thấp giọng dặn dò nói, các ngươi ở chỗ này chờ, tiểu tâm đề phòng, đừng gặp đối phương ám toán, đồng thời phải chú ý hành cùng chung động tĩnh. Nếu hai cái canh giờ còn không thấy chúng ta ra tới, các ngươi lập tức rời đi, phản hồi Lệ Châu đại doanh, đem sở hữu tình huống bẩm báo đại tướng quân, minh bạch sao? Là. Mạnh tham tướng. Hai gã thuộc hạ đồng thời đáp ứng, nghiêng người lóe tiến ám ảnh trung, Mạnh Thương Lan lúc này mới thâm để một hơi, cũng nhảy lên hành cung cao cao đầu tường, chiều hậu viện phương hướng mà đi. Ở tương phúc trong khách sạn, Lang Trình Ngôn đã đem hành cung địa hình hướng bọn họ giải thích đến rành mạch. Đồng thời nghiêm cẩn mà dặn dò. Vì bảo vạn toàn, tối nay hành động, vô luận ai trước đắc thủ, đều cần thiết ở trước tiên rời đi, không cần chờ đợi những người khác. Chương 371 phiên ngoại 17. Cam Lăng hành cung chiếm địa gần trăm mẫu, cùng sở hữu lớn lớn bé bé phòng ốc ngàn dư gian, vài đạo bóng người trà trộn với trong đó, tựa như nho nhỏ con cá bơi vào quần cuộn sông nước, chút nào không dẫn nhân chú mục. Ở này đó trong kiến trúc, quan trọng nhất đó là Hồng Vũ, Quảng Đức, Anh Duệ Lầu 3. Hồng Vũ là hành cung đại điện, nãi hoàng đế xuống giường hành cung, tiếp kiến tùy giá văn võ đại thần, chấm đất phương quan lớn chỗ. Quảng Đức là hoàng đế phòng ngủ chỗ, mà Anh Duệ, tương đương với là ngự thư phòng, giống nhau quan trọng văn kiện cập vật phẩm, đều nấp trong nơi này. Ở Anh Duệ lâu trước, Lang Trình Ngôn chữ trụ thân hình, hai tròng mắt nâng lên, yên lặng nhìn phía trên bảng hiệu. Đó là phụ hoàng tự tay viết sở đề. Cũng là hắn thân thủ treo lên đi, thiên họa ngân câu, tự tự tiên minh, lại đã bịt kín mấy phần ảm trần. San sạc, san sạc xa. Có cực rất nhỏ tiếng bước chân, từ thạch đường đi một chỗ khác chuyển đến. Thân hình chợt lóe, quen thuộc địa hình Lang Trình Ngôn thực mau vòng qua sâu thẳm hành lang gấp khúc, tàng tiến hẻo lánh trong một góc, đợi cho tuần tra hộ vệ qua đi, Phương bám lấy ven tường cao lớn cây ngô đồng, dọc theo thân cây một đường hướng lên trên, bay nhanh trên mặt đất nóc nhà, rơi xuống anh duệ lâu tầng thứ 3 phòng ngói thượng. Nhẹ nhàng cậy ra một phiến cửa sổ, Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng lóe nhập, lạc với đá cẩm thạch mặt đất. Lâu chung một mảnh tĩnh lặng, không thấy bất luận cái gì khác thường. Toàn bộ tinh thần đề phòng, Lang Trình Ngôn đi bước một đi hướng vách tường biên cao cao chốt vót tủ lâm tường, bắt đầu một khanh khách mà kiểm tra lên. Liên tính Cửu Long Khuyết không ở nơi này, cũng sẽ có chút quan trọng binh bộ công văn, cần thiết hiểu biết một chút. Phòng giác đồng hồ cắt lặng lẽ hoạt động, lâu chung một mảnh yên lặng. Liên ở Lang Trình Ngôn cầm lấy một phần tin hàm, đang định tế đọc là lúc, ngoài cửa sổ đống nhiên vang lên một trận bén nhọn hú gọi, đồng thời hành cung thiên nam chối nhảy khởi một cổ bắt mắt ánh lửa. Quảng Đức Lâu. Là Quảng Đức Lâu. Lang Trình Ngôn ánh mắt chợt lóe. Chẳng lẽ Mạnh Thương Lan bọn họ thất thủ? Vội vàng đem tin hàm cùng trong tay Dạ Minh Châu cùng nhét vào trong lòng ngực, Lang Trình Ngôn phi thân ra anh duệ lâu, chiều Quảng Đức Lâu phương hướng lao đi, mới xẹt qua vài đạo tường cao, liền thấy Quảng Đức Lâu trước đất chống thượng, một người mãng bào đai ngọc, ngang nhiên mà đứng, trên đầu kim quan ánh sáng rạng rỡ, không phải kia Cửu Châu Hầu, rồi lại là ai? Phàm xâm nhập lâu trong người, giết không tha. Chậm rãi nâng lên cánh tay, Cửu Châu Hầu lạnh lùng phun ra một câu. Vô số tay cầm dương cung hồng y hộ vệ ngay sau đó từ các góc chạy ra, đem toàn bộ Quảng Đức Lâu bao quanh vây quanh. Nam ở phòng ngói phía trên cao nhìn xuống, Lang Trình Ngôn đem phía dưới hết thể xem đến rõ ràng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ Mạnh Thương Lan bọn họ? Điện hạ bên sườn đống nhiên truyền đến một tiếng cực thấp thở nhẹ. Lang Trình Ngôn quay đầu, lại thấy Mạnh Thương Lan mấy người chính nằm ở cách đó không xa, xa xa chiều hắn nhìn qua. Sao lại thế này? Lang Trình Ngôn hướng hắn đánh cái thủ thế. Có người so với chúng ta động thủ trước. Mạnh Thương Lan cũng lấy thủ thế trả lời. Động thủ trước. Lang Trình Ngôn trong lòng dùng mình, không khỏi nhấp khẩn đôi môi, lại lần nữa ngưng mắt chiều phía dưới nhìn lại. Đô đô đô thanh âm vang thành một mảnh, Quảng Đức Lâu ván cửa khung cửa sổ thượng, khoảnh khắc bị thiết mũi tên đinh mãn. Tiếp tục. Cửu Châu Hầu vẻ mặt lãnh vụ, lại lần nữa trầm giọng hạ lệnh. Tam luân mũi tên công sau, toàn bộ Quảng Đức Lâu tựa như phóng đại con nhím, chất mãn mũi tên. Vọt vào đi. Lại là ra lệnh một tiếng, tám gã hồng y hộ vệ vài bước vọt tới hành lang hạ, chen chân vào đá văng ra đại môn, một thủng mà nhập. Lại không có ra tới. Chỉ có máu tươi, như thác nước phun tung tóe ở hồ giấy trắng khung cửa sổ thượng. Mãn nhãn đỏ tươi. Chậm rãi, Cửu Châu Hầu bên môi gợi lên một mạt tâm trầm đến cực điểm cười, mại động cất bước. Chiều kia nói cao cao ngạch cửa đi đến. Không có người khuyên trở. Hoàn hầu với lâu trước cửa hồng y rìa thị vệ, trên mặt không có chút nào biểu tình, nhìn theo bọn họ chủ tử, đạp hướng kia sát khí tứ phía nơi. Lang Trình Ngôn không khỏi gắt gao mà ngừng lại rồi hô hấp. Phu hoàng đã từng nói qua, Cửu Châu Hầu thân thủ, trong thiên hạ không người nhưng địch, đã từng liền chọn gần ngàn danh thị vệ, ban đêm xông vào Đại Lê Hoàng Cung, bức Lê Hoàng lui binh, cũng báo cho biết cả nước. 100 năm nội, một binh một tốt, không được bước vào bình phục cảnh nội. Lúc ấy hắn nghe xong, cho rằng chỉ là cái truyền thuyết, không đủ thủ tín, mà đêm nay, hắn đem chính mắt chứng kiến, này không ai bị nổi Cửu Châu Hầu, rốt cuộc là như thế nào nhân vật. Lênh túc gió thổi tới, đứng thẳng ở Quảng Đức Lâu trước Cửu Châu Hầu, đông nhiên không có ảnh nhi. Lang Trình Ngôn cả kinh, lập tức rất mà nhảy lên, muốn rút lui. Nhưng mà, xung quanh nóc nhà phía trên, đã là lặng yên không một tiếng động mà đứng thẳng thượng trăm tên hồng y hề hộ vệ, duệ lượng mũi tên, thẳng chỉ hắn ngực. Này! Lang Trình Ngôn hơi hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt tình cảnh, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hắn tự nhận võ công tuyệt hảo, lại thế nhưng không có phát hiện, chính mình bên cạnh khi nào thế nhưng nổi lên như vậy biến hóa. Lang Trình Ngôn Cửu Châu Hầu đông lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhận thua sao? Lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau. Lang Trình Ngôn thực mau định ra tâm thần, lấy đồng dạng thanh lanh ánh mắt, đối thượng Cửu Châu Hầu hai mắt, không hổ là Cửu Châu Hầu. Tứ điện hạ quá khen. Phần phật gió đêm phất động Cửu Châu Hầu góc áo, phát ra hào hào tiếng vang. Chậm rãi nâng lên cánh tay phải, khe hở ngón tay gian một cây kim châm hàn huy lập lòe. Như lông châu thật nhỏ kim châm. Cho dù đinh tiến người ngực, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Thậm chí, trung châm giả chết đi kia một khắc. Vẫn cứ sẽ vẫn duy trì tươi sống biểu tình, trong mắt sẽ chuyển động, khóe miệng sẽ hơi hơi dơ lên. Ngươi giết ta, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, mà ta giết ngươi, bất quá chỉ cần một cây châm. Nhàn nhạt thanh âm theo lạnh lẽo gió đêm thổi tan mở ra, chính là Lang Trình Nôn, biết ta vì cái gì không có giết ngươi sao? Mắt đen trầm trầm, Lang Trình Nôn lại không có mở miệng. Hiện tại, nhân vi giao thớt, hắn vì thịt cá, nói cái gì, đều không có ý nghĩa. Bởi vì, ta còn khuyết thiếu một thứ. Thả ngươi rời đi Hạo Kinh, chỉ là hết thể bắt đầu. Ta yêu cầu ngươi, giúp ta tìm được như vậy đồ vật. Lạnh lẽo hàn ý từ lòng bàn chân, vẫn luôn hướng lên trên lan tràn, một chút mà, đem Lang Trình Nôn toàn thân máu, đông lại thành băng. Chuyên ngôi thánh chỉ, bản hầu không để bụng, thậm chí này bình phục vạn dặm non sông, bản hầu cũng có thể trâu về hợp phố, nhưng là bản hầu muốn như vậy đồ vật, lại nhất định phải được đến. Lang Trình Nôn, ngươi biết, là cái gì sao? Ngưng tụ khởi trong cơ thể sở hữu lực lượng, Lang Trình Nôn miễn cưỡng vẫn duy trì trên mặt nhất thành bất biến biểu tình, che giấu trong lòng quay sóng to gió lớn. Hắn vẫn luôn cho rằng, Cửu Châu hầu như thế trăm phương ngàn kế, vì, chỉ là tưởng trợ Lang Trình Huyên đoạt được bình phục ngôi vị hoàng đế, vạn không nghĩ tới, hắn thế nhưng, có mưu đồ khác. Bình phục ngôi vị hoàng đế, hắn khịt mũi coi thường. Vinh hoa phú quý, hắn khinh thường nhìn lại, như vậy hắn muốn. Ta không biết. Rốt cuộc, Lang Trình Nôn từ từ mở miệng, cấp ra lại mình tích bất quá đáp án. Nhàn nhạt mà ân một tiếng, đối với hắn hồi đáp, Cửu Châu hầu tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, lấm lấm ánh mắt từ hắn giữa mày một lượt mà qua, không quan hệ. Chỉ cần ngươi tồn tại, nó tổng hội xuất hiện. Lang Trình Nôn tinh tráng thân thể khẽ run lên. Tịch lạnh trong bóng đêm, kim sắc bóng châm chợt lóe mà qua. Nháy mắt biến mất. Lấy trái tim vì trung tâm, một cổ mãnh liệt tê dại cảm, nhanh chóng ở tứ chi thai gian khuyết tán mở ra, trong đầu ý thức như cũ thực thanh tỉnh, thân thể lại giống bị trăm ngàn điều dây thừng chặt chẽ trói chặt, không thể động đậy. Vô lực quỳ rạp xuống phòng nói thượng, Lang Trình Nôn trơ mắt mà nhìn kia quỷ mị bóng người chậm rãi khinh gần, cao cao mà đứng lặng ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Lang Trình Nôn, ta, muốn ngươi làm ta con rối, vĩnh viễn con rối. Lãnh lệ tiếng cười vang vọng đại địa, màu đen nùng vân trùng, điều điều tia chớp như xà ảnh lóe nhảy. Mưa to giàn rùa. Trống trải vùng quê thượng, Lang Trình Nôn vô đầu vô tự mà bạt túc chạy như điên. Vốn tưởng rằng, hết thể nắm chắc. Vốn tưởng rằng, cựu tử nhất sinh chính mình, đã nghịch chuyển càn khôn. Kết quả là, lại phát hiện sở hữu hết thảy, bất quá là chính mình ở dương dương tự đắc, tự quyết định. Ha ha ha. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, sảng thanh cười to, tùy ý vô số chút ra nước mưa từng ngụm mà sặc tiến trong miệng, tâm lại là chết lặng, liền một tia đau đớn đều không có. Điện hạ vài tên hắc y hệ nhân phân biệt từ bất đồng phương hướng chạy như bay mà đến. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Lang Trình Nôn chỉ là cười, đối bọn họ tiếng la mắt điếc tai ngơ. Mạnh tham tướng, hiện tại làm sao bây giờ a? Hai gã hắc y hệ nhân chân tay luôn cuống, gấp giọng hướng Mạnh Thương Lan xin chỉ thị. Hòa tốc chạy về Lệ Châu đại doanh. Duỗi tay đỡ lấy Lang Trình Nôn, Mạnh Thương Lan trầm giọng hạ lệnh. Đối với đêm qua sự, hắn cũng là một mảnh mờ mịt, rõ ràng một khắc trước còn ghé vào hành cung Quảng Đức lâu nóc nhà thượng, sau một khắc lại không thể hiểu được mà chóng mặt qua đi, thẳng đến sáng sớm thời gian phương bị mưa to hướng tỉnh, mà thân ở nơi, thế nhưng là rời xa hành cung cỏ hoang tùng trung, mọi người đều ở, duy độc không thấy Lang Trình Nôn. Hắn không rảnh lo biết rõ sự tình mọi nguồn, vội vã mang theo mọi người phân công nhau tìm kiếm, thật vất vả mới phát hiện Lang Trình Nôn tung tích. Ven đường tìm tới, lại phát hiện hắn tứ hoàng tử điện hạ như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, điên điên khủng khủng, thần trí không rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Thương Lan đã không có dư thừa tinh lực đi suy xét, đi điều tra, duy nay chi kế, chỉ có mau chóng chạy về Lệ Châu đại doanh, đem đã phát sinh hết thể nói cho Thiết đại tướng quân, thỉnh hắn quyết đoán. Vũ tuyến càng thêm dày đặc, trong thiên địa một mảnh mênh ngông, mấy thừa phi ngựa nhanh chóng mà chạy băng băng. Nơi đi qua, một mảnh hơi nước phi dương. Lệ Châu cùng Thanh Nguyên chỗ giao giới. Tây Nam quân đại doanh. Cái gì? Nhìn án nơm nớp lo sợ tiểu binh, Thiết Lê Mãn nhãn lửa giận, Mạc Ngọc Tử không thấy. Là tiểu binh sợ tới mức manh run. Khi nào không thấy? Tặc, ngày hôm qua, không, là hôm trước, không, là hôm kia. Rốt cuộc là ngày nào đó. Thiết Lê hoàn toàn nổi giận. Mãn má Thiết Cần từng cây run đến thẳng tắp. Tiểu binh sắc mặt trắng bệnh, một khuôn mặt nhăn đến giống đánh héo cả tím. Ngày hôm qua giữa trưa, tiểu nhân đưa cơm đồ ăn cấp Mạc cô nương, phát hiện mấy ngày nay đưa đi đồ ăn, đều còn nguyên mà bãi ở trên bàn, căn bản không có người động quá. Tiểu nhân cảm thấy kỳ quái, liền khắp nơi tìm kiếm Mạc cô nương. Doanh trung các huynh đệ đáp nói có hai ngày chưa từng thấy Mạc cô nương. Tiểu nhân vội vàng phương hướng tướng quân bẩm báo, lại bị tuần giá trị vệ binh ngăn lại, nói tướng quân đang cùng Tư Mã tham mưu thương nghị tứ điện hạ sự, không rảnh thấy tiểu nhân. Tiểu nhân không làm sao được, đành phải rời đi, thẳng đến lúc này mới có thể bẩm báo. Ngươi Thiết Lê lánh mi dựng ngược, lại không biết nên nói cái gì hảo. Nôn Nhi trước khi đi lần nữa công đạo, muốn hắn hảo hảo nhìn Mạc Ngọc Từ, chính là hiện tại, Trình Nôn rời đi bất quá 7-8 ngày, Mạc Ngọc Từ liền vô tung vô ảnh, đãi Trình Nôn trở về, hắn nên như thế nào công đạo? Chẳng lẽ nói hắn quản hạt mấy chục vạn hùng binh, lại liền một tiểu nha đầu đều xem không được? Đại tướng quân! Đại tướng quân! Một người đưa tin binh đột nhiên từ trướng ngoại buôn tiến, thở hồng hộc địa đạo, phi, bồ câu đưa thư. Phất tay làm kia tiểu binh rời khỏi, Thiết Lê tiếp nhận cấp thư, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, lập tức ống tay háo vung lên, la lớn, người tới. Hàn Ngọc mới vừa cùng Nhiễm Tế sóng vai mà nhập, chắp tay đáp, có mặt tướng. Các ngươi hai người tốc điều 5.000 tinh binh, tùy bổn soái ra doanh. Hàn Ngọc mới vừa cùng Nhiễm Tế liếc nhau, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về phía Thiết Lê, đại tướng quân, ngài đây là. Không cần hỏi nhiều. Tuân mệnh chính là. Thiết Lê sắc mặt trầm lãnh, trong mắt hàn quang chạm chạm. Là. Hai người lĩnh mệnh mà ra, không bao lâu, liền điều tề 1 vạn binh mã, từ Thiết Lê tự mình dẫn, kính triều Thanh Nguyên quận quận phủ phương hướng chạy đi. Điện hạ, ngài uống miếng nước đi. Đi đến Lang Trình Ngôn bên người, Lưu Thiên Phong cung cung kính kính mà đem ấm nước đưa tới trước mặt hắn. Lang Trình Ngôn lại không có chút nào phản ứng, ánh mắt dại ra mà nhìn núi xa trùng điệp, phảng phất hồn linh ly thể. Đều đã 3 ngày, điện hạ như thế nào vẫn là như vậy. Mạnh Thương Lan đầy mặt nôn nóng, đã không có bị thương, cũng không có trúng độc, chẳng lẽ gần bởi vì không có thể giết chết Cửu Châu Hầu cái kia lao ra hỏa, điện hạ liền một dầu không phân chấn. Ngươi có thể hay không bất tranh cãi. Lưu Thiên Phong hoành hắn liếc mắt một cái, Mạnh Thương Lan lập tức câm miệng, vòng đến bên kia, chính mình thấp giọng lẩm bẩm. Rất xa cắt vàng trên đường, đột nhiên chạy tới mấy trăm thất phi ngựa, bùi đất phi dương mà chiều bọn họ chạy tới. Ngươi mau xem. Ỷ ở trên thân cây Mạnh Thương Lan cao cao nhảy lên, đầy mặt kinh hỉ, là tướng quân. Là đại tướng quân tới đón chúng ta. Lưu Thiên Phong đông nhiên dùng mình, tức khắc đứng thẳng thân thể, xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy một mặt quân kỳ ở trong gió không được phấp phới, thượng thư một cái đấu đại thiết tự, ở thở phào một hơi đồng thời, rồi lại ảm ảm đôi mắt. Rốt cuộc, bọn họ bình an mà trở lại Lệ Châu biên giới, nhưng tứ hoàng tử điện hạ, lại biến thành như vậy bộ dáng. Bọn họ muốn như thế nào, hướng đại tướng quân giao đái. Thiết Lê đầu tàu gương mẫu, thẳng trì đến bọn họ trước mặt, không rảnh lo những người khác, nhảy xuống ngựa bối lập tức đi hướng Lang Trình Ngôn, thấy rõ ràng hắn biểu tình sau, cũng không khỏi hai tròng mắt căng thẳng, Nôn Nhi, Nôn Nhi. Lang Trình Ngôn mặt vô biểu tình, tựa hồ căn bản không có chú ý tới, chính mình trước mặt nhiều một người, như cũ hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm phương xa. Hồi doanh. Thiết Lê duỗi tay nhắc tới Lang Trình Ngôn, vài bước đi đến chiến mã bên, đem hắn ném lên ngựa bối, chính mình cũng phản trên người mã, xách cương trường uống, lãnh này một bưu nhân mã, nhanh chóng hướng tới đại doanh phương hướng chạy đi. Nam quân đại doanh, nhìn trên giường hai mắt trợn lên, lại hơi thở cương ngưng Lang Trình Ngôn, Thiết Lê mày rậm khẩn ninh, sắc bén ánh mắt từ giường trước hoành liệt một loạt, rũ mi cúi đầu chúng tướng trên mặt đảo qua, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải cho các ngươi hảo hảo chiếu cố điện hạ sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tướng quân Mạnh Thương Lan sợ hãi ngẩng đầu, chúng ta lần nữa hướng điện hạ tiến lên gián, làm điện hạ không cần tùy tiện hành động, chính là điện hạ hán. Lời còn chưa dứt, Lưu Thiên Phong một cái con mắt hình viên đạn đường ngang tới, phong bế hắn nói đầu, phía sau lưng một đĩnh, hai chân băng mà nghiêm, tề bẩm tướng quân, việc này thật là chúng ta sai, thỉnh tướng quân trách phạt. Trách phạt nhưng thật ra tiếp theo, các ngươi trước đem sự tình trải qua công đạo rõ ràng. Là, Lưu Thiên Phong vang dội mà đáp ứng một tiếng, đem đêm đó việc nhất nhất nói minh. Càng đi hạ nghe, Thiết Lê sắc mặt càng lạnh, cuối cùng cơ hồ kết thành một khối nghiêm băng, không nói một lời, phất tay háo bước đi đi ra ngoài, dư lại một chúng tướng binh, hai mặt nhìn nhau. Chương 372 phiên ngoại 18. Đêm đã khuya. Ánh nến sâu kín đầu hạ, ánh vào đen nhánh hai tròng mắt bên trong, phản xạ ra mấy phần tiền mang. Nôn nhi. Thiết Lê cao lớn thân hình chậm rãi trở nên rõ ràng, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lang Trình Nôn ánh mắt một đạm, trồi lên điểm điểm cười y y, chậm rãi ngồi dậy tới, ông ngoại, cư nhiên không có thể giấu giếm được ngươi. Không Thiết mặt đen trầm sắc mặt lộ ra mấy phần xanh mét, ngươi đã giấu giếm được ta. Nga. Lang Trình Nôn biểu tình gian hiện lên mấy phần đắc ý, thật sự. Thật sự. Thiết Lê gật đầu, nếu không phải rời đi là lúc, nhìn đến ngươi nhẹ nhàng giơ lên khóe môi, ta cơ hồ đã khẳng định, ngươi thật sự là chúng Cửu Châu hầu chiêu. Hít sâu một hơi, Lang Trình Nôn thu hồi trong mắt ý cười, ánh mắt ngược lại thâm liệt, là ta xem nhẹ Cửu Châu hầu. Nói như thế nào? Hắn muốn, không phải bình phục Giang Sơn. Nga. Thiết Lê nghe vậy cũng là cả kinh, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nói như thế nào? Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm như vậy đồ vật. Cho nên Thiết Lê ánh mắt bắt đầu kịch liệt mà nhảy tạo nên tới, hắn là cố ý thả ngươi ra kinh. Hẳn là. Khó trách Thiết Lê gật đầu, khó trách ngươi muốn giả ngây giả dại, đã lừa gạt hắn đôi mắt. Lang Trình Nôn cười khổ, ông ngoại, ngài cũng xem nhẹ Cửu Châu hầu, ở trước mặt hắn, vô luận như thế nào giả ngây giả dại, trước sau đều sẽ lộ ra sơ hở, duy nhất biện pháp là thật điên thật gở. Ta là trở lại đại doanh sau, mới khôi phục thần trí, cho nên, mặc kệ là Lưu Thiên Phong bọn họ, vẫn là ngài lao nhân ra, đều khi ta là choáng váng, kỳ thật ta cũng là thật gở. Ngươi thật chúng hắn đoạt hồn châm. Kia như thế nào hiện tại? Ngài quên mất, 14 tuổi năm ấy, ở Rồng Ngâm Sơn Cốc. Thiết Lê tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thiên thiền công bảo vệ của ngươi tâm mạch. Không tồi, Lang Trình Nôn gật đầu, nâng lên tay trái, ở Thiết Lê trước mặt mở ra, trong lòng bàn tay một quả kim châm quang hoa sáng quắc. Thiên thiền công tại thân thể gặp chí mạng tập kích là lúc, nhanh chóng phong tỏa sở hữu gân mạch, thậm chí có thể tạo thành chết giả chi tướng, để tránh quá địch nhân thay mắt, còn có thể đem xâm nhập trong cơ thể độc tố thông thả bức ra. Kim châm tuy không phải độc tố, nhưng cũng cùng lý. Thật là một hiểm chiêu. Thiết Lê bước cằm, như cũ nỗi khiếp sợ vẫn còn thượng tồn, nếu ngươi không phải thiên duyên trùng hợp, đến cao nhân truyền thụ này thiên thiền công, cũng tặng ngươi 60 năm công lực. Hiện giờ ngươi chẳng phải là ta đây chính là Cửu Châu hầu con rối. Lang Trình Nôn tiếp nhận Thiết Lê nói đầu, hậu quả không dám tưởng tượng. Kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào? Lang Trình Nôn lạnh lạnh cười, Cửu Châu hầu võ công chắc tuyệt, tinh thông binh pháp chiến trận, bên người lại có vô số nanh vuốt giúp hắn, có thể nói là không chê vào đâu được, chỉ có làm hắn thả lỏng tâm phòng, mới có thể tìm ra sơ hở, nhất chiêu chí thắng. Ý của ngươi là hắn nghĩ muốn cái gì, ta liền cho hắn cái gì. Chính là, kia đồ vật rơi xuống. Mạc Ngọc từ đâu? Lang Trình Nôn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Mạc Ngọc từ trước đến nay sát phạt quả quyết Thiết đại tướng quân, lần đầu tiên mặt hiện ngượng nghịu. Nàng thế nào? Lang Trình Nôn hô hấp tức khắc trở nên dồn dập lên. Nếu nói trước kia, nàng chỉ là chỉnh bàn cờ chung có thể không quân cờ. Như vậy hiện tại, nàng ý nghĩa đã cung cấp với bình phục hoàng triều nửa bên non sông. Nếu hắn lường trước hết thể là thật sự, nếu thân thế nàng thật cùng kia đồ vật cùng một nhịp thở, như vậy nàng cần thiết thời thời khắc khắc đều ngốc tại hắn tầm mắt trong phạm vi, không dung có bất luận cái gì sơ suất. Nôn nhi, ngươi nghe ta nói. Thiết Lê hơi hơi có chút hoảng hốt, giờ phút này Lang Trình Nôn trên mặt biểu tình là hắn chưa bao giờ gặp qua, cho dù là ngày đó hắn ngàn dặm buôn đồ sông vào xoáy trướng cũng không có như vậy kinh, cấp, đau, chức. Ngươi nói a, Mạc Ngọc Từ nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng mất tích. Ngắn ngủn một câu, lại làm Lang Trình Nôn toàn bộ biến thành hóa thạch, liền phảng phất bị đoạt hồn châm đâm trúng khoảnh khắc, toàn bộ thất thần trí, hoàn toàn ngu si. Thật lâu sau, Lang Trình Nôn từ kẽ răng bài trừ bốn chữ, ta đi tìm nàng. Nôn nhi. Thiết Lê kinh hãi, đứng dậy bắt lấy hắn cánh tay, ngươi vừa mới trở về. Thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa này thiên đại địa đại, ngươi đi đâu mà tìm nàng? Còn có, Cửu Châu hầu người, Kỳ thân vương người, Thái thân vương người, đều tại đây chung quanh hoạt động. Ngươi không biết Lang Trình Ngôn dùng sức mà rút ra cánh tay, ngươi không rõ. Nàng với ta mà nói, có bao nhiêu quan trọng. Nếu không có nàng, chúng ta sở hữu đại kế, chỉ có thể là công dã trang ngộng. Mắt hổ trợn lên, Thiết Lê nhìn thần sắc cuồng loạn Lang Trình Nôn, chậm rãi sau này thối lui, tùy ý Lang Trình Nôn bước nhanh đi ra lều lớn, rời đi hắn tầm mắt. Có lẽ vận mệnh chú định, hết thể sớm đã chú định, hắn liền tính tưởng ngăn trở, cũng bất lực. Mênh mông trong bóng đêm, Lang Trình Nôn rục ngựa chạy như điên, so bất cứ lần nào đều càng mau càng cấp. Đen nhánh hai tròng mắt chung, phun ra bất tận lửa giận, giống muốn đem toàn bộ thế giới xé nát. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo nàng, muốn nàng hảo hảo mang ốc, chờ hắn trở về. Chính là nàng, nàng cũng dám. Khó trách Tiết Nguyên trấn trên, chính mình sẽ như thế thất thố, khó trách đi hướng Thanh Nguyên quận trên đường, hắn càng là đi trước, càng là hoảng hốt. Nguyên lai là bởi vì nàng. Đều là bởi vì nàng. Hắn mới có thể nhất thời nóng nảy, rơi vào Cửu Châu hầu bấy dập. Nếu không phải có Thiên Thiền Công hộ thể, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, sẽ có gì đó hậu quả. Mạc Ngọc Từ. Người thật to gan. Thật mạnh cắn răng, đầy mặt lãnh giận Lang Trình Ngôn, giống như là một con chạy băng băng ở vạn dặm thảo nguyên thượng lang. Đã bị hoàn toàn chọc giận lang. Hắn không biết, chính mình nếu trễ một khắc tìm được nàng, nàng có thể hay không cũng đã, không thể hiểu được mà chết ở nào đó trong một góc, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều uy xài lang. Lạc Hoành Thiên vạch trần thân phận của nàng. Hắn cũng biết thân phận của nàng. Nghĩ đến Hạ Minh Phong kia giúp đại nội thị vệ, tất nhiên cũng xuất động nhân thủ điều tra quá nàng chi tiết. Nay cũng liền đại biểu, Hàn Quý Phi, Lang Trình Nôn, Cửu Châu Hầu, thậm chí là Kỳ Thân Vương, Thái Thân Vương, còn có rất nhiều người, đều đã biết thân phận của nàng. Đại viên mồ hôi lạnh từ Lang Trình Nôn Thái Dương Thượng toát ra. Muốn giết chết không hề phòng ngự lực lượng nàng, đối bất luận cái gì một cái huấn luyện có tô ám người mà nói, đều quá dễ dàng. Nhưng nàng lại thiên chân đến cái gì cũng không biết, cũng đã một chân bước vào này sâu không thấy đáy lốc xoáy. Nếu sở hữu sự tình bị vạch trần, liền tính là hắn, bình phục tứ hoàng tử, liền tính hắn đăng cơ vi đế, tứ hải xưng vương, cũng chưa chắc có thể hộ được nàng. Mạc Ngọc Từ, ta cỡ nào hy vọng ngươi là, lại cỡ nào hy vọng ngươi không phải. Nếu ngươi là, như vậy ta sở thiết tưởng hết thảy sẽ thuận lợi mà đẩy mạnh, nếu ngươi không phải. Kinh cấp, phẫn nộ, ngờ vực, lo lắng, sợ hãi. Các loại tình tố ở Lang Trình Ngôn ngực quay cuồng phập phồng, bức cho hắn cơ hồ nổi điên. Tiếng chân tắp đạp, trường thiên tinh lạc. Sơn xuyên biến sắc, phong vân áng cuốn. Lại lần nữa nắm thật chặt trong tay kia cái bạch ngọc vòng tay, Mạc Ngọc Từ bước trần trơ bước chân, hướng phía trước phương kia ra cửa hàng đi đến. Cao cao dưới mái hiên, hoàng kỳ theo gió phất phơ, mặt trên viết một cái đại đại đường tự. Chỉ là mấy cấp thêm đá, nàng lại ước chừng đi số chén trà nhỏ công phu, trên cơ bản là tại chỗ đặt bộ. Nay chỉ vào ngọc, là phụ thân Lâm Trung trước cho nàng, còn luôn mãi dặn dò nàng, dễ dàng tuyệt không muốn cho người ngoài nhìn thấy. Bụng lại lần nữa thầm thì mà kêu lên. Trừ bỏ ven đường quả dại, nàng đã co vài thiên, không có ăn qua giống dạng đồ ăn, nếu còn như vậy đi xuống, đừng nói hồi Liên Hương thôn tìm mẫu thân cùng đệ đệ, chỉ sợ liền đi đường sức lực đều không có. Cô nương, ngươi không có việc gì liền đi nhanh đi, lão đứng ở nơi này, không phải cố ý cho ta ngột ngạt đi. Tiểu nhị không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, gọi hồi Mạc Ngọc Từ suy nghĩ. Không được. Lại nói như thế nào, đây cũng là cha di vật, chính mình như thế nào có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện mà đương. Nếu là cha dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ trách cứ chính mình. Tâm niệm đến tận đây, Mạc Ngọc Từ không hề do dự, giơ tay đem vòng ngọc xùy hồi trong lòng ngực. Bước nhanh hạ thêm đá, đi vào lui tới dòng người chung. Đi theo nàng. Màn trúc nửa huyền quay chung, đông dưng truyền ra một đạo mát lạnh thanh tuyến. Đúng vậy, dựa vào cạnh cửa điếm tiểu nhị sắc mặt một chỉnh, không người đáp, ngay sau đó ra cửa hàng, lặng yên không một tiếng động mà đi theo Mạc Ngọc Từ phía sau, một đường đi phía trước. Hiệu cầm đồ nội đường. Mấy phần trà hương ở không trung nhẹ nhàng nộn nhạo. Kia chỉ vào ngọc, ngươi thấy. Ngồi ở bên cạnh bàn bạch y rìa nam tử, tay cầm ố sa ấm trà, ngự thanh thanh hoán mà đạm nhiên. Đúng vậy. Có vài phần năm chắc. Năm phần. Bạch y rìa nam tử đột nhiên ngẩng đầu, u lam hai mắt, nhanh chóng chuyển vì ngưng hắc. Nếu chỉ có năm phần, vì cái gì còn muốn cho phong sáu đuổi theo đi? Không thể chờ. Đối diện nam tử một thân hắc y rìa, cả người phảng phất là một tỏi ô trầm trầm mặc, cả người tản ra hàn khí. Nga Bạch Y Liễu nam tử nhướng mày, dư lại kia 5 phần đâu? Hắc Y Liễu nam tử trầm mặc không đáp, hai mắt hạp hợp lại, liễm đi sở hữu quang hoa. Bạch Y Liễu nam tử cũng không so đo, thiển nhấp một ngụm trà thơm, muốn ta ra tay sao? Không cần, chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức. Kia hảo. Bạch Y Liễu nam tử nhướng mày cười, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Xanh mượt ruộng lúa vừa nhìn vô nhai. Đồng ruộng đường ruộng thượng, Mạc Ngọc Từ chậm rãi đi tới. Trên đầu sáng ngời dương quang tới xuống tới, lại chiếu đến nàng mãn nhãn biến thành màu đen. Không phải thị giác vấn đề, mà là đói khát, càng ngày càng cường liệt đói khát, cơ hồ tồi suy sụp nàng ý chí. Dùng sức lạc khẩn cả váy, cường nuốt mấy khẩu nước miếng, Mạc Ngọc Từ tiếp tục đi tới. Bùn rùn vô lực hai chân đột nhiên một cái lảo đảo, thân mình mất đi cân bằng, chiều bên cạnh ruộng lúa đảo đi. Cô nương một bàn tay từ bên dối tới, vừa lúc bắt lấy nàng cánh tay, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Mạc Ngọc Từ nỗ lực ngẩng đầu, đón nhận một trương giản dị ngay ngắn mặt, vội hướng về phía đối phương nhẹ nhàng một phút, vị này đại ca, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Hẳn là đối phương bàn tay vừa lật, cô nương, thứ này là ngươi đi. Vong Ngọc. Mạc Ngọc Từ hai mắt tức khắc trợn lên, liền đói khát cũng quên mất, chạy nhanh đem trong tay đối phương sự việc tiếp nhận tới. Vội không ngừng mà liên tục gật đầu, là, đại ca, thật là đa tạ ngươi. Về sau ngàn vạn muốn thu hảo, nếu là cấp kẻ xấu nhìn thấy, lộng không hảo sẽ dẫn họa thượng thân. Hán tử đầy mặt mang cười, vô Mạc Ngọc Từ bả vai, từ bên người nàng gặp thoáng qua. Một trận gió thổi qua, tràn ngập với không trung thanh hương, tựa hồ so vừa nãy nùng liệt như vậy một chút. Thật tốt nghe a. Mạc Ngọc Từ cầm lòng không đậu mà hít sâu một ngụm, lại ngẩng đầu khi... Trước mắt cảnh tượng tựa hồ bắt đầu không ngừng mà biến đại, vằn mèo, mơ hồ. Đã rời đi hán tử chết thân phản hồi, một tay đem ý thức hôn mê Mạc Ngọc Từ khiêng ở trên lưng, đi nhanh hướng phía trước phương đi đến. Nơi này, là chỗ nào? Xoa phát chứng đầu, Mạc Ngọc Từ chậm rãi mở hai mắt. Lượn lờ trà hương thấm vào trong mũi, hôn hội ý thức chậm rãi trở nên thanh tỉnh. Tầm mắt ngắm nhìn chỗ, một bộ bạch y, một bộ hắc sam, tôn nhau lên thành thú. Đôi tay dùng sức một trống, đầu ngón tay một mảnh mềm mại, túi đầu vừa thấy, Mạc Ngọc Từ mới phát hiện, chính mình thế nhưng nằm ở một giường tơ lụa tẩm bị chung, trên người chỉ ăn mặc một kiện áo lót. A, một tiếng thật dài thét chói tai vang lên, cơ hồ chấn phá trên cửa sổ hồ thiên sa, ngươi, các ngươi. Cô nương thả chớ hoảng sợ trương bạch dĩ ghi nam tử trong tay quạt xếp nhẹ lay động, chúng ta thỉnh cô nương tới, bất quá là tưởng chứng thực chút sự tình. Cái. Chuyện gì? Mạc Ngọc Từ mãn nhãn cảnh giác mà nhìn bọn họ, trong mắt kinh sắc chưa giảm. Xin hỏi, cô nương ra sao phương người? Phụng Dương quận, Liên Hương thôn. Bạch Y Liễu nam tử cùng Hắc Y Liễu nam tử không tiếng động liếc nhau, ánh mắt một lần nữa rời về Mạc Ngọc Từ trên mặt. Xin hỏi lệnh tôn lệnh đường tên họ là gì? Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi? Mạc Ngọc Từ sắc mặt tường đỏ, mắt hàm kinh giận, ta cha mẹ là ai? Lại cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Cô nương có thể lựa chọn không đáp Bạch Y Liễu nam tử vẻ mặt nhàn nhãm mà tiếp tục phe phẩy cây quạt, chỉ là muốn vất vả cô nương, ở chỗ này trụ thượng một đoạn nhật tử. Vì cái gì? Bạch Y Liễu nam tử cười, lại đã thay đổi đề tài, ta xem cô nương khí sắc không tốt, chắc là lặn lội đường xa gây ra, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, Linh Sương, Lam Tuyết, hảo hảo chiếu cố cô nương. Một ngữ lạc, hai người tương giai đứng lên, và áo nhanh nhẹn mà đi ra ngoài. Uy, Mạc Ngọc Từ múa may cánh tay, vốn định đuổi theo đi hỏi cái rõ ràng minh bạch, túi đầu thấy chính mình chân bóng cánh tay cập. Thanh tú trên mặt tức khắc phình lên đỏ ửng, vội mà lui về trên giường, dùng chăn gấm che khuất thân mình. Cô nương, thỉnh dùng cơm. Hai gã duyên dáng yêu kiều, cùng nàng tuổi tương nhược thiếu nữ chậm chậm mà nhập, trong tay các nâng một cái sơn bàn. Thịnh phóng hương cháo, thức ăn, cập một chén nùng canh. Tính, vẫn là ăn cơm trước, mặc tốt quần áo rồi nói sau. Nếu bọn họ có tâm hại chính mình, sớm tại chính mình hôn mê khi liền động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Ngọc Từ hơi buông tâm, đại hai gã thiếu nữ sắp đặt hảo bàn nhỏ cũng bộ đồ ăn, liền lấy quá chén đũa vội vàng mà ăn lên. Nàng thật là đói nóng nảy, liền kia cháo kia đồ ăn cái gì hương vị, cũng không ăn ra tới. Liền từng ngụm mà nuốt tiến bụng. Đãi nàng ăn xong, hai gã thiếu nữ không nói một lời mà thu thập hảo ly bàn chén chản, hướng nàng không người hành lễ, liền lui đi ra ngoài. Thẳng đến trong phòng một lần nữa yên lặng xuống dưới, Mạc Ngọc Từ mới vừa có chút xấu hổ mà nhớ tới, chính mình vừa mới thế nhưng đã quên hướng các nàng thảo muốn chút quần áo, hiện tại dáng vẻ này, cho dù có sức lực, nàng lại có thể đi đến chạy đi đâu. Liên tưởng khởi té xỉu phía trước phát sinh sự, Mạc Ngọc Từ cũng cuối cùng hiểu được, tất nhiên là mới vừa rồi kia một đen một trắng hai người, nghĩ cách đem nàng lộng tới nơi này tới, chỉ là, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Từ song cửa sổ thấu tiến dương quang, một tấc tấc tây di. Thẳng đến sắc trời sắc hắc, giờ ngọ kia hai gã thiếu nữ mới lại lần nữa đẩy cửa mà vào, trong tay phủng như tuyết tái xương váy áo. Chương 373 phiên ngoại 19. Mạc Ngọc Từ nhịn không được vui mừng quá đỗi, không đợi các nàng phụ cận, liền vươn tay cánh tay, một tay đem váy áo cấp để ra lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng nói, đây là cho ta. Đương nhiên đúng rồi. Bên trái thiếu nữ nhịn không được che miệng cười khẽ, cô nương mau thử xem hợp không hợp thân. Nào còn dùng đến các nàng nhiều lời, Mạc Ngọc Từ lưu loát mà đem váy áo mặc vào thân, một cái cá chép lộn mình từ trên giường nhảy xuống, không ngừng vặn vẹo thân thể, trong miệng chế môi reo lên, nhưng nghẹn khuất chết ta. Cô nương, xin theo ta tới. Bên phải tên kia mặt vô biểu tình thiếu nữ lạnh lùng mở miệng. Đi chỗ nào? Ngại đầy mình nghi hoặc, Mạc Ngọc Từ đi theo hai người phía sau, ra phòng, dọc theo quanh có khúc hữu hành lang gấp khúc một mạch hướng trong đi. Rõ ràng chỉ là nho nhỏ một tòa sân nhà, lại đi tới đi lui trước sau không có cuối. Ước chừng dùng hơn nửa canh giờ, cuối cùng, hai người ở một phiến cửa gỗ trước dừng lại, đồng thời xoay người, xem định Mạc Ngọc Từ, cô nương, thỉnh đi. Này, đây là chỗ nào a? Không đợi Mạc Ngọc Từ lấy lại tinh thần, cửa gỗ đông nhiên tự động văng ra, từ trong bay ra một cái thật dài luyện không, cuốn lấy Mạc Ngọc Từ eo, đem nàng kéo đi vào. Cửa gỗ băng mà một tiếng khép lại, vẫn vít sương mù xuống lại đây, nhẹ nhàng bao vây lấy Mạc Ngọc Từ thân thể. Đập vào mắt chỗ, thế nhưng là một phương thủy quang chạm hồ nước, trên mặt phù nửa chỉ lá sen, lại chỉ có một đóa hoa. Toàn thân trắng tinh, to rộng cánh hoa tầng tầng phô điệp mở ra, chừng vài thước vuông, cơ hồ chiếm cứ 1/3 mặt nước. Qua đi. Một đạo thanh lãnh thanh tuyến đột nhiên vang lên. Qua đi. Mạc Ngọc Từ mãn nhãn kinh ngạc mà ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Hắc Ý Liễu Nam tử tựa như hàn tinh mắt đen. Không kiên nhẫn mà dương mày, Hắc Ý Liễu Nam tử cánh tay vừa nhấc, một cổ vô hình lực lượng lăng không đánh úp lại, nâng lên Mạc Ngọc Từ thân thể, chậm rãi phiêu hướng kia đóa thật lớn hoa sen. Phảng phất có điều cảm ứng, hoa sen cánh hoa bắt đầu kịch liệt mà run rẩy, từng trận nồng đậm mùi hương ở trong không khí khuếch tán mở ra, hoa tâm chỗ đài sen lại đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Băng mà tạc vỡ ra tới, biến thành một cái đen nhánh lỗ thủng, đối diện Mạc Ngọc Từ đầu. A, thinh linh xảy ra sợ hãi như quần quận thủy triều nảy lên trong lòng, Mạc Ngọc Từ không khỏi phát ra một tiếng bén nhọn kêu sợ hãi. Từng sợi lửa đỏ sợi mỏng từ hắc lỗ thủng do ra, bàn cuốn uốn lượn chiến hướng Mạc Ngọc Từ thân thể, phảng phất là rắn độc phun ra tin tử. Mạc Ngọc Từ bắt đầu liều mạng mà dãy rua, nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, lại trước sau vô pháp thoát khỏi trên người giam cầm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia thật lớn lỗ thủng, ở chính mình trước mắt không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Frank nhắm chặt cửa gỗ đột nhiên gian dập nát, vô số thật nhỏ trần tiết ở không trung tràn ngập mở ra. Phản quang chỗ, một mạt thon dài bóng người chậm rãi trồi lên, màu đen góc áo phần phật tung bay, lạnh leo hẳn trong mắt, sát khí lạnh thấu xương. Không có một chữ ngôn ngữ. Ba đạo nhân ảnh đã giao hội ở bên nhau, như cơn lốc mãnh liệt mà xoay tròn dây dưa, mà Mạc Ngọc Từ thân mình, treo ở kia thật lớn hoa sen trên không, đã không thể đi lên, càng hạ không được. Cơn lốc ngăn. Ba đạo nhân ảnh một lần nữa tách ra. Hắc hắc, bạch bạch. Canh giờ đã qua. Lạnh lùng thanh âm vang lên, đánh nát trong phòng tĩnh lặng. Hắc bạch hai người liếc nhau, đông chốc xoay người, không nói lời nào, sải bước mà đi. Dư lại người nọ nhẹ nhàng một lượt, đã là duỗi tay đem Mạc Ngọc Từ đề ở trong tay, liền như vậy xách theo nàng, nhất kiếm bổ ra cửa sổ, thẳng tóc mà bay ra nhà gỗ. Gió đêm tiêu sát, cao cao sườn núi thượng, nương ảm đạm ánh mặt trời, Mạc Ngọc Từ cuối cùng thấy rõ đối phương kia trương lạnh lùng dung nhan, không khỏi sau này lui một bước, là ngươi. Nam tử nhướng mày, tính làm trả lời. Bay nhanh chiều bốn phía trống rỗng vùng quê nhìn quét liếc mắt một cái. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa sau này lui, ngươi, đem ta đưa tới nơi này tới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đánh cuộc. Lúc này đây, nam tử nhưng thật ra đã mở miệng, một chữ, ngắn gọn sáng tỏ. Lưỡng đạo mày đẹp cao cao dơ lên, Mạc Ngọc Từ mãn mắt nghi hoặc, đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Người muốn biết? Vậy cùng ta tới. Nam tử dứt lời, đông chốc xoay người, hướng tới cánh đồng bát ngát một khắc đầu bước đi đi. Mạc Ngọc Từ đứng ở tại chỗ đứng im sau một lúc lâu, cuối cùng là không thể nề hà mà theo đi lên. Tuy rằng có như vậy trong nháy mắt, nàng cũng nghĩ tới, nghĩ cách đào tẩu, chính là đối phương võ công như thế cao cường, này phụ cận lại không có thể dùng để thủy độn con sông, trừ bỏ tạm thời thuận theo, nàng cũng không kế khả thi. Mênh mang vùng quê phía trên, một nam một nữ, một trước một sau, trầm mặc mà đi tới, thong thả di động thân hình, dần dần bị nồng đậm bóng đêm nuốt hết. Hảo, liền nơi này đi. Ở một gian đơn sơ nhà cỏ ngoại, nam tử dừng lại bước chân, duỗi tay đẩy ra cửa sài. Mạc Ngọc Từ đứng ở cửa, đầy mặt do dự, thủ đoạn bỗng nhiên bị nam tử một phen kéo lấy, túm vào nhà chung. Ngủ. Duỗi tay một lóng tay góc tường biên thảo đôi, nam tử lạnh lùng mở miệng. Ngủ. Mạc Ngọc Từ chớp chớp mắt, lại cẩn thận mà nhìn nhìn sắc mặt của hắn, xác định hắn đều không phải là nói giỡn, chỉ phải xoay người đi đến góc tường chỗ, túi người bế lên một bó bó dâm dạ, bình phô trên mặt đất. Hết thể ổn thỏa, Mạc Ngọc Từ vừa muốn nghiêng người nằm xuống, khỏe mắt dư quang lại nhìn đến kia cao lớn bóng người chính chiều chính mình rửa qua đi, tức khắc chiều bên chợt lóe, theo bản năng mà nắm lên một cây gậy gỗ, che ở trước ngực, ngươi làm gì? Nam tử câu môi cười, trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi nói đi. Lạc Hoành Thiên. Mạc Ngọc Từ tiếng nói tức khắc để cao 8 độ, ngươi muốn tìm chính là hắn, không phải ta. Ta cùng hắn, đã không có nửa điểm quan hệ. Đúng không? Nam tử nhướng mày, không để bụng, chậm rãi phủ túi người tử, để sát vào Mạc Ngọc Từ, lạnh leo hơi thở nhẹ nhàng từ nàng mềm mại trên má cọ qua, không có quan hệ. Kia càng tốt. Ngươi Mạc Ngọc Từ phía sau lưng gắt gao mà dán vách tường, một đôi thủy trong mắt mãn hàm kinh sợ. Suy quần áo bị xé rách thanh âm, ở tĩnh lặng ban đêm, phá lệ rõ ràng. Không cần a. Rốt cuộc chỉ là 16 tuổi thiếu nữ, rốt cuộc. Nàng chưa bao giờ đơn độc đối mặt quá như thế cường đại kẻ xâm lấn, vô luận là dãy rua, cũng hoặc phản kháng, vào giờ này khắc này, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Nước mắt trong suốt dọc theo khuôn mặt không được mà lan xuống, dơ lên cao quá mức thủ đoạn, bị Lạc Hoành Thiên tùy ý mà nắm, ấn ở lạnh băng trên tường. Hoang vắng không người vùng quê, đen nhánh như khánh bầu trời đêm. Nhất thích hợp khi dễ nhỏ yếu, làm sằng làm bậy. Đột nhiên mà, tiếng la ngăn chặn, nước mắt thu hồi. Thiếu nữ gắt gao mà cắn môi dưới, giữa mày hiện lên vài tia thê lãnh quyết tuyệt. Lạc Hoành Thiên nhãn trung xẹt qua một tia xá sắc, ngừng tay thượng động tác, chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng Mạc Ngọc Từ hai trong mắt. Thanh quyết, cương nghị, tựa như vừa mới bị sương sớm tẩy quá, hắc đến tỏa sáng, hắc đến quặc nhân tâm hồn. Đáng chết. Lạc Hoành Thiên không khỏi thấp chú một câu, hít sâu mấy hơi thở, tay phải cố định Mạc Ngọc Từ cằm, mạnh mẽ làm nàng đối mặt chính mình. Mỏng lánh đôi môi chậm rãi di gần, hai lô thai lại cao cao dựng thẳng lên, hết sức chăm chú mà lưu ý bốn phía động tĩnh. Xôn xao. Một tiếng cự vang, kia nguyên bản liền lung lay khung cửa sổ, bị xoàn xoạt bóng kiếm ngạnh sinh sinh chém thành vô số toái khối. Tiếng gió tắc vang. Trong phòng đã nhiều ra một người. Người cuối cùng chịu hiện thân. Tuy ý mà đem đã cả người bủn rủn Mạc Ngọc Từ ném ở thảo đối thượng, Lạc Hoành Thiên chậm rãi thẳng khởi eo. Đối đi lên người lanh trầm con người. Không nghĩ tới, tuyết bay minh đệ nhất sát thủ, thế nhưng là đồ hào sắc. Người tới lạnh lùng mở miệng, ngữ mang một tia khinh thường. Ta cũng không nghĩ tới Lạc Hoành Thiên dù bận vẫn ung dung, giơ tay sờ sờ cằm, bình phục tứ hoàng tử, nguyên lai là cái đa tình loại. Ánh mắt dùng mình, người tới hoành kiếm với ngực, ít nói nhảm. Ra chiêu đi. Lang trình ngôn Lạc Hoành Thiên khỏe môi hơi hơi gợi lên, hiện lên một tia cười nhạo. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, trước kia không phải, hiện tại không phải, về sau, càng không phải. Ta ở ngoài phòng chờ ngươi. Khoe mắt dư quang nghiêng liếc sắc mặt tái nhợt Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, Lang Trình Luân xoay người càng ra ngoài cửa sổ. Mạc Ngọc Từ không để ý tới Lang Trình Luân khiêu khích, Lạc Hoành Thiên lại một ngồi xổm thân, tiến đến Mạc Ngọc Từ trước mặt, yên lặng nhìn nàng, ngươi nói, lúc này đây, rốt cuộc ai thua ai thắng, ai sống ai chết đâu. Giật mình linh điệu đánh cái dùng mình, Mạc Ngọc Từ bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, hai mắt ôm hận mà trừng mắt Lạc Hoành Thiên, nguyên lai vừa mới. Ngươi là cố ý, ngươi chỉ là tưởng dẫn hắn ra tới. Cuối cùng ngươi còn có như vậy một chút thông minh rỗi tay vô vô Mạc Ngọc Từ đỉnh đầu. Lạc Hoành Thiên tươi cười, lãnh tàn mà phệ huyết, tam nén hương, chỉ cần tam nén hương, ta nhất định sẽ thành toàn các ngươi, cùng chơi cuối đất, tương đỡ cầm tay, miễn hắn tịch mịch, ngươi kiếp nạn, như thế nào? Sẽ không. Mạc Ngọc Từ biểu tình lại nhanh chóng chấn định xuống dưới, vô cùng địa đạo, hán, nhất định sẽ không thua. Nga. Lạc Hoành Thiên ánh mắt chuyển thầm, ngươi liền như vậy tin hắn. Là. Nếu hắn thua đâu? Mạc Ngọc Từ bế nhắm mắt, lại lần nữa lặp lại, hắn sẽ không thua. Thực hảo. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, trước mắt bóng người đã biến mất không thấy, chỉ dư một mảnh tối tăm, ưu nhiên chìm nổi. Mạc Ngọc Từ đột nhiên nhảy lên, kéo ra cửa gỗ, vội vàng chạy vội đi ra ngoài. Lệ Châu biên cảnh dã trong rừng cây, nàng đã từng chính mắt thấy quá bọn họ đánh với, cũng trong lòng biết rõ ràng, Lang Trình Ngôn, tuyệt đối không phải Lạc Hoành Thiên đối thủ. Thượng một lần, Lạc Hoành Thiên xuất phát từ kiêu ngạo, cho Lang Trình Ngôn một cái thở dốc chi cơ, nhưng mà lúc này đây, Lang Trình Ngôn chưa chắc sẽ lại có tốt như vậy vận khí. Thánh mạng của hắn, tùy thời sẽ chặt đứt ở Lạc Hoành Thiên sắc bén bức người sát chiêu hạ. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể làm sao bây giờ? Kiếm khí xâm hàn. Thổi quét trong thiên địa sở hữu hết thảy. Ở vào cơn lốc trung tâm hai người, cả người túc xác, chiêu chiêu bắt mệnh, không lưu chút nào đường sống. 133 chiêu. 134 chiêu. Suy. Cơ hồ không nghe thấy nhỏ vụn tiếng vang. Màu đen bùa y hề tràn ra, huyết sắc phi dương. Mạc Ngọc Từ gắt gao mà che miệng, che lại hầu trung kinh hô. Suy suy suy. Càng ngày càng nhiều vết thương, tung hoành đan chéo gian, huyết sắc lan tràn. Lại đánh tiếp, liền tính hắn không nhận thua, cũng sẽ huyết tấn bỏ mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Ngọc Từ gắt gao mà nắm ngực, cả người không được run rẩy. Không thể lại đợi. Trong khi giao chiến hai người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, đã nhiều ra một cái đen nhánh quái vật khổng lồ. Lạc Hoành Thiên thế đi không giảm, lâm lâm kiếm quang thẳng tắp hướng kia đổ vật đâm tới. Lang Trình Ngôn lại xem đến rõ ràng, cắn răng rủa thầm một tiếng, một phen kéo lấy kia đổ vật, nhanh chóng sau này thối lui. Lạc Hoành Thiên xoa thân mà thượng, lại là tam kiếm đưa ra. Hốt hoảng hết sức, Lang Trình Ngôn ken cánh tay, cấp tốc chọn, thứ, xuyên, cắm, vô số rơm rạ như hoa vũ bay tán loạn, trong khoảnh khắc hôn loạn Lạc Hoành Thiên tầm mắt. Thừa dịp này khó được thời cơ. Lang Trình Ngôn ôm khởi Mạc Ngọc Từ eo, phát túc chạy như điên, phía sau, Lạc Hoành Thiên theo đuổi không bỏ. Một hồi sống hay chết truy đuổi, ở tràn ngập xương sớm gian kéo ra màn che. Lang Trình Ngôn đem tự thân công lực phát huy đến mức tận cùng, bất đắc dĩ thương thế quá nặng, thả lại mang theo không chút nào sẽ võ công Mạc Ngọc Từ, chỉ nỗ lực vòng mấy cái vòng, liền bị phía sau cầm kiếm mà đến Lạc Hoành Thiên đuổi kịp. Nhìn kia từng bước tới gần, biểu tình lãnh tuyệt nam tử. Mạc Ngọc Từ cắn răng một cái, trương cánh tay ôm chặt lấy Lang Trình Ngôn, hướng sườn dốc tiếp theo lan. Ao ào tiếng gió vang thành một mảnh, hai cái dao tương điệp hợp thân ảnh, như bánh xe giống nhau xoay tròn, áp quá tùng hôn tạp thảo, bùn rơi vào một đạo thật sâu lệch ngoài chung. Sừng sững với cao cao sườn núi đỉnh, Lạc Hoành Thiên đỉnh chỉ truy đuổi, ánh sáng mặt trời xí kim quang mang từ phía sau phóng tới, câu ra hắn hiên ngang thân ảnh. Chạy, lại chạy. Hơn nữa này đây như vậy không màng thể diện phương thức, ở trước mặt hắn chật vật chạy trốn. Mỏng tước đôi môi, gợi lên nhợt nhạt độ cung. Hắn Lạc Hoành Thiên là người nào? Tuyết bay minh đệ nhất sát thủ, trong thiên hạ, không ai có thể ở trong tay hắn đào tẩu lần thứ hai, trừ phi. Cực mắt nhìn phía chân trời cực xa xôi chỗ, Lạc Hoành Thiên cánh tay trái chậm rãi giơ lên, lại, nhẹ nhàng hoa lạc, số chỉ điều ảnh từ hắn đỉnh đầu xẹt qua, với cánh. Bay về phía mênh mông biển mây. Lang Trình Ngôn, Lang Trình Ngôn. Cỏ dại mọc thành cụm trô nước cạn thượng, Mạc Ngọc Từ dùng sức chụp phủi Lang Trình Ngôn gương mặt, ngươi mau tỉnh lại a, Lang Trình Ngôn. Nam tử vẻ mặt tái nhợt, cả người lạnh băng, tựa hồ đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Không cần nghĩ ngợi mà cúi đầu, Mạc Ngọc Từ ngậm lấy hắn đôi môi, dùng sức mà mút hôn lên, đồng thời đôi tay cắm vào Lang Trình Ngôn vạt áo, hết sức để ép. Nhớ rõ ngày đó Yến Vân Hồ thượng, nàng lâm vào hôn mê là lúc, Lang Trình Ngôn cũng là như thế này làm. Lan lộn gần hai nén hương công phu, Lang Trình Ngôn lại như cũ không có thể tỉnh lại, ngược lại là Mạc Ngọc từ chính mình, cả người đổ mồ hôi đầm địa, mệt đến ghé vào bụi cỏ chung, không được thở dốc. Một con toàn thân đen nhánh tỏa sáng con bò cạp, vô thanh vô tức mà từ bụi cỏ chung chui ra, như tia chớp phát rơi xuống Lang Trình Ngôn vai phải thượng, hung hăng một ngụm cắn đi xuống. A! Đột nhiên vang lên đau kêu, cả kinh Mạc Ngọc từ cao cao nhảy lên, mở ra hai tay liền chiều Lang Trình Ngôn phát đem qua đi. Đừng tới đây! Đi mau! Lạnh giọng gào giống, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy thế, đông nhiên ở không trung nổ vang. Mạc Ngọc từ thân hình một ngừng, lại như cũ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lan! Lan A! Lang Trình Ngôn hai mắt ngoại đột. Bò cạp độc đối hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng nếu Mạc Ngọc từ bị cắn, chỉ có đường chết một cái. Ta không đi! Mạc Ngọc từ sắc mặt đỏ bừng, giữa mày tràn đầy quật cường. Người Lang Trình Ngôn cắn răng nâng cánh tay, đem hết toàn lực một chưởng chém ra, đem Mạc Ngọc từ xa xa đẩy ra, một lần nữa lăn tiến nước sông bên trong. Sàn sạt sàn sạt. Liên như vậy một lát công phu, Lang Trình Ngôn bên người con bò cạp càng ngày càng nhiều, rậm rạp kết bè kết đội, che trời lấp đất mà vọt tới, chỉ chốc lát sau liền bao trùm hắn rắn chắc thân hình. Thiên A. Dãy rùa từ trong nước đứng lên Mạc Ngọc từ. Liếc mắt một cái nhìn đến trên bờ tình cảnh, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Trừ bỏ một mảnh mấp máy màu đen, nào còn có Lang Trình Ngôn bóng dáng. Thái dương chậm rãi di thượng giữa không trung. Nhiệt độ không khí một chút lên cao. Mạc Ngọc Từ lại lòng tràn đầy thấu lạnh, so thân ở băng thiên tuyết địa, còn muốn lãnh, còn muốn lãnh. Vô biên vô hạn tuyệt vọng, bình sinh lần đầu tiên hoàn toàn bao bọc lấy nàng thể xác và tinh thần. Cho dù là phụ thân chết bệnh, cho dù là mẫu thân rơi xuống nước, cho dù là đệ đệ mất tích, cho dù là chính mình rơi vào kẻ xấu trong tay sinh tử khó liệu, nàng đều không có như vậy tuyệt vọng quá. Cái loại này tuyệt vọng, là từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra, so tử vong càng khủng bố, lấy quần quận lực lượng, phá hủy nàng ý chí cùng lý trí. Tàng lớn màu đen mạn qua sau, Lang Trình Ngôn đã biến thành hôi lục gương mặt, lần thứ hai chậm rãi hiện ra dưới ánh nắng dưới. Lang Trình Ngôn! Lang Trình Ngôn! Lớn tiếng hí, Mạc Ngọc từ vài bước sông lên ngạ, chạy vội tới hắn bên người, một tay đem hắn bế lên, không ngừng kêu gọi tên của hắn, Lan trước nước mắt nhất xuyến xuyến rơi xuống, tầm ướt Lang Trình Ngôn lạnh leo gương mặt. Chương 374 phiên ngoại 20. Khu bị nước bùn dán lại song kiểm, chậm rãi mở, Lang Trình Ngôn tán loạn tầm mắt chậm rãi ngắm nhìn, cuối cùng rơi xuống Mạc Ngọc từ trên mặt. Cảm xúc tiếp cận hỏng mất Mạc Ngọc từ, cũng không có chú ý tới trong lòng ngực nam tử động tĩnh. Như cũ không được mà khóc lóc, thanh thanh ai huyển, đau triệt nội tâm. Hắn không có ngăn cản nàng, thậm chí xem đến có chút cảnh đẹp ý vui. Kỳ thật, ở đại đàn con bò cạp này lên tới khoảnh khắc, hắn liền đã vận đủ thiên thiền công, khóa trụ tâm mạch, bình thần tĩnh khi mà nằm ở nơi đó, tùy ý mênh mông quần cuộn con bò cạp đại quân, từ trên người hắn mượn đường mà qua. Kẻ hèn con bò cạp, còn không làm gì được hắn. Hắn chỉ là tạm thời không thể khôi phục nguyên khí, không mở miệng được. Tiếng khóc chậm rãi thấp hèn đi, tiếng nói cơ hồ đã nghẹn ngào, tú mị hai tròng mắt một mảnh sưng đỏ, nước mắt ướt đẫm quần áo. Lang Trình Ngôn, thực xin lỗi. Rốt cuộc, Mạc Ngọc từ dừng nước mắt, chậm rãi cúi đầu, dán lên hắn ngực, ta không có nghe ngươi lời nói, không có chờ ngươi, đều là ta không hảo. Biết sai rồi. Vũ hồi trong gió, trầm thấp ảm ách giọng nam vang lên. Mang theo nhợt nhạt trách, còn có như vậy một kia, ôn nhu sủng nịch. Ân. Mạc Ngọc Từ theo bản năng gật đầu, ta sai rồi, nếu ngươi có thể tỉnh lại, ta về sau, tuyệt không lại rời đi. Thật sự, kia, còn không chạy nhanh lên, không bị Lạc Hoành Thiên giết chết, cũng không bị con bò cạp cắn chết, ngược lại bị ngươi sống sờ sờ áp chết, ta đây chẳng phải là quá hoan uổng. Nam tử hài hước thanh âm. Rốt cuộc làm Mạc Ngọc từ từ bi thương trung tỉnh táo lại. Ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà đối thượng hắn hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười ánh mắt, Mạc Ngọc từ đột nhiên huyễn hoặc, quên mất thân ở nơi nào, quên mất mới vừa rồi kinh tâm động phách, thậm chí quên mất trước mặt người này đủ loại không tốt, đủ loại ác liệt. Chỉ kinh hỉ với hắn chết mà sống lại, chỉ chấn động với chính mình mất mà tìm lại. Đông nhiên mở ra hai tay, nàng lại lần nữa gắt gao mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Hào đi! Liền tính này hết thể chỉ là giấc mộng, liền tính bọn họ tương ngộ, chú định là chẳng có đầu không có đuôi kiếp nạn, nàng cũng nhận. Cảm ứng được nàng nhiệt tình, Lang Trình Ngôn trong lòng vừa động, lập tức thay đổi tư thế, đem Mạc Ngọc từ nhu khu phản nạp hồi chính mình trong lòng ngực, thâm thâm thiển thiển mà hôn lên kia hai mảnh nu môi, hiệt lấy như hoa sen hương thơm dung mạo. Hữu lực thiết cánh tay khấu khẩn nữ tử mảnh khảnh vòng eo, chạm hắc liệt trong mắt, hiện lên một tia tinh quang. Mạc Ngọc Từ, nếu chỉ có như vậy phương thức, mới có thể làm ngươi cam tâm tình nguyện mà vì ta sử dụng, như vậy, không ngại làm ta, hảo hảo ái ngươi. Không biết đi rồi bao lâu. Dưới chân lộ tựa hồ không có cuối. Mệt mỏi. Dừng lại bước chân, Lang Trình Ngôn hơi hơi nghiêng đầu, xem xét mắt đà hồng hai má hãy còn cắn răng cường căng Mạc Ngọc Từ, tìm một chỗ, nghỉ ngơi một chút đi. Ta. Con hảo, còn có thể đi dơ lên một tia cười nhạt. Mạc Ngọc Từ không được nháy thủy mắt, dấu kỳ chính mình mỏi mệt. Xem ngươi, đều cái dạng này, còn cường căng. Lang Trình Ngôn ngữ mang khẽ cáo, ngẩng đầu nhẹ nhàng lau đi nàng trên trán hãn tích. Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, tiêu tiếu khuôn mặt hồng đến cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, đầu lại càng rũ càng thấp. Tự hiểu chuyện tới nay, còn không có tuổi trẻ nam tử, như thế thân mật mà đối đãi quá nàng. Kỳ ngại sau một lúc lâu, cường ngại trong ngực kia viên thỉnh thịch loạn nhảy tâm. Mạc Ngọc Từ thiển nhàn cười, kia. Ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta đi bốn phía nhìn xem. Hảo. Lang Trình Ngôn gật đầu, tùy ý Mạc Ngọc Từ đỡ chính mình, tuyển cái khôi sạch sẽ bình thản mặt cỏ ngồi xuống. Gian xếp hảo hắn, Mạc Ngọc Từ lúc này mới xoay người, hướng tới tả phía trước đi đến, ở mấy ngày liền cỏ hoang gian càng lúc càng xa. Chậm rãi ngẩng đầu, Lang Trình Ngôn chiều tương phản phương hướng nhìn thoáng qua. Chỗ đó. Có một cái nho nhỏ điểm đen, đang ở dần dần biến đại. Đáy mắt không tiếng động xẹt qua một tia lanh quang. Nơi này đích xác quá trông trải, làm việc tới, thật không có phương tiện. Điện hạ. Mấy loe gian, điểm đen biến thành ngưng lập hình người, ở Lang Trình Ngôn trước mặt đứng yên, cửu châu hầu như cũ án binh bất động, nhưng là có khác nhân mã, từ kinh thành phương hướng rất nhiều vào tới. Nga. Đỉnh mày nhẹ nhàng hướng về phía trước khơi mào, người nào xuất quân. Hàn Chi Càng. Hán. Lang Trình Ngôn tùy tay rút khởi một cây thảo, ở trong tay chậm rãi xoa bóp, nhìn dáng vẻ, Hàn Quý Phi trầm không được. Điện hạ, hiện tại chúng ta. Nói cho đại tướng quân, án binh bất động. Chính là Tây Nam 33 quận binh mã còn tại hướng Lệ Châu tập kết, thực mau đem hình thành vây kín chi thế, đến lúc đó. Làm theo ý mình, thành không được khí hậu. Lang Trình Ngôn lãnh duệ mà phân tích nói. Nếu bọn họ khởi xướng công kích, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Bại. Bại. Đúng vậy, bại, lui về Lệ Châu đại doanh. Canh phòng nghiêm ngặt, tĩnh chờ mệnh lệnh của ta. Hảo. Người tới trần chờ sau một lúc lâu, điện hạ tính toán khi nào hồi doanh. Lang Trình Ngôn ánh mắt lóe lóe, chiều Mạc Ngọc Từ biến mất phương hướng nhìn lại, thanh âm lại lần nữa đi xuống trầm trầm, không cần hỏi nhiều, nên trở về khi, ta sẽ tự trở về. Đúng vậy người tới không người lĩnh mệnh. Thân hình chợt lóe, cấp tốc thối lui. Trống trải vùng quê thượng, thanh phong nột ngạo, vô số thảo diệp phập phồng nhẹ vũ, tươi đẹp hoa dại hỗn loạn ở giữa, lay động quay lại. Trình Ngôn. Một bóng người nhảy lên chạy tới, tiếng nói thanh thúy, ta tìm được đặt chân địa phương. Phải không? Lang Trình Ngôn đứng lên, ý cười doanh doanh mà đón nhận đi, xem ra, chúng ta vận khí còn tính không tồi. Đúng vậy Mạc Ngọc Từ liên tục gật đầu, là cái mục lều. Hẳn là trước kia đánh nơi này trải qua người qua đường lưu lại, còn có một ít nồi chén gáo buồn, chỉ cần xuyến tẩy một chút, liền có thể dùng. Vậy đi thôi. Lang Trình Ngôn tự nhiên nhiên mà vươn tay, đáp thượng Mạc Ngọc Từ bả vai, nửa ỉ ở trên người nàng, chậm rãi về phía trước phương đi đến. Lật qua một cái tiểu sơn núi, quả thấy phía dưới một vùng vũng nước bên, lập một cái cũ nát bất kham một lều. Hai người hành đến lều trước, đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy bên phải một loạt giá gỗ thượng, quả nhiên phóng chút suy nấu khí cụ, trung ương còn có một phương lò sưởi. Kéo qua một chương ghế dài, Mạc Ngọc Từ sẽ xuống một cái váy phúc, tinh tế lao đi mặt trên cho bụi, đỡ Lang Trình Ngôn ngồi xuống, tìm tới củi gỗ phát lên đống lửa, lại đi giá gỗ thượng lấy cái ấm sành, nghiêng đầu đối với Lang Trình nói cười nói, ta đi bên ngoài lấy chút thủy tới, lại bắt hai con cá, cho ngươi ngao canh uống. Lang Trình Ngôn cười nhạt gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Sau đó quay đầu sườn khởi hai lỗ thai, ngưng thần lắng nghe chung quanh động tĩnh, xác định không có nguy hiểm, lúc này mới thoáng yên lòng, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nói thật, hắn cũng không tưởng tại đây nguy cơ từ phía địa phương lâu nốc, chỉ là có chút sự, cần thiết né qua mọi người đôi mắt, lặng lẽ đi chứng thực. Còn có cái kia Lạc Hoành Thiên, rõ ràng có năng lực trí chính mình vào chỗ chết, vì cái gì lại rộng lượng mà dừng tay, chẳng lẽ hắn? Cửa gỗ kéo kẹt một thanh âm vang lên, lại là Mạc Ngọc Từ phủng một bình thủy đi rồi trở về. Đem ấm sành đặt tại xích sắt thượng, Nhậm Cam Hồng ngọn lửa nhẹ nhàng liếm láp vại đế, mê người cá hương thực mau ở trong không khí tràn ngập mở ra, câu đến người thèm nhỏ dãi. Cu cu cu, Lang Trình Ngôn bụng bắt đầu không được mà kêu lên. Suy nhìn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ấm sành, vò đầu bức thai bộ dáng, Mạc Ngọc Từ nhịn không được che miệng cười khẽ. Lang Trình Ngôn một cái con mắt hình viên đạn ném lại đây, cười cái gì? Ta liền như vậy buồn cười sao? Đương nhiên buồn cười, còn có nhớ hay không lần đó ở liền tâm trên đảo, ngươi rõ ràng đói đến hoa hoa kêu, nhìn chằm chằm ta trong tay cá nướng chảy dòng nước miếng, lại trước sau không chịu túi đầu nhận thua bộ dáng. Còn cô à, rõ ràng chính mình buồn, bắt không đến cá, còn hướng ta phát giận. Mạc Ngọc Từ một bên nói, một bên duỗi tay ở trên má không được mà hoa. Tiếng cười chưa ngăn, eo thon lại đã bị một con thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bóp chặt. Thân mình nặng nề mà đâm nhập người nào đó to rộng ôm ấp chung. Bốn mắt nhìn nhau, bất tận triền miên kiều diễm, ở hai người gian chậm rãi tràn ngập mở ra. Mới nếm thử tình chi tư vị, luôn là có thể cực nhanh mà cảm thấy được đối phương biến hóa, chẳng sợ chỉ là cảm xúc thượng một chút ít phập phồng. Lò sưởi củi gỗ mãnh liệt mà thiêu đốt, phát ra bạch bạch toái hưởng, từ ấm sành toát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, mơ hồ sở hữu hết thảy. Có canh cá dễ chịu, Lang Trình Ngôn thương thế khôi phục đến cực nhanh, ngắn ngủn 3 ngày sau, liền đã có thể tùy ý hành tẩu, sau lưng miệng vết thương cũng kết vảy. Chúng ta khi nào đi? Hoàng hôn ngày mộ, hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng nghiêng từ cổng tre ngoại thấu tiến, cấp lều chung hết thể tô lên mê huyễn kim sắc. Ngươi không phải, không thích trong quân sinh hoạt sao? Nhẹ nhàng xoa nắn Mạc Ngọc Từ rũ ở trước ngực tóc đen, Lang Trình Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Ta là không thích. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu. Như nước ánh mắt ở Lang Trình Ngôn trên mặt mạn quá, chính là ta càng không hy vọng, ngươi có nguy hiểm. Mắt đen trầm trầm, tiện đà dạng khởi bất tận ôn nhu, kia hảo, ngày mai sáng sớm, chúng ta liền xuất phát, phản hồi đại doanh. Ân. Mạc Ngọc Từ rũ mắt, bay nhanh giấu đi đáy mắt kia tì mất mát. Còn nhớ rõ ở bờ sông nói qua nói sao? Bờ sông. Mạc Ngọc Từ sắc mặt đỏ lên, ỉ ở Lang Trình Ngôn trong lòng ngực thân mình lặng yên ra bên ngoài chết hồi. Lại bị người nào đó thật mạnh một phen ấn xuống, như thế nào? Tưởng đổi ý. Ta Mạc Ngọc Từ vội vàng lắc đầu, không có A. Chỉ là cái gì? Rồi tay nâng lên Mạc Ngọc Từ mượt mà cằm, Lang Trình Ngôn tỏa định nàng hai trong mắt, ngươi ở do dự cái gì? Ta đối thượng hắn nóng rực ánh mắt, Mạc Ngọc Từ không khỏi một trận miệng khô lưới khô. Nàng xác ở do dự, nhưng là rốt cuộc ở do dự cái gì, nàng cũng nói không rõ. Không còn có cho nàng mở miệng cơ hội, nóng rực mà nóng bỏng hôn, như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng xoắn tới, hủy diệt Mạc Ngọc Từ sở hữu cảm quan, cũng hướng hủy hoại nàng trong lòng cuối cùng một tia lý trí. Trình Ngôn, Trình Ngôn. Môi lưới giao truyền gian, nàng kịch liệt mà gọi tên của hắn, đáp lại hắn, cho hắn lớn nhất thỏa mãn. Đinh. Quần áo bong ra từng màng khoảnh khắc, một cái nho nhỏ túi tiền từ Mạc Ngọc Từ trong lòng ngực rớt xuống. Tạp ra thanh linh linh giòn vang. Lánh mắt nhíu lại, Lang Trình Ngôn kết thúc nụ hôn dài, mở ra cánh tay, liền đem túi tiền nắm ở trong tay, nhìn về phía Mạc Ngọc Từ, ngươi. Ân. Mạc Ngọc Từ hai mắt mê ly, ôn nhu đáp ứng. Là cái gì? Không đợi Mạc Ngọc Từ trả lời, Lang Trình Ngôn đã mở ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một con trong suốt như tuyết. Vong Ngọc. Đây là một tia lệ quang từ đáy mắt sẽ qua, ai cho ngươi? Cha ta a. Mạc Ngọc Từ hoảng hốt mà xem hắn mặt, làm sao vậy? Lang Trình Ngôn không nói gì, chỉ là lăn qua lộn lại đối với kia vòng ngọc nhìn sau một lúc lâu, một lần nữa đem nó nhét trở lại túi tiền, một khoanh tay, lại dịch tiến chính mình túi áo. Uy Mạc Ngọc Từ trừng lớn hai mắt, ngươi làm gì? Bên người cất chứa, có cái này, ngươi đại khái liền sẽ không chạy. Lang Trình Ngôn duỗi tay một chút nàng cái mũi, đáy mắt sắc lạnh thu hồi. Như cũng một mảnh nhu tình chậm rãi, chúng ta tiếp tục, về sau trở về doanh trung, đã có thể không cơ hội như vậy. Xấu lắm ngươi. Mạc Ngọc Từ kiều thanh khẽ cáo, lại không có cự tuyệt, thuận theo mà tiến sát hắn trong lòng ngực. Sôi sùng sục canh cá bắn ra tới, tích tiến thiêu hồng một khối, tư xèo xèo mà vang, lại không ai để ý tới. Bóng đêm y hề mỹ, ôn nhuận như nước. Ấm áp hòa hợp một lều chung, hai người sóng vai mà nằm. Nghiêng đầu nhìn bên người nữ tử An Điềm ngủ nhan, Lang Trình Nôn hắc ngưng ánh mắt càng thêm thâm trầm. Chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy nữ tử tay, đem kia nhỏ dài năm ngón tay đặt trước mắt, nhìn thật lâu thật lâu. Quay cuồng chỉ gian, thình lình nhiều ra một cây tinh tế ngân châm. Lấy ra nội y trong túi tiền, lấy ra vòng ngọc phong với trên đầu gối, Lang Trình Nôn khẽ cắn môi, trong tay ngân châm đâm, nhỏ dài ngón tay ngọc thượng, chán ra cực kỳ thật nhỏ miệng vỡ, một giọt đỏ thắm huyết, thông thả tẩm ra, tích đến trắng tinh không tì vết vòng ngọc thượng. Lang Trình Nôn nhìn không chớp mắt mà nhìn. Vết máu thực mau tẩm nhập vòng ngọc bên trong, mà toàn bộ vòng ngọc, đống nhiên gian quang hoa đại trán, chậm rãi thăng lên giữa không trung, ở mạc ngọc từ đỉnh đầu, bay nhanh xoay tròn lên, sau đó một tấc tấc rời về phía nàng giữa trán. Ở vòng ngọc sắp rơi xuống khoảnh khắc, Lang Trình Nôn bỗng dưng giơ tay, bắt lấy vòng ngọc, hung hăng đem nó ném hướng nơi xa. Thanh thúy tiếng đánh sau, vòng ngọc rơi xuống đất, lăn mấy lăn, lóe tiến góc chỗ, bị ám ảnh hoàn toàn che khuất. Nắng sớm hơi hi, ánh bình minh sặc sỡ. Tiểu mục liều chung, Mạc Ngọc từ trống bùn rủn thân mình, ngơ ngác mà nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Trong óc trống rỗng, về đêm qua điên cuồng, nàng không có nửa điểm ký ức. Chẳng lẽ chính mình tỉnh? Nửa sưởng cửa gỗ biên, thân hình cao lớn nam tử hiên nhưng mà lập, phản quang trung, thấy không rõ trên mặt ra sao biểu tình. Chúng ta đây là Mạc Ngọc từ hoa hoa mà mở miệng, trong ánh mắt vẫn là một mảnh mờ mịt. Lang Trình Nôn không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu cố ý vô tình mà chiều bên cạnh quét qua đi. Mạc Ngọc Từ cũng xem qua đi. Cả người tức khắc như bị sét đánh, đống nhiên cương ngưng. Một chút đỏ tươi, chói mắt mà sán lạ. Phảng phất ngày xuân nhất thịnh đào hoa. Yêu yêu này hoa. Nàng cúi thấp đầu xuống, thật sâu đem khuôn mặt vùi vào hai đầu gối chi gian. Người đang trách ta. Lang Trình Nôn đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Mạc Ngọc Từ chỉ là lắc đầu, một chữ đều nói không nên lời. Cái loại này nhẹ nhẹ lượn lờ lo sợ nghi hoặc, như nước thảo giống nhau đột nhiên tươi tốt, vô khổng bất nhập, nhét đầy nàng tâm. Ta chỉ là tưởng ngươi lưu lại. Hắn dán ở nàng bên hai, toái toái mà nói, tựa thiệt tình, cũng tựa. Ta đáp ứng ngươi. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, ta đáp ứng ngươi, lưu lại, ngươi không tin ta. Ta tin ngươi. Lang Trình Nôn trong mắt hiện lên một tia chua xót, nhưng ta không tin này thiên hạ. Ngươi có ý tứ gì? Mạc Ngọc Từ vẻ mặt ngây thơ. Có một ngày, ngươi sẽ minh bạch. Lang Trình Nôn giơ tay, tiết lạnh đầu ngón tay tinh tế vướt ve nàng tinh tế khuôn mặt, mang theo vô cùng quý trọng cùng sủng nịch. Ta tưởng ngươi là của ta, vĩnh viễn chỉ là ta. Ta không hiểu. Mạc Ngọc Từ lắc đầu. Trình Nôn, ngươi, cái gì đều đừng nói. Đông nhiên mà, nam tử gắt gao ủng nàng nhập hoài, khiến cho chúng ta an tĩnh mà hưởng thụ giờ khắc này đi. Mạc Ngọc Từ trầm mặc, đôi tay chậm rãi vòng qua hắn vòng eo. Hai người liền như vậy gắt gao mà ôm, toàn tâm toàn ý mà cảm thụ được lẫn nhau tồn tại. Chương 375 phiên ngoại 21. Lệ Châu biên giới. Tây Nam đại quân, đang ở nhổ trại khởi trại, không phải đi tới, mà là triệt thoái phía sau, lui về Lệ Châu bổn doanh. Nói cách khác, trước đây một tháng, bọn họ hoàn toàn là làm một hồi vô dụng công. Như thế trò đùa. Trong quân bắt đầu có một chút lời đồn đãi. Bình phục tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, nhìn như khôn khéo quả quyết, kỳ thật nội cường trung làm, không học vấn không nghề nghiệp, căn bản không địch lại Cửu Châu hầu dũng mãnh phi thường. Đối này, đại quân thống soái Thiết Lê, thế nhưng không tỏ ý kiến, cũng không ra làm sáng tỏ, thậm chí liền chính chủ Lang Trình Ngôn, cũng rất dài một đoạn thời gian không có lại lộ diện. Trong lúc nhất thời, các loại nghi ngờ tiếng động xôn xao, thậm chí có binh lính bắt đầu suốt đêm lẩn trốn. Thiết Lê phái binh lùng bắt quá vài lần sau, trung nhân chạy trốn nhân số quá nhiều, mà bất đắc dĩ dừng tay, mặc kệ nó. Xưng hùng một phương Tây Nam quân, tựa hồ đang ở nhanh chóng mà héo dừng lại đi. Ngươi nói cái gì? Lệ Châu cùng Thanh Nguyên chỗ giao giới. Dĩnh quân đại doanh. Đầy mặt anh khí Hàn Chi Càng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vào tiến đến đưa tin binh lính. Bẩm tướng quân, Tây Nam quân đại doanh ngày gần đây đào binh mạnh thêm, sói mòn rất nhiều binh lực. Tây Nam quân binh dũng trốn doanh. Hàn Chi Càng đuôi lông mày hơi hơi một trọn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng im không nói Thanh Y Liễu nam tử, Tịch Phong, ngươi cảm thấy đâu? Tây Nam quân từ trước đến nay quân kỷ nghiêm minh, trốn doanh, tuyệt đối không thể. Thanh y ghi nam tử cũng tủng tủng mày, trong mắt quang hoa chạm chạm. Hàn Chi càng khoát tay, ý bảo binh lính lui ra, sau đó đứng dậy ly tòa, chậm rãi đi đến thanh y ghi nam tử trước mặt. Vậy ngươi nói, Thiết Lê lúc này đây là tưởng chơi cái gì? Mặc kệ hắn chơi cái gì, ngươi tính xem này biến liền hảo. Thanh y ghi nam tử cười như không cười, vũng nước đục này, ai nguyện ý chạy, ai chạy, cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Ha ha ha, Hàn Chi càng nhịn không được cầm ý lăng cười, ở thanh y ghi nam tử trên vai thật mạnh chụp một cái, biết ta tâm ý giả, Tịch Phong cũng. Bạch Tịch Phong mày kiếm dương lên, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, chớ quên, tại đây trong quân, trừ bỏ chúng ta, còn có. Không nói, không nói, Hàn Chi càng liên tục xua tay, chặn đứng hắn nói đầu, nhắc tới việc này, ta liền nhịn không được sinh khí. Bọn họ ai đánh ai nháo, khiến cho bọn họ đánh đi nháo đi, làm gì sao cố tình lôi kéo thượng ta này người rảnh rỗi. Ai làm ngươi là vị kia đồng bào thân đệ, nàng không tìm ngươi, còn có thể tìm ai. Hàn Chi càng lại thở dài đại diêu này đầu, nàng cũng quá hồ đồ, thế nhưng nghe theo kia Cửu Châu hầu bài bố, cũng không sợ chính mình đến cuối cùng, phản bị gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Nay ngươi liền nhiều lo lắng Bạch Tịch Phong chớp chớp mắt, bọn họ chi gian sự, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm. Đừng đừng đừng, Hàn Chi càng liên tục xua tay, những cái đó có không, vẫn là biết được càng ít càng diệu, miễn cho về sau tưởng bức ra cũng chưa cơ hội, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn mà lánh binh đi tới đi. Chẳng lẽ, ngươi liền một chút đều không lo lắng Hàn gia, lo lắng nàng. Lại nói như thế nào, nàng cũng là ngươi. Ta có cái gì hảo lo lắng. Hàn Chi càng buông tay, hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, lại nói. Nói cái gì nữa? Hàn Chi càng quỷ bí cười, dừng câu chuyện, duỗi tay vô vô Bạch Tịch Phong vai, nhàn thoại thiếu tự, chúng ta tuần tra doanh trại đi. Hai người cười nói đi ra khỏi lều lớn, nên diện lại thấy một nâu y y người bước đi tới, lập tức đồng thời đứng yên, nhìn về phía người tới. Hàn tướng quân, hạ thống lĩnh, hai bên đối mặt, một trận hàn huyên, tiện đà chuyển nhập chính đề. Hiện tại dĩnh quân thế chính thịnh, tướng quân vì sao đình chỉ truy kích? Thống lĩnh đừng có gấp, sao Hàn Chi càng đánh ha ha, kia Thiết Lê nói cái gì, cũng là xa trường lao tướng, như thế nào dễ dàng bị thua. Ta xem này trong đó chắc chắn có nội tình. Có cái gì nội tình? Hạ Minh Phong đầy mặt thiết lãnh. Chính hắn liên tiếp ở lang trình luôn trong tay tài lăn lộn mấy vòng, một lòng vội vã hoàn toàn bình định Tây Nam quân, hảo hướng Hàn Quý Phi tranh công, tạ này hủy diệt chính mình phía trước sai lầm. Không nghĩ mấy ngày này Hàn Chi càng luôn là án binh bất động, tùy ý rất tốt cơ hội bạch bạch sói mòn, hắn lại là cấp lại là khí, lúc này mới hùng hổ mà tìm tới mua tới, hướng Hàn Chi càng thảo muốn nói pháp. Cái kia Hàn Chi càng trong mắt chuyển động, đồng nhiên duỗi tay đem bên cạnh Bạch Tịch Phong cấp kéo qua tới, đưa cho Hạ Minh Phong, Bạch Tham Nhu biết ta toàn bộ tác chiến kế hoạch, làm hắn hảo hảo cho người giải thích đi. Nói xong, Hàn Chi càng rút chân liền đi. Hoàn toàn không để ý tới phía sau Bạch Tịch Phong kia giết người ánh mắt. Trong quân ai không biết Hạ Minh Phong khó chơi. Nếu là cho hắn cắn thượng, chỉ sợ không lộng cái sức đầu mẹ chán, căn bản vô pháp bước ra. Bạch Tịch Phong a Bạch Tịch Phong, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Che miệng trộm cười, Hàn Chi càng kéo qua một con chiến mã, bay vọt mà thượng, đến mà lao ra doanh trướng, dây lắt liền vọt vào nồng đậm bóng cây trung, biến mất vô tung. Huyên náo nhốn nháo đầu đường. Hàn Chi càng chậm rãi hướng phía trước đi tới, vẻ mặt nhàn nhã tự tại. Đậu hủ hoa. Mới mẻ đậu hủ hoa. Mau tới mua A. Một người người bán rong, khiêng đòn gánh nên diện đi tới. Tiểu huynh đệ, cho ta tới một chén. Hàn Chi càng cười mị mị mà mở miệng, gọi lại người bán rong. Hào liệt. Người bán rong cũng không hàm hồ, thanh thúy mà đáp ứng, đi đến bên đường đem gánh nặng vông, lấy ra chén sứ đựng đầy đậu hủ hoa. Cung cung kính kính mà đưa tới Hàn Chi càng trước mặt. Đậu hủ hoa đích xác thực mới mẻ, còn bay nhàn nhạt thanh hương. Chỉ là ánh mắt đảo qua người bán rong trình ngoại bát tự đứng thẳng hai chân, Hàn Chi càng ánh mắt thâm thâm, lại vẫn cứ tiếp nhận chén sứ, ủng ngục đô đem chỉnh chén đậu hủ hoa uống xong bụng, tùy tay đem chén đưa trả cho người bán rong, khẩu nội tán dương, không tồi, không tồi. Đa tạ đại gia. Người bán rong vui dạo dực mà tiếp nhận Hàn Chi càng trong tay tiền đồng, vui tươi hớn hở mà khơi mào gánh nặng, đi rồi. Rộng rãi tiếng la, cùng với hắn mạnh mẽ bước đi, vang lên một đường. Sơ sơ cằm, Hàn Chi càng tiếp tục hướng phía trước đi, trong miệng lại lẩm bẩm một câu, khi nào, này nho nhỏ Đồng Khê trấn, trở nên như thế náo nhiệt. Đồng Khê, là Ly Thanh Nguyên quận quận phủ gần nhất một cái trấn, ngày thường tuy nói cũng có không ít làng xã chung quanh tám lân bá tánh tới chỗ này họp chợ, lại đoạn sẽ không giống hôm nay như vậy. Hương Thịnh. Hương Thịnh nguyên do ở đâu? Chỉ sợ liền rất đáng giá hảo hảo cân nhắc. Nhưng, Hàn Chi càng mục tiêu cũng không ở chỗ này, hắn thật là ra tới giải sầu. Liền tính nhìn ra cái gì kỳ quặc, cũng tuyệt đối không có hứng thú tìm tòi đến tuột cùng. Hắn cuồng mặc hắn cuồng, minh nguyệt chiếu núi đồi. Hắn mưu mặc hắn mưu, ta tự tiêu giao du. Đây là Hàn Chi càng nhất quán hành sự tác phong, cho dù trong cung vị kia lần nữa nghiêm mệnh, cho dù chính mình mang theo mấy chục vạn đại quân, hắn lại vẫn như cái tôi ngày xưa. Đối với này bình phục như cẩm non sông, hắn không có chút nào hứng thú, đối với những người đó kế hoạch lớn đại kế, hắn cũng vô tâm tư tham dự. Nâu y ghi bóng người ở phía trước cách đó không xa chợt lóe, hơi túng lướt qua. Hàn Chi càng mị mị mắt. Kia không phải. Như thế nào ở chỗ này xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ cũng ngửi được cái gì? Quẳng, vẫn là mặc kệ. Ai, đi xem đi, coi như thấu cái náo nhiệt. Nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, Hàn Chi càng roi mềm dương lên, màu trắng tuấn mã như gió về phía trước phi đi. Xe hành. Do ngươi cuối cùng dũng hướng địa phương, cư nhiên là xe hành. Thanh Nguyên quận 4 phía lớn nhất xe hành. Khó trách sẽ lựa chọn nơi này, quả nhiên đủ cao minh. Này xe hành rốt cuộc cất giấu kiểu gì dạng nhân vật, yêu cầu như thế hương sư động chúng. Xoay người xuống ngựa, Hàn Chi càng tùy ý thổi tiếng huýt sáo, tuấn mã lập tức đến mà chạy đi, tự hành ẩn tiến nơi xa trong rừng cây. Tàn bộ mà nhập, biểu tình động tác cử chỉ, đều lại tự nhiên bất quá, liệm với trong mắt sắc bén ánh mắt, lại đem bên người hết thảy, thu hết đáy mắt. Cũng không khác thường. Trừ bỏ cái kia, đang ngồi với nội viện trung, từ từ ăn cơm nam tử. Một thân vải dệt thủ công quần áo, tóc cũng hơi có chút đồng loạn, nhìn qua, hình dung nhất phái chật vật. Nhưng chính là như vậy cái chật vật người, lại ở Hàn Chi càng trong lòng kích động khởi vô biên gọn sóng. Là hắn. Năm ngón tay đột nhiên bắt lấy tiền bính, qua đi, vẫn là rời đi. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn chung quy lựa chọn, xoay người rời đi. Có người này ở địa phương, nhất định liền có vô cùng vô tận phiền toái, nếu không nghĩ chạy nước đục, hắn vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Chỉ tiếc, hắn rời đi bước chân, cuối cùng là chậm như vậy một chút. Hàn tướng quân âm âm thanh tuyến theo gió mà đến, nếu tới, hà tất đi vội vã đâu. Cao ngàn sử Hàn Chi càng hắc hắc cười, chào đón người, ngài lão như thế nào quý chân đạp tiện mà, đại giá quang lâm này xa xôi chấn nhỏ. Xa xôi, thật là xa xôi chút cao chi duệ trong mắt Hàn mang nội liễm, bất quá, có thể đưa tới giống Hàn tướng quân như vậy nhân vật, chắc chắn có không tầm thường chỗ, không bằng, cũng ngồi xuống uống ly trà, như thế nào. Hàn Chi càng đánh ha ha, lại không thể không đi theo cao chi duệ, tuyển trương bàn gỗ ngồi xuống. Hai vị đại gia, không biết muốn vận cái gì hóa. Vận đến nơi nào? Xe hành tiểu nhị chạy nhanh thấu lại đây, ân cần mà hô. Cao chi duệ ngước mắt, lãnh lệ ánh mắt ở tiểu nhị trên mặt đảo qua, chính là cái dạng gì hóa, đều có thể vận. Cái này tự nhiên. Tiểu nhị túi đầu không lưng, liên thanh ứng thừa. Kia cao chi duệ giơ tay, đầu ngón tay xẹt qua từng trương người mặt. Cuối cùng rơi xuống kia chính vùi đầu ăn cơm nam tử trên người, nếu, là hắn đâu? Tiểu nhị nghe vậy ngẩn ra, đại gia, ngài đây là ý gì? Ngươi, đem hắn dùng lồng sắt trang, vận đi Cam Lăng hành cùng, ta cho ngươi 100 lượng hoàng kim. Cao chi duệ lại toàn vô nửa điểm nói giỡn ý tứ, bang mà đem một thỏi ánh vàng rực rỡ nguyên bảo nện ở trên bàn. Đại gia tiểu nhị như cũ đầy mặt tươi cười, vị kia cũng là tiến đến vận hóa khách nhân. Ngài liền tính cho ta 1000 lượng hoàng kim, chỉ sợ cũng không có thể, không thể. Không thể cái gì? Cao chi duệ mãn mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm hắn, là không thể đắc tội hắn. Vẫn là làm không được. Xin lỗi A đại gia tiểu nhị không được xua tay, ngài sinh ý quá lớn, tệ hành tiếp không được, ngài vẫn là khác thỉnh Cao Minh đi. Tiểu nhị nói xong, không đợi Cao chi duệ trả lời, cất bước liền đi, nhanh như chớp mà lẹ ra nội viện viện môn. Hắn không dám tiếp, Hàn tướng quân, ngươi đâu? Cao chi duệ đuôi lông mày cao cao điếu khởi, quay đầu nhìn về phía Hàn Chi Càng, ngự mang song cơ hỏi. Hàn Chi Càng mắt điếc tai ngơ, hai mắt gắt gao mà tỏa định một chỗ. Lại không phải kia hình dung chật vật nam tử, mà là ngồi ở hắn bên người bạch y hề thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ, chợt xem dưới cũng không bất luận cái gì khác thường, lại thật sâu cho hắn một loại, nói không nên lời cảm giác. Giống như là một khối thượng bị đá cứng bao vây tuyệt thế mỹ ngọc. Cũng như là một quả ẩn sâu với vỏ sò chung chân châu, chỉ đợi phá thạch nước xác, liền đem triển lộ nó kinh thế phong hoa, lệnh vạn chúng chú mục, thiên địa thất sắc. Chính ngôn cường ngại đáy lòng kia cổ mãnh liệt không khỏe cảm, Mạc Ngọc Từ lại lần nữa nhẹ nhàng kéo kéo bên người nam tử góc áo, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Nam tử lại không có nửa điểm đáp lại, như cũ máy móc mà lay trong chén đồ ăn. Từ bước vào này xe hành, hắn vẫn luôn vẫn duy trì cùng cái tư thế, rất giống bị người giật dây để dẫn con rối. Liên tính diễn trò, cũng không cần như thế đầu nhập đi. Mạc Ngọc Từ cao cao mà nhíu mày, nhìn Lang Trình Ngôn, lại đem ánh mắt rời về phía bốn phía. Lui tới khuôn vác hàng hóa tiểu nhị, đang ở đúng lúc nói sinh ý khách nhân, nghỉ chân xa phu, lấy hóa người bán rong. Hết thể đều thực bình thường, chỉ trừ bỏ. Cái kia ngồi ở đối diện dưới bóng cây, bạch y lìa rực rỡ nam tử. Thực thanh giật tuấn lãng, liếc mắt một cái liền biết xuất thân bất phàm nam tử. Hắn cũng chính chiều nàng nhìn qua, hai người ánh mắt, ở không trung tương ngộ. Chẳng lẽ, là bởi vì hắn? Thân mình sau này di, Mạc Ngọc Từ để sát vào Lang Trình Ngôn bên hai, đem thanh âm ép tới cực thấp, hắn là ai? Lang Trình Ngôn vẫn là vùi đầu lùa cơm, nhưng thật ra bên người vô tình cọ qua một cái khuôn vắc công, nhỏ giọng cho trả lời, Hàn Quý Phi thân đệ, Dĩnh Quân thống soái, Hàn Chi Cảng. Nguyên lai là lần này đại chiến tân đối thủ. Mạc Ngọc Từ phía sau lưng bỗng nhiên thẳng thán. Khó trách rời đi tiểu mục lều sau, Lang Trình Nôn cũng không có quay lại Tây Nam quân đại doanh, mà là mang theo nàng thay đổi tuyến đường hướng đông, cắm vào Thanh Nguyên quận cảnh nội, tới này Đồng Khê trấn, hóa ra là muốn đánh thăm Dĩnh Quân hướng đi. Lại cẩn thận nhìn kia đi xa khuôn vắc công, rõ ràng là Thiết Lê thủ hạ tham tướng Mạnh Thương Lan giả dạng, thoạt nhìn, Lang Trình giảng hòa Thiết Lê, đều đối về sau tác chiến kế hoạch có nguyên vẹn chuẩn bị, chỉ là, vì cái gì từ khi tiến vào Thanh Nguyên quận địa giới sau, hắn cả người đều trở nên ngây ngốc. Cũng là vì diễn trò. Mạc Ngọc Từ trong lòng phỏng đoán, lại vô đầu vô tự, chỉ phải vùi đầu phối hợp Lang Trình Ngôn biểu diễn, ra vẻ không biết bên người gợn sóng. Vì thế toàn bộ hỗn độn nội viện, như cũ vẫn duy trì mặt ngoài bình thản, phảng phất nơi này, chân chân chính chính chỉ là cái xe hành, mở ra môn làm buôn bán, nên đưa tứ phương khách nhân, từ Nam chí Bắc. Người không động thủ. Cao Chi Duệ tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn thẳng đối diện bạch tí hề nam tử, môi hình hé mở. Động thủ. Hàn Chi càng từ trong tay háo rút ra đem cây quạt, xôn xao mà rũ ra, cầm ở trong tay nhẹ nhàng lay động, ngươi xem chỗ đó. Cao Chi Duệ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tám gã người háo tím chính thông thả đi vào trong viện, lưỡng lưỡng phân tán mở ra, từ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Chậm rãi chiều còn ở vùi đầu lùa cơm bố ý đi hề nam tử bọc đánh qua đi. Nhảy nhót vai hề, gì đủ sợ thay. Cao Chi Duệ lênh sẩn. Lại xem. Kế tám gã người áo tím lúc sau, tám gã thanh y hề nhân, tám gã người áo đỏ, tám gã bạch y hề nhân, phân liệt mà nhập. Trong lúc nhất thời, nguyên lai còn tính rộng mở nội viện, tức khác trở nên chật trội lên, dường như vô số nhan sắc nghiên lệ đóa hoa lần lượt mở ra. Cũng giống như đột ngột mà bay tới từng bầy rực rỡ con bướm. Cao Chi Duệ sắc mặt nhanh chóng ảm chìm xuống. Nếu chỉ là một phương hai bên thế lực, hắn hoặc nhưng đấu một trận, nhưng lập tức tới nhiều như vậy, hắn dù cho thật muốn động thủ, cũng là hưu tâm vô lực. Thú vị! Bên cạnh Hàn Chi càng lại mãn nhãn hứng thú, giơ tay sờ sờ cảm, này Tây Nam 16 châu diễn, quả nhiên là càng sướng càng náo nhiệt, chỉ là không biết, rốt cuộc ai mới là... Cái kia chân chính phía sau màn đẩy tay đâu. Mãn viện áp suất thấp trung, vẫn luôn vùi đầu lùa cơm bố y hề nam tử, đống nhiên thẳng hơi giật mình mà đứng dậy, đá văng ra ghế liền hướng ra ngoài đi. Bang! Một cái túi tiền đột nhiên từ hắn trong lòng ngực rơi xuống, rớt ở màu xanh đá trên mặt đất. Nam tử bừng tỉnh bất giác, như cũ hướng phía trước đi, bên cạnh bàn thiếu nữ chạy nhanh đứng dậy, nhặt lên túi tiền. Trình! Công tử, đồ vật rớt. Nam tử ngơ ngác quay đầu lại, nhìn Mạc Ngọc Từ ngây ngốc cười, chết thân đi trở về, duỗi tay đem túi tiền tiếp qua đi, thủ đoạn lại nhẹ nhàng run lên, túi tiền mở miệng trô xuống phía dưới, trang ở này nội sự việc rất ra. vánh bạch quang, thực nhật nhạt mà ở không trung chợt lóe, sau đó bị đi ngang qua một người xa phu sao ở trong tay, mặt vô biểu tình mà đưa trả cho nam tử, đại gia, cho ngài. Sở hữu hết thảy, phát sinh đến cực nhanh chóng, cũng cực tự nhiên. Kia một cái chớp mắt tức không bạch quang, xem ở người thường trong mắt, không hề ý nghĩa, nhưng đối với trải qua trường kỳ huấn luyện cao thủ mà nói, cũng đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Mặc kệ là tím bạch hoàng thanh, cùng thời gian, cơ hồ đều thay đổi sắc mặt. Hàn Chi càng trong mắt cười, lại càng thêm nùng liệt. Nguyên lai, là như thế này. Chương 376 phiên ngoại 22. Nguyên lai, đây mới là hôm nay áp trục tuồng. Hảo cái trí lự tinh thuần lang trình ngôn, thế nhưng nghĩ vậy lấy hạt rẻ trong lò lửa, hiểm địa cầu sinh biện pháp hay, chỉ là hắn chiêu này, có phải hay không đi được quá hiểm điểm.